chỉ thấy nàng cầm kiếm tay phải hướng lên vừa nhấc, cùng với một tiếng to rõ kiếm ngân vang hoa phá trường không, màu đen kiếm quang lại lần nữa theo mũi kiếm hoành không xuất thế, che khuất bầu trời. Một lúc sau, đông một tiếng vang thật lớn. Này phiến thiên địa lần nữa khôi phục ánh sáng, chúng bắc như tuyết kiếm khí Tần Minh Dương rút lui không thôi, quyền giá tẫn tán, tối lui về sau vài chục trượng đụng lên một tảng đá lớn mới dừng lại. Một cái lảo đảo quỳ một gối xuống đến trên mặt đất, Tần Minh Dương chỉ cảm thấy bên trong thân thể phiên giang đảo hải, tiếp theo liền hộc ra nhất ngụm lớn máu tươi. Còn phải lại tiếp tục sao? Bắc như tuyết nhàn nhạt nhìn Tần Minh Dương, trong mắt lộ vẻ hèn mọn. Loại này hành vi nhìn thực dũng cảm, thực tế chính là ngu xuẩn. Vốn là hướng nàng cầu xin, liền có thể miễn đi những cái này ra thịt khổ, lại cố tình muốn xính cái gì có thể nại, biểu hiện chính mình cứng cỏi. Loại người này, không hiểu được tùy cơ ứng biến, cả đời đều là cơm thùng. Nàng vốn là tại khoảng cách này mấy chục bên ngoài địa phương xuất đội tuần tra, bỗng nhiên biết được Tần Minh Dương xuất hiện ở Hỏa Diệm Sơn, nàng cầm lòng người thiết, liền chính mình dẫn đầu bay đến Hỏa Diệm Sơn. Đến trước đám người còn khuyên nàng không muốn lỗ mãng làm việc, này Tần Minh Dương không đơn giản, tăng thêm quân Tần, nàng một người khả năng không phải là đối thủ. Mà bây giờ không nghi ngờ chứng minh rồi, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, lấy thực lực của nàng, tại Hỏa Diệm Sơn phía trên, chẳng sợ ngay trước quân Tần mặt mang đi Tần Minh Dương, cũng không hề khó khăn. Tại Bắc Như Tuyết không hờn giận dưới ánh mắt, Tần Minh Dương chống lấy suy tàn thân hình lại lần nữa đứng lên. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, khóe miệng treo vết máu, loại này thời khắc, hắn lại kỳ quái nhếch miệng cười, ta còn có thể đứng lên, vì sao không tiếp tục. Nói, hắn lại trầm thấp vừa quát, hướng Bắc Như Tuyết vọt tới. Ngô xuẩn, Bắc Như Tuyết sư thừa trung thổ hàng loạt, nàng gặp quá nhiều thiên kiêu, mỗi một cái đều có không thua Tần Minh Dương thiên phú cùng thực lực, nhưng hắn nhóm đều hiểu được một cái đạo lý, chính là yếu thế. Ở ngoài sáng hiền thực lực của chính mình không bằng đối thủ thời điểm, phải hiểu được yếu thế. Như vậy đối thủ tính tình tốt, còn thả cho ngươi một con đường sống, hoặc là cho ngươi không bị thương được như vậy nặng, nhưng ngươi không muốn cậy mạnh, như vậy chỉ ăn càng nhiều đau khổ. Trừ lần đó ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có khả năng có bất kỳ người nào bởi vì ngươi ngạnh kháng đối thủ một phen đòn hiểm mà khen ngợi ngươi, tuyên dương ngươi, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy ngươi ngu xuẩn. Người thông minh, cương nhu tịnh tề, nên chịu thua khi liền chịu thua. Ngày sau, cố gắng tu luyện, sẽ tìm cơ hội đem bãi tìm về đến, mới là đường ngay. Bắc Như Tuyết kiếm quang ẩn chứa vô không kiếm ý, vô không kiếm ý có cắn nuốt hiệu quả. Trước đây Tần Minh Dương chúng Bắc Như Tuyết cất chứa vô không kiếm ý kiếm khí, những cái này kiếm khí xâm nhập hắn bên trong thân thể, bám vào tại hắn kinh mạch phía trên, tạo thành một loại trở ngại, khiến cho hắn rất khó sẽ ở kinh mạch trung tiến hành khí vận chuyển. Mà giờ khắc này, nhằm phía Bắc Như Tuyết Tần Minh Dương không để ý cưỡng ép vận chuyển khả năng mang đến đối với kinh mạch tổn hại, đem khí phách theo kinh mạch trung thả ra ngoài. Bắc Như Tuyết gặp một màn này, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tần Minh Dương vài lần không để ý nàng khuyên can, vẫn muốn kiến càng lay cây, này không nghi ngờ không đem nàng đặt ở trong mắt. Khí phách tại Tần Minh Dương quanh thân tạo thành một tầng bình chướng, nhưng mà này còn chưa đủ, hắn biết chính là khí phách thúc dục bá quyền, căn bản không phá nổi Bắc Như Tuyết thần bí kia kiếm khí, tại kinh mạch đã thừa nhận đè nặng mà hết sức thống khổ thời điểm, hắn đem đan điền màu vàng dòng chân khí cũng vận chuyển lên. Nhìn Tần Minh Dương quanh thân lượn lờ lên nhàn nhạt xích ngọn lửa màu vàng, Bắc Như Tuyết hoàn toàn không che giấu được sát ý, ta vốn nghĩ tùy tiện cho ngươi mấy kiếm, để ngươi ngày xưa làm tổn thương ta bát đệ chi thù, nhưng ngươi nếu như vậy không biết tốt xấu, kia mặc dù bọn hắn đều khuyên ta không muốn thương ngươi, miễn cho hỏng hai nước hòa khí, ta hiện tại vẫn là quyết định, cho ngươi trọng thương theo ta trở về. Dứt lời, Bắc Như Tuyết đưa ngang một cái trong tay hắc kiếm, quanh thân phát tán ra nhàn nhạt màu đen khí tức, đây là vô không kiếm ý đang chảy xuôi. Tần Minh Dương cũng giống giận lên tiếng, dung hợp khí phách cùng vàng dòng chân khí nắm đấm, mang theo mãnh liệt khí thế hướng trong rừng nhàn nhạt mà đứng Bắc Như Tuyết hung hăng oanh khứ. Bắc Như Tuyết giơ tay lên phủ kiếm, quanh thân hắc khí phun trào, rồi sau đó về phía trước đâm một phát. Phá không chém. Hắc khí quán trào mà ra, hình thành một đạo mãnh liệt sóng xung kích, hướng về Tần Minh Dương bắn mạnh tới. Thứ 25 chương trong rừng kịch chiến nhị. Đông. Một tiếng vang thật lớn tại trong rừng nổ tung, mãnh liệt dư ba xông đến bốn phía cây cối ngửa ra sau không thôi. Lá cây nhao nhao rơi xuống, hỗn hợp bụi bặm, vôi, giống như bảo cát. Tần Minh Dương quyền cương bị Bắc Như Tuyết chảm kích dễ dàng đánh tan, khủng bố dư uy làm hắn bay ngược không thôi, cuối cùng tầng tầng lớp lớp đụng nát một tảng đá lớn phương mới dừng lại. Bắc Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, thoáng hiện đến Tần Minh Dương trước người, tốc độ cực nhanh, Tần Minh Dương căn bản không thể phản ứng. Nàng giơ tay lên chính là một kiếm, chặt nghiêng tại Tần Minh Dương lồng ngực. Tần Minh Dương phát ra kêu thảm thiết, trước ngực đỏ đậm giáp băng liệt ra một khe hở khích, một đạo bắt mắt vết máu lộ rõ mà ra. Bắc Như Tuyết lại giơ tay lên, bá bá bá, liên tiếp vài kiếm, tùy ý phát tiết. Tần Minh Dương căn bản không thể phản kháng, trên người đỏ đậm giáp bị hắc kiếm chém thoát phá không chịu nổi, mình cũng theo trọng thương hộc máu không thôi, máu đỏ tươi chảy xuôi đến ngực phía trên, thuận theo kia một chút đỏ đậm giáp thoát phá văn lộ, hình thành một bộ đáng sợ bức vẽ án. Bắc Như Tuyết vẫn không hết hận, ánh mắt của nàng dừng ở Tần Minh Dương đan điền phía trên. Chỉ do dự khoảnh khắc, nàng giơ tay lên, chân khí tại ngưng tụ, tính toán hủy diệt Tần Minh Dương đan điền. Thấy thế, Tần Minh Dương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận ý vô hạn. Hắn và nàng mâu thuẫn còn chưa tới như vậy tình cảnh, nàng dựa vào cái gì phế bỏ chính mình. Tại nàng trong mắt, đan điền của hắn chính là cho hà giận khi có thể tùy ý hủy diệt đồ chơi sao. Cứ việc Tần Minh Dương trong lòng lại như thế nào phẫn nộ, Bắc Như Tuyết cũng không có chút nào ý thu tay, kia lập lờ làm người sợ hãi hắc quang mũi kiếm, không trở ngại chút nào hướng về Tần Minh Dương đan điền nhanh chóng chém xuống. Làm càn! Đúng lúc này, trong rừng vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng gào. Một đạo kiếm khí hoa phá trường không, mang theo sắc nhọn âm thanh, chớp mắt đánh vào Bắc Như Tuyết liền muốn rơi xuống hắc kiếm phía trên. Đông! Bắc Như Tuyết kêu rên một tiếng. Hai chân lau chùi rút lui vài chục bước, nhưng khí tức không có loạn, sắc mặt như thường. Ca, nhất đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp theo lâm tử phía sau xuất hiện, nhanh chóng đi đến Tần Minh Dương bên người, quần trắng, bạch kiếm, bạch giày, đúng là Tần Minh Nguyệt. Nguy cấp bách phía dưới, nàng ít có kêu Tần Minh Dương ca, kia trương làm đến giếng cổ vô sóng khuôn mặt nhan, lúc này khó được có điều động dung. Trọng thương nan khởi Tần Minh Dương nhìn cứu muội muội của mình. Bài trừ mỉm cười, sao ngươi lại tới đây? Nhưng nụ cười này, cũng là khiên động nội thương, yết hầu một cái câu lỗ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đừng nói chuyện rồi. Tần Minh Nguyệt vội hỏi, nàng đem Tần Minh Dương đỡ ổn nằm xong, rồi sau đó đứng lên, nhìn về phía Bắc Như Tuyết. Nga, Bắc Như Tuyết tinh tế đánh giá trước mặt cái này dung mạo không thua chính mình thiếu nữ, Tần Minh Nguyệt. Đối với cái này tại Đại Tần thiên tài thiếu nữ. Nàng cũng là có nghe thấy, gặp qua đối phương bức họa. Ngươi dựa vào cái gì đối với hắn hạ như vậy ngoan thủ? Tần Minh Nguyệt chất vấn. Bắc Như Tuyết thản nhiên nói, ngoan ngoan cùng ta trở về, dĩ nhiên là không cần chịu đau khổ. Tần Minh Nguyệt nói, Tần Sở hai nước còn chưa tới thủy hỏa bất dung nơi bước, ngươi nếu đem anh ta đan điền phế đi, sẽ không sợ chiêu chọc hai nước chân chính phân tranh sao? Hắn hiện tại nhưng là chân chính chân long chi tử. Chân long chi tử. Bắc Như Tuyết giống nghe được thiên đại cười nói, nếu là chân long chi tử, như thế nào ngay cả ta mấy kiếm cũng không đỡ nổi, hiện tại giống đầu thối cẩu giống nhau, giúp ở đây, hấp hối. Tần Minh Nguyệt rút kiếm chỉ hướng Bắc Như Tuyết, ta cảnh cáo ngươi, chia ra nói kiêu ngạo. Ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta, Bắc Như Tuyết ngón tay dài nhọn chậm rãi xẹt qua bội kiếm của mình. Không thử một lần, làm sao mà biết. Tần Minh Nguyệt bên trong thân thể vận khởi chân khí. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng không có khả năng không có sợ hãi. Dù sao nàng và Bắc Như Tuyết cảnh giới chênh lệch đặt tại này. Nhất người nguyên anh, một cái bay trên trời, nhất cảnh chi kém, liền có như khác nhau một trời một vực. Bắc Như Tuyết cười nhẹ, các ngươi hai huynh muội thêm lên, có lẽ có thể cùng ta so so chiêu, đáng tiếc, hắn đã trước bị ta đánh phế đi. Nghe được Bắc Như Tuyết trong miệng phế tự, Tần Minh Nguyệt trong cơn giận dữ. Nàng đối với cái này phế tự phá lệ mẫn cảm, bởi vì tại đi qua mười mấy năm năm tháng, cái này phế tự tựa như giòi trong xương giống nhau cùng với huynh trưởng của nàng, ép tới huynh trưởng của nàng không ngóc đầu lên được. Nàng hận cái chữ này mắt, nàng hận thế nhân đối với nàng huynh trưởng bất công. Dựa vào cái gì huynh trưởng phải là chân long chi tử? Hắn liền không thể làm cái người bình thường sao? Đáng tiếc tạo hóa làm người. Bây giờ huynh trưởng thức tỉnh chân long chi tư. Nhưng mà còn không đợi thiên phú sơ hiển, hiện tại liền sợ bị địch quốc tù binh. Thiên phú như vậy, nếu rơi vào tay Tây Sở mang về, định không có khả năng dễ dàng thả hổ về rừng. đối phó ngươi, ta một người là đủ. Tần Minh Nguyệt lớn tiếng nói, kiếm đưa ngang một cái, phi thân xông về Bắc Như Tuyết. Cuồng vọng, Bắc Như Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nhất chặt nghiêng, một đạo màu đen kiếm quang phá không mà ra, che khuất bầu trời hướng Tần Minh Nguyệt bao phủ đi qua. Uống, Tần Minh Nguyệt chân khí bạo phát, phong chân khí hình thành cuồng phong bao phủ nàng quanh thân, đem màu đen kiếm quang đụng tán. Này phương thiên trở về quang minh, nàng thế đi không giảm tiếp tục hướng về Bắc Như Tuyết lao đi, rồi sau đó chân khí bùng nổ, một kiếm mang theo mãnh liệt gió cuốn chém về phía Bắc Như Tuyết. Huyền Minh lá chắn. Một thân hét lớn, Bắc Như Tuyết quanh thân hắc khí điên cuồng vận chuyển, một chớp mắt hình thành một khối màu đen huyền diệu bình chướng bao phủ toàn thân. Đông. Tần Minh Nguyệt chạm kích tại Huyền Minh lá chắn phía trên, lá chắn thượng chân khí lưu chuyển, huyền diệu vô cùng, đem nàng chạm kích hóa giải được một tia không dư thừa. Nàng trong mắt xẹt qua nhất vẻ kinh ngạc. Bắc Như Tuyết khóe miệng giơ lên một tia khinh miệt. Tần Minh Nguyệt không nổi giận, thu thế rơi xuống đất, một cái vận khí, lại lần nữa một kiếm chém tại Huyền Minh lá chắn phía trên. Đông, đông, đông. Liên tiếp vài chém, Tần Minh Nguyệt kiếm pháp sắc bén mà mau lẹ, đã có xuất thần nhập hóa chi tư. Nhưng mà Huyền Minh lá chắn đã trải qua vài lần chạm kích, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút tổn hại dấu hiệu. Nguyên anh cảnh cùng bay trên trời cảnh chân khí chênh lệch, chung quy là quá lớn. Kiến càng lay cây, vứt bỏ dãy rụa a. Bắc Như Tuyết khinh miệt cười. Nụp ở xác rùa đen, tính bản lãnh gì? Tần Minh Nguyệt nói. Người trước có bản lĩnh phá khai rồi nói sau, không phá nổi, nói những cái này, chỉ thể hiện ra ngươi không có há miệng ra. Bắc Như Tuyết cười. Ngươi không loại. Tần Minh Nguyệt nói, ngươi trốn ở xác rùa đen, không dám ra đến cùng ta giao thủ, mệt ngươi là nguyên anh cảnh, cao ta nhất cảnh. Loại người như ngươi người, đương rùa đen rút đầu, cả đời nhất định không có thành tựu. Làm càn. Bắc Như Tuyết giận tím mặt, nhưng lại thật thu hóa khí Huyền Minh lá chắn, ta chính là đại sở đệ nhất thiên tài, vạn chúng không một kiếm đạo thiên tài, ta bị chọn đến trung thổ vô không kiếm vực tu luyện, tại nhân tài xuất hiện lớp lớp trung thổ, ta cũng thiên tài. Ngươi nói ta không có thành tựu, chê cười. Bắc Như Tuyết sở dĩ tức giận như vậy, còn có một cái nguyên nhân. Tức nàng đem chính mình xem là đại sở tương lai, nàng gánh vác đại sở trấn hưng trọng trách, phủ định nàng tương lai thành tựu, liền là phủ định nàng toàn bộ, này muốn nàng làm sao có thể chịu được. Ngươi ngực to không não, một mình xâm nhập quân địch trung tâm, tại ngọn lửa này sơn phía trên, cũng không sợ ta quân Tần vội vàng đến đem ngươi vây quét, ngươi nói ngươi không phải người ngu, là cái gì? Tần Minh Nguyệt cười lạnh. Tốt, vậy tại các ngươi tiếp viện đến trước khi tới, đem ngươi này tiểu nương bị miệng cũng cấp lột, sẽ đem ngươi đan điền phế đi, tính cả cái này đã bị ta đánh phế thật trùng, một loạt mang về đại sở. Bắc Như Tuyết trong mắt hàn mang lợi hại. Đến a, Tần Minh Nguyệt không sợ chút nào. Bắc Như Tuyết bước chân dẫm một cái, cả người bạo xả hướng Tần Minh Nguyệt. Màu đen vô không kiếm ý tại quanh thân phun trào, nàng là tả chính là mấy liên trảm, mấy đạo đáng sợ vô không kiếm ý che khuất bầu trời hướng về Tần Minh Nguyệt bao phủ đi qua. Tần Minh Nguyệt không dám tha đại, nàng tuy rằng cùng Bắc Như Tuyết phóng ngoan thoại, nhưng không có nghĩa là nàng liền thật đánh thắng được Bắc Như Tuyết. Nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng trừ bỏ kiên trì phía trên, toàn lực ứng phó, không có cách nào khác. Chân khí toàn bộ bộc phát ra, Tần Minh Nguyệt chém ra mấy chém, vài đạo cuồng mãnh kiếm khí hướng về Bắc Như Tuyết bay vút đi qua. Phong thần kiếm quyết, thùng thùng thùng đông, vài tiếng bạo vang, nổ mạnh phát sinh chỗ mặt cỏ trực tiếp bị oanh ra một cái hố to, bốn phía cây cối, hòn đá cũng gặp lan đến, khuynh đảo, dập nát. Màu đen kiếm quang trực tiếp phá vỡ mấy đạo kiếm khí, khí thế hung hung tiếp tục hướng về Tần Minh Nguyệt lao đi. Tần Minh Nguyệt kinh hãi, cắn răng hoành kiếm ở trước người. Vài đạo màu đen kiếm quang nhanh chóng động tại trên người của nàng, phát ra một tiếng đông nổ. Tần Minh Nguyệt kêu rên một tiếng, hai chân lau chùi chợt lui vài chục trượng, thân hình dừng hẳn về sau, phốc một tiếng trực tiếp hộc ra nhất ngụm lớn máu tươi. Phụ cận nằm tựa vào hòn đá thượng Tần Minh Dương thấy thế, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, tiếp lấy ánh mắt chuyển hướng kia không ai bị nổi Bắc Như Tuyết, toát ra một tia ngoan ý. Hắn không để ý chính mình vẫn là trọng thương, hai tay chống đất, nếm thử đứng lên. Tuy rằng tốc độ thong thả, nhưng hắn vẫn có dư lực. Tần Minh Nguyệt cảm giác được, vừa nghĩ khuyên, chỉ nghe hét lớn một tiếng, xa xa Bắc Như Tuyết đã là bộc phát ra mãnh liệt khí thế, hướng về nàng bạo xạ mà đến. Nàng khẽ cắn môi, chỉ có thể vận chuyển chân khí, hướng Bắc Như Tuyết phóng đi. Lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng tới gần, run rẩy tại cùng một chỗ. Nhất thời, chân khí tùy ý bùng nổ, kiếm quang, kiếm khí chung quanh bắn tung tóe, đang đang đang kim thiết giao kích tiếng liên miên không dứt. Tần Minh Nguyệt tu luyện phong thần kiếm quyết, kiếm pháp phiêu giật, linh động, lại thập phần tấn mãnh, nhưng mà đồng dạng lấy tấn mãnh xương Bắc Như Tuyết so nàng nhanh hơn, so nàng ác hơn. Đối chiêu vài lần, Tần Minh Nguyệt đã bị Bắc Như Tuyết hoàn toàn ngăn chặn. Hơn nữa Bắc Như Tuyết cảnh giới tại Tần Minh Nguyệt bên trên, mỗi một lần giao thủ, cứ việc Tần Minh Nguyệt không lộ ra sơ hở, nhưng cứng đối cứng phía dưới, nàng lục phủ ngũ tạng cũng chịu không nổi, đánh tiếp nữa, nội thương khó tránh khỏi. Chậm rãi đứng lên, Tần Minh Dương nhìn phía xa giao thủ lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, hai nữ tử đều là thế gian số một mỹ nữ, thiên phú cùng thực lực cũng là số một, nhưng lúc này hình thành màn này, cũng là xinh đẹp chung mang theo huyết tinh cùng khủng bố. Cùng với hét thảm một tiếng, Tần Minh Dương trong lòng căng thẳng, quả thấy kia hỗn độn cát bụi, bóng kiếm bên trong, kia bị Bắc Như Tuyết nắm lấy màu đen mũi kiếm xẹt qua Tần Minh Nguyệt đùi trái. Tần Minh Nguyệt tiêm kêu ra tiếng, chân vật liệu may mặc tính cả hộ giáp cùng một chỗ phốc vỡ vụn, bên trong tuyết trắng làn da trán vỡ ra đến, máu tươi phụt ra mà ra. Này nhất bị thương, Tần Minh Nguyệt khí thế rõ ràng yếu đi một đoạn, trên tay động tác cũng càng trở lên theo không kịp. Không bao lâu, giao thủ lần nữa để tam chiêu, Bắc Như Tuyết mũi kiếm xẹt qua Tần Minh Nguyệt bụng, đem chỗ đó vật liệu may mặc, hộ giáp đồng dạng chém rách, xé rách ra một đạo bắt mắt vết thương. Đang đang đang vài tiếng, Bắc Như Tuyết cuối cùng đánh bay Tần Minh Nguyệt bội kiếm. Bội kiếm hưu xẹt qua trường không, phốc một tiếng cắm vào mặt cỏ bên trong. Bắc Như Tuyết một kiếm để ngang Tần Minh Nguyệt thon dài nga gáy phía trước, một tay nắm Tần Minh Nguyệt cầm, chậm rãi đem nhắc tới, còn cuồng sao? Lại cuồng a. Bắc Như Tuyết so Tần Minh Nguyệt lớp 10 thước, bị Bắc Như Tuyết nhắc tới Tần Minh Nguyệt hai chân cách mặt đất, nàng toàn thân mạnh liệt đau đớn, Bắc Như Tuyết tại nàng cổ thượng gây lực cũng dần dần làm nàng ngạt thở, khiến nàng toàn thân không ngừng run rẩy, chỉ có thể làm phí công dãy giụa. Các ngươi hai huynh muội, một cái so một cái mạnh miệng, các ngươi cái đều phải phế, ta trước hết phế đi ngươi. Nói, Bắc Như Tuyết bọc lấy chân khí bàn tay hướng về Tần Minh Nguyệt dưới bụng đan điền in đi xuống. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Bắc Như Tuyết cảm giác được bên phải vọt tới một cỗ mãnh liệt khí thế. Nàng quay đầu nhìn lại, toàn thân bao phủ tại xích ngọn lửa màu vàng nội Tần Minh Dương đập đến trước người của nàng, giống giận, bộ mặt dữ tợn, một quyền chiều nàng huy. Này vẫn là một cái bá quyền, hơn nữa còn là chân khí cùng khí phách song khí dung hợp bá quyền. Bắc Như Tuyết nhìn thấu, nàng cảm thấy Tần Minh Dương điên rồi. Tần Minh Dương đã trọng thương. Hắn thi triển như vậy cương liệt quyền pháp đối với kinh mạch có thật lớn khảo nghiệm. Mà ở bị trọng thương, hắn vẫn đang thi triển này bá quyền, hơn nữa còn là song khí dung hợp bá quyền, hắn sẽ không sợ kinh mạch của hắn phá hư sao? Tần Minh Dương cũng biết rõ điểm ấy, nhưng lúc này đối mặt muội muội khả năng bị phế, hắn không thể không đem chính mình khả năng phế bỏ tình huống chí chi ngoài thân, nhưng đáng được ăn mừng chính là, kinh mạch của hắn thực cứng cỏi, mặc dù đè nặng phía dưới lại tiếp nhận song khí vận chuyển áp lực, cũng vẫn như cũ cứng cỏi, không có hủy hoại. Bất quá, này tại Bắc Như Tuyết nhìn đến, vẫn là vùng vẫy dãy chết, vô ích. Bắc Như Tuyết khoảnh khắc ở giữa đem huyền minh hình tròn tròn thành tại quanh thân, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh Dương bá quyền hung hăng hám đánh vào bên trên. Đông một tiếng vang thật lớn, huyền minh lá chắn thượng khí lưu chỉ hơi hơi lưu chuyển, đã đem toàn bộ quyền cương cấp hóa giải sạch sẽ. Tần Minh Dương ăn kinh ngạc, còn nghĩ chém ra quyền thứ hai. Đã bị Bắc Như Tuyết bộc phát ra khí thế cấp đánh bay. Nhưng mà này vừa đến một hồi, Tần Minh Nguyệt thuận thế theo Bắc Như Tuyết thủ hạ chạy thoát đi ra. Thấy thế, Bắc Như Tuyết giận tím mặt, thật sự là hai cái tiểu con dẹp. Một chút do dự, nàng liền bước chân dẫm một cái, hướng về không xa Tần Minh Nguyệt lao đi. Nàng tính toán trước giải quyết hết Tần Minh Nguyệt, bởi vì Tần Minh Dương da dày thịt béo, nhất thời bán giết bất tử, nhưng Tần Minh Nguyệt da sẽ không dày như vậy. Thấy thế, Tần Minh Dương bất chấp khí huyết cuồn cuộn, kéo lấy suy tàn thân hình hướng muội muội kia lao đi. Bắc Như Tuyết tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc ở giữa đi đến Tần Minh Nguyệt trước người, giương tay chính là một đạo mãnh liệt phá không chém, hướng về Tần Minh Nguyệt vào đầu chém xuống. Này phá không chém chính là Bắc Như Tuyết theo kiếm vực tàng kinh các bên trong thu hoạch, là thất phẩm thượng thừa võ học, tìm biến toàn bộ Tam Quốc, chỉ sợ đều tìm không ra một quyền thất phẩm võ học, chỉ có tảng long hỏa hổ trung thổ mới có thể tìm được. Mãnh liệt kiếm cương hướng Tần Minh Nguyệt ép đến, Tần Minh Nguyệt trừ bỏ đem toàn bộ chân khí vận ra, sử dụng phong thần kiếm quyết chém ra một kiếm, không có cách nào khác. Đông, lưỡng đạo đồng dạng hung mãnh kiếm cương hám đánh tại cùng một chỗ, dự ba khoách tán ra, hung hăng thổi quét trong rừng toàn bộ, làm phía sau chính hướng này chạy đến Tần Minh Dương tốc độ cũng chậm một đường. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, không nghi ngờ đến từ Tần Minh Nguyệt, điều này làm cho Tần Minh Dương trong lòng lại là căng thẳng. Bắc Như Tuyết cái kia phá không chém hiển nhiên phẩm cấp không thấp, ăn một chiêu này, muội muội như thế nào chịu được. Màu bạc bóng hình xinh đẹp bay ngược mà ra, tất nhiên là Tần Minh Nguyệt. Nàng ngoại bộ màu trắng quần áo đã đang chiến đấu chung toàn bộ tổn hại, lộ ra nội bộ ngũ phẩm hộ giáp, ngân nguyệt lưu tâm giáp. Giáp thượng cũng là vết cắt, vết rách vô số, vết nội khắp nơi là nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Không đợi Tần Minh Nguyệt thân hình rơi xuống đất, Bắc Như Tuyết bước chân dẫm một cái, xông về Tần Minh Nguyệt. Giơ lên một kiếm, lại là phá không chém, nhắm thẳng vào Tần Minh Nguyệt đan điền. Khoảnh khắc này, Tần Minh Dương mộc trường muốn nứt, một kiếm này nếu rơi xuống, muội muội đan điền liền phá hủy. Bắc Như Tuyết nhanh chóng xuyên qua, Tật Phong đem quần áo của nàng đè nén tại trên người, buộc vòng quanh ngạo nghễ đầy đặn tư thái. Tần Minh Dương nhanh chóng chạy nhanh. Trong nháy mắt lúc, Bắc Như Tuyết trước Tần Minh Dương từng bước đi đến còn tại bay ngược Tần Minh Nguyệt bên người, hắc kiếm mang theo mãnh liệt màu đen long quyển, chém về phía Tần Minh Nguyệt đan điền. Mà Tần Minh Dương cũng theo sát tới, tại hắc kiếm sắp rơi tới Tần Minh Nguyệt đan điền thời điểm, tại hắn bên trong thân thể yên lặng rất lâu thần bí lực, khoảnh khắc này động. Thần bí lực nhanh chóng chảy qua Tần Minh Dương kinh mạch, vận tới bên ngoài cơ thể, khoảnh khắc ở giữa bao phủ Tần Minh Dương tạo thành một đạo chân long hư ảnh. Cổ lực lượng này mênh mông lại dịu dàng, giống như cùng Tần Minh Dương thân thể hỗ trợ lẫn nhau, chảy xuôi quá đã thập phần yếu ớt kinh mạch, lại không mang đến một tia đau đớn. Hơn nữa thần bí lực tại Tần Minh Dương kinh mạch bên trong, phảng phất là ở nhà mình bên trong, có thể thông qua bất kỳ cái gì nhất đường kinh mạch, không giống Tần Minh Dương thi triển một ít chiêu thức, chân khí chỉ có thể thông qua riêng mấy đường kinh mạch. Cho nên người trước, người sau so sánh với, vận khí tốc độ không thể đánh đồng. Khoảng khắc, thiên địa ở giữa hình như có rồng ngâm vang lên, đinh tai nhức óc. Tần Minh Dương giống như hóa thành chân long, một quyền chiều Bắc Như Tuyết oanh khứ, mang theo chân long khí thế. Hắn trên người chân long hư ảnh cũng vào lúc này rít gào, long uy hiện ra hết, vạn vật thuần phục. Mãnh liệt khí thế ở sau lưng thành hình, hướng chính mình oanh đến, Bắc Như Tuyết có cảm giác, nàng rõ ràng cảm giác được lần này cỗ này quyền cương bất phàm, kia làm trong lòng nàng nhưng lại sinh ra một tia kiêng kỵ. Trực giác nói cho nàng không thể cố chấp xuất kiếm, cứng rắn muốn hủy Tần Minh Nguyệt đan điền, mà không thu kiếm tự thủ, nếu không một quyền này oanh tại trên người của nàng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Một chớp mắt, Bắc Như Tuyết liền làm ra quyết định, nàng chuyển biến công hướng, hắc kiếm mang theo gào thét màu đen long quyển, hướng về phía sau công đến Tần Minh Dương hung hăng chém tới. Đông, âm bạo kinh thiên động địa, rung động được đại địa giống như đều phải sụp đổ. Kình khí thổi quét lúc, một đạo màu hồng thân ảnh bay ra trong rừng. Tần Minh Dương trên người đỏ đậm giáp đã hoàn toàn vỡ vụn, hào quang ảm đạm, tại lơ lửng không trung, hắn phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, cuối cùng tầng tầng lớp lớp té rớt tại vài chục trượng bên ngoài phía sau. Một đạo màu đen thân ảnh cũng chiều một hướng khác chợt lui, Bắc Như Tuyết quần ngoài cũng toàn bộ thoát phá, trên người chỉ còn món đó màu đen bảo giáp cũng là hào quang ảm đạm, bên trên toái vết vô số. Bảo giáp buộc vòng quanh nàng mạn diệu tư thái, toàn thân trên dưới tuyết phu tại hắc giáp phụ trợ hạ càng lộ vẻ trắng muốt. Thứ 26 chương muội vi huynh tuốt. Dừng hẳn thân hình về sau, Bắc Như Tuyết ho khan vài tiếng, nhưng lại hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng trong mắt trào ra thật sâu kinh hãi, cùng một cái tam cảnh võ giả đụng nhau, chính mình thế nhưng bị thương. Lúc này Tần Minh Nguyệt cũng rơi vào trên mặt đất, còn lau mặt đất trượt vài phía dưới, dừng hẳn về sau, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bắc Như Tuyết gặp khó khăn, nghĩ phế muội muội, ca ca công kích lại có thể cho nàng tạo thành uy hiếp, nghĩ trước giải quyết ca ca, cũng không có khả năng, nghĩ nghĩ, nàng chợt đối với xa xa Tần Minh Dương nói, quyền pháp này, quả thật rất cao, nhưng nói vậy thi triển, đối với ngươi vết thương thật lớn, huống hồ ngươi lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, ta nghĩ, ngươi sẽ không có biện pháp lại thi triển lần thứ hai a. Hôm nay một trận chiến, Tần Minh Dương quả thật thật to đổi mới nàng đối với cái nhìn của hắn. Trước khi tới nàng còn cho rằng Tần Minh Dương có thể bắt Bát Đệ, trong này phải có một chút bí mật không muốn người biết. Nhưng hôm nay nàng tự mình cùng Tần Minh Dương quyết đấu, mình cũng ăn thiệt thòi nhỏ. Đột nhiên, nàng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào cái này hình như chính xác là muốn quật khởi chân long rồi, lấy tam cảnh võ giả chi tư, thương nàng cái này ngũ cảnh trung thổ thiên kiêu, nói cấp trung thổ kia một vài người nghe, chỉ sợ cũng chưa nhân sẽ tin, nhưng sự tình lại vào thời khắc này chân thật đã xảy ra. Nàng thậm chí manh động một cái ý nghĩ, không bằng dứt khoát đem hai huynh muội chém giết ở đây. Kẻ này thà lại Tần Quốc, ngày sau hẳn là đại gian nan khổ cực, sẽ trở ngại nàng trấn quốc nghiệp lớn. Nếu như chính là phế bỏ hắn, như vậy ngày xưa hắn có thể phế vật quật khởi một lần, ngày sau thực có khả năng lại đến lần thứ hai. Hơn nữa phế bỏ hắn, bản thân liền làm cho hai nước gây chiến, tất nhiên không cách nào nữa điều hòa, cho nên làm, không bằng liền làm đến cùng, trực tiếp giết. Nghĩ vậy, Bắc Như Tuyết sắc bén mắt đẹp xẹt qua một tia hàn ý. Tần Minh Dương từ dưới đất đứng lên, lau mép một cái vết máu. Mới sử dụng kinh thiên một quyền hắn, không chỉ có khí sắc không có kém hơn, ngược lại có chút hồi quang phản chiếu vậy hồng nhuận. Bị hắn che giấu rất lâu thần bí lực, vẫn không dùng tới, tất cả đều là sợ bại lộ về sau, dẫn đến trong bóng tối ngủ đông người đối với hắn họa sát thân. Nhưng lúc này đến loại nguy cơ này thời điểm, liền không phải do nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Thần bí lực cùng hắn cùng một nhịp thở, rõ ràng là niết bàn phần sau lộ thức tỉnh một loại lực lượng, lại như một cái lão hữu, cùng hắn thập phần phù hợp. Thần bí lực tại hắn bên trong thân thể lưu truyền, có thể thông qua bất kỳ cái gì nhất đường kinh mạch, không có một chút trở ngại, hơn nữa bản thể tuy rằng bàng bạc, cũng không dẫn tới kinh mạch không khỏe. Hơn nữa kiềm chế rất lâu, lúc này bỗng nhiên sử dụng, trái ngược với là khô héo thân thể được đến thần bí lực tưới, trước đây bởi vì tử chiến lưu phía dưới một loạt thương bệnh, vào thời khắc này đều có chuyển biến tốt dấu hiệu. Ta có thể hay không thi triển lần thứ hai, người sao không chính mình thử xem. Nhìn đối diện thân thể yêu kiều đứng thẳng Bắc Như Tuyết, Tần Minh Dương nói. Đánh đến bây giờ cái này tình cảnh, hắn ngược lại có thị vô sợ lên. Bắc Như Tuyết do dự, nàng còn thật không dám tự mình nếm thử, cứ việc Tần Minh Dương hiện tại nhìn đến có chút hồi quang phản chiếu, nhưng nếu như chính là phản chiếu, như vậy tại đây đoàn thời kỳ, nàng cũng chỉ có thể tránh lui. Hơn nữa Tần Minh Dương vừa mới chỉ là đem hắn bên trong thân thể kia lực lượng thần bí phóng thích ra, là có thể thương tổn được nàng, hơn nữa còn là chính diện đem nàng phá không chạm kích hội. Phá không chém nhưng là thất phẩm võ học, tuyệt đối thượng thừa, hơn nữa nàng cảnh giới cao Tần Minh Dương gần hai cảnh. Có thể nghĩ, kia lực lượng thần bí rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mà Tần Minh Dương ra quyền khi dẫn động chân long dị tượng bao phủ hắn, khí thế loại này, cái loại này không ai bì nổi. Vạn vật thuần phục khí thế, trừ bỏ thế gian chí tôn chân long có thể làm được, còn có ai? Nhìn đến bây giờ chân long quật khởi là hoàn toàn tỏa thật. Nếu như Tần Minh Dương đem kia lực lượng thần bí lấy cái kia bá đạo quyền pháp con đường thi triển ra đến, chỉ sợ uy lực rất cao, đương nhiên, cái loại này bá đạo cương liệt quyền pháp đối với kinh mạch khảo nghiệm cũng rất lớn, lúc này Tần Minh Dương có lẽ cũng e ngại điểm ấy, không dám lấy bá đạo con đường đem lực lượng thần bí sử dụng. Bất quá! Mặc dù như thế, đã đầy đủ làm nàng sợ hãi. Đừng kiêu ngạo, người bất quá là hồi quang phản chiếu thôi, không kiên trì được bao lâu, đợi đoạn thời gian này vừa qua, ngươi và này tiểu nương bì, đều có khả năng trở thành dê đợi làm thịt. Bắc Như Tuyết đưa ngang một cái hắc kiếm, lạnh lùng nói. Tần Minh Dương cũng có một chút lưỡng nan, hắn cũng không rõ ràng lắm mình là không phải là hồi quang phản chiếu, dù sao thần bí này lực, hắn cũng là lần thứ nhất chính thức sử dụng. Không biết đến tiếp sau có cái gì phản phệ. Càng phải mệnh chính là, mặc dù hắn không phải là hồi quang phản chiếu, có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, nhưng hắn mang lên muội muội, hành động bất tiện, sẽ rất khó sẽ cùng Bắc Như Tuyết chống lại, cho nên hiện tại hắn tiến cũng không được, lùi cũng không được. Mẫu hậu Phượng Vệ đầu mục đã nói với hắn, sẽ ở hắn phụ cận bảo hộ hắn, nhưng Phượng Thủ rất rõ ràng nói rồi, không đến chân chính trong lúc nguy cấp, sẽ không xuất thủ. Bởi vì mẫu hậu không muốn đem Phượng Vệ tại hắn bên người tin tức này quá mức đơn giản bại lộ. Mà Sơn Thượng Ngô Dụng bọn người tức liền tới, tại ngũ cảnh mà thiên phú dị bẩm Bắc Như Tuyết trước mặt, cũng không được tác dụng gì, ngược lại chỉ toi mạng. Hai người cứ như vậy đối diện rằng co, chợt, một đạo xé gió tiếng tự Bắc Như Tuyết phía sau lâm tử bên trong vang lên. Theo sát, nhất đạo bạch sắc thon dài thân ảnh dừng ở Bắc Như Tuyết bên người, đúng là ở phong. Bắc Như Tuyết đan thương thất mã thoát ly đội ngũ về sau, hắn liền theo sát đuổi kịp, nhưng tốc độ không kịp Bắc Như Tuyết, mà cũng không rõ ràng lắm cụ thể địa phương vị, tha một phen đường, lúc này mới tìm. Hắn đơn giản nhìn xuống tràng thượng tình huống, chỉ biết vừa rồi hiển nhiên bạo phát một hồi đại chiến. Huynh muội hai người, một cái người đầy vết thương, miễn cưỡng đứng lấy, một cái trọng thương nằm, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Đánh cho thật ác độc. Nhưng khi thấy Bắc Như Tuyết trên người quần áo tổn hại, lộ ra nội bộ bảo giáp, cùng với khóe miệng tràn ra vết máu thời điểm, hắn bình tĩnh tâm bị thật sâu va chạm. Ngũ cảnh Bắc Như Tuyết, mà thiên tư thông minh, tại đây phạm vi trăm dặm, đều không có khả năng có đối thủ, nhưng mà, nàng bị thương. Hắn hữu tế tế nhìn chàng thượng thế cục, phát hiện trừ hắn ra cùng Bắc Như Tuyết, cũng chỉ có Tần gia huynh muội hai người, biểu tượng chứng minh, là huynh muội hai người làm, nhưng là, hắn rất khó tin tưởng. Cho dù là huynh muội hai người liên thủ, cũng không có khả năng làm Bắc Như Tuyết bị thương. Một cái mới tứ cảnh, một cái vừa mới nhập tam cảnh, làm sao có khả năng đánh thắng được ngũ cảnh mà vô không kiếm ý đại thành Bắc Như Tuyết. Như Tuyết, chuyện gì xảy ra? Ngươi không sao chứ? Ở Phong hỏi. Giết hắn đi nhóm, Bắc Như Tuyết nhàn nhạt lên tiếng. Ân. Ở Phong kinh ngạc. Hắn đối với bây giờ Tần Sở thế cục cũng rõ ràng. Hai nước còn chưa tới thủy hỏa bất dung tình cảnh, như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền muốn đem địch quốc hoàng tử hoàng nữ giết đi, nếu như vậy, chẳng phải hoàn toàn dẫn tới hai nước phân tranh. Cần ta lặp lại một lần nữa sao? Bắc Như Tuyết không nhịn được. Ở Phong mã thượng động tác, hắn không dám đường đột mỹ nhân, chính mình không xa vạn dặm đi theo Bắc Như Tuyết đến này, vì giành được chiếm được mỹ nhân trong lòng vui vẻ, nhìn có thể bắt được phương tâm, hiện tại đúng là biểu hiện tốt thời điểm. Không cần. Ở Phong nói, người đem Tần Minh Dương bám trụ, ta trước đi giải quyết Tần Minh Nguyệt. Bắc Như Tuyết bình tĩnh nói, nàng rõ ràng ở Phong thực lực đại khái đánh không lại Tần Minh Dương, nhưng cũng đủ bám trụ Tần Minh Dương trong chốc lát, làm nàng giải quyết hết Tần Minh Nguyệt, đến lúc đó lại quay trở lại đến hai chọi một, giải quyết Tần Minh Dương. Tốt, ở Phong tự tin vỗ lấy bộ ngực. Hắn biết này Tần Minh Dương có chút bất phàm, Bắc Như Tuyết bát đệ chính là bị hắn bắt, nhưng là... Đang bay thiên viên mãn trước mặt hắn, Tần Minh Dương cái kia mèo ba chân công phu, cũng không đủ nhìn. Dứt lời, Bắc Như Tuyết bước chân dẫm một cái, hướng về chính nghĩ đứng lên Tần Minh Nguyệt lao đi. Tần Minh Dương tự không có khả năng phóng Bắc Như Tuyết đi công kích muội muội, cũng động địa dẫm một cái, hướng Bắc Như Tuyết phóng đi, tính toán ngăn trở. Nhìn mà lúc này ở Phong cũng động, nhằm phía Tần Minh Dương, hét lớn lên tiếng, đối thủ của ngươi là ta. Bay trên trời viên mãn hắn, tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vì Tần Minh Dương chỉ cần hướng đến ở giữa nhất trạm, có thể chắn tại Tần Minh Nguyệt trước người, cho nên Bắc Như Tuyết không thể thẳng tắp bay vút, nàng nhiều tha một khoảng cách. Mà lúc này Tần Minh Dương muốn đi ngăn đón, cùng mãnh liệt khí thế ở Phong đã bay đến trước người hắn, Phong thuộc tính chân khí bùng nổ, hướng về hắn vào đầu chính là một trường. Mất hồn trường. Mất hồn trường chính là lục phẩm võ học, xem như ở Phong một cái tiểu bản lĩnh xuất chúng. Hắn biết nơi này là quân Tần địa bàn, phải tốc chiến tốc thắng, bởi vậy cũng không nghĩ khinh thường, đi lên liền sử dụng đại chiêu, lấy nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đồng thời, cũng phòng ngừa lật thuyền trong mương, xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình khinh địch đại ý, mà cản trở, hỏng nữ thần chuyện tốt. Chân khí của hắn đến từ tình nguyên bí quyết, kèm theo thôi tình công hiệu, mà mất hồn trường thi triển con đường cũng mang thêm một chút thôi tình công hiệu. Hai loại thêm tại cùng một chỗ, chỉ cần Tần Minh Dương ăn này trường, tất nhiên đan điền đại nhiệt, tiện đà toàn thân mạnh hỗn loạn, không cách nào nữa bình thường tiến hành chiến đấu. Nghĩ phá giải thực dễ dàng, ân ái, nhưng loại tình huống này Tần Minh Dương khẳng định không có biện pháp tìm được nữ nhân tà lửa, hơn nữa nữ nhân cũng phải thể chất cũng đủ tốt, nếu là bình thường nữ nhân, cũng không chịu nổi động dục nhà trai điên cuồng giao cấu, không chịu nổi nhà trai tả ra khô nóng lực lượng, do đó nổ tan xác mà chết. Trừ bỏ ân ái, liền chỉ có tìm ra so tình nguyên bí quyết, mất hồn trường cao minh hơn võ học hoặc là cao phẩm linh dược, nếu không cũng chỉ có thể tùy ý nóng dược cắn nuốt toàn thân, nhẹ thì tinh trùng lên óc, mất lý trí, nặng thì tình dục đốt tâm, chân khí bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma. Tần Minh Dương gầm lên một tiếng, hắn đem bên trong thân thể thần bí lực kết hợp chân long dị tượng, mệnh danh vì thần long lực. Thần long lực tại bên trong thân thể nhanh chóng chảy xuôi, dũng mãnh vào hữu quyền của hắn. Hắn mạnh mẽ vung tay, một quyền cùng mãnh liệt khí thế, giản dị tự nhiên đánh tới hướng ở Phong. Đông, kình khí khuếch tán, thần long lực hình thành quyền cương trực tiếp tách ra tình nguyên chân khí hình thành trường ấn, thế đi không giảm đánh vào ở phong trên người. Tần Minh Dương chợt lui vài chục bước, mà ở phong là tại không trung bay ngược vài chục trượng, một trượng có vào bước xa. Lơ lửng không trung, ở phong bên trong thân thể một cái cuồn cuộn, một ngụm máu tươi không tự chủ theo trong miệng thốt ra. Một bên khác, sắp đi đến Tần Minh Nguyệt trước người Bắc Như Tuyết ánh mắt xẹt qua một tia khinh miệt, môi hồng khẽ mở, nhàn nhạt hộc ra phế vật hai chữ. Nàng chỉ là cần phải ở phong giúp hắn bám trụ một chút thời gian, nhìn bộ dạng ở phong khả năng liền này đều làm không được. Mệt hắn đến từ trung thổ, tự xưng là danh môn vọng tộc, liền một cái Thiên Ngung tiểu quốc gần đây vừa mới quật khởi hoàng tử đều đánh không lại. Bắc Như Tuyết phế vật hai chữ không có tiến vào ở phong tai, nhưng hắn không cần nghĩ cũng biết nữ thần khẳng định xem thường chính mình tình huống hiện tại. Dù sao hắn là đến từ trung thổ người, tuy rằng cùng đám kia yêu nghiệt so với, chính mình không tính là có thiên phú, nhưng ở này Thiên Ngung tiểu quốc, tuyệt đối được coi là đứng đầu thiên tài. Nhưng mà hắn lại không đánh nhau một cái gần đây mới quật khởi hoàng tử, hắn mình cũng cảm thấy rất mất mặt. Không nghĩ tới thiên toán vạn toán, lúc này vẫn là lật thuyền trong mương. Hắn hừ âm thanh, đem trong miệng vết máu phun sạch sẽ, sau đó xoa xoa, liếc nhìn chính mình tổn hại áo bào, tiếp lấy nhìn về phía Tần Minh Dương, ánh mắt âm ngoan, ta thừa nhận ngươi có chút bất phàm, không nghĩ tới càng như thế làm ta đại khai nhãn giới, nếu ta nhóm quen biết địa phương không phải là tại nơi này. Có lẽ chúng ta còn có thể nâng cốc ngôn hoan, kết giao bằng hữu. Nhưng Như Tuyết lên tiếng rồi, hôm nay các ngươi huynh muội hai người phải chết tại nơi này, cho nên, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Âm Nguyên Thiếp, ở phong hai tay kết ấn, mi tâm sáng lên, ẩn ẩn có thể thấy được là một cái thiếp trạng. Theo sát một đạo trượng dài to lớn thiếp mời tại trước người hắn xuất hiện, phía trên miêu tả bức vẽ án làm Tần Minh Dương mặt đỏ tim đập. Đó là một vài bức hoạt sắc sinh hương xuân cung đồ. Bên trong nam tử cùng nữ tử dùng các loại hắn nghe cũng chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy tư thế giao cấu, chàng diện lửa nóng mà dâm uế, thật sự đụng người nhãn cầu. Hơn nữa Tần Minh Dương còn không thức nữ vị, gặp một màn này, càng là đan hỏa đại động, thân thể cùng đan điền chân khí ẩn ẩn có muốn dấu hiệu mất khống chế. Đi! Ở phong chân khí bùng nổ, toàn bộ theo bên trong thân thể trào ra, hội tụ đến trước người Âm Nguyên Thiếp phía trên. Hắn song trường đẩy về phía trước, Âm Nguyên Thiếp lập tức lấy thế lôi đỉnh hướng Tần Minh Dương chấn ép đi qua. Này Âm Nguyên Thiếp chính là một kiện lục phẩm linh khí, là phụ thân truyền thụ cho hắn. Âm Nguyên Thiếp nội chứa âm sát khí, kẻ địch một khi trúng chiêu, âm sát khí xâm nhập, liền ăn mòn tâm trí, tẩu hỏa nhập ma, cũng tại âm sát khí câu dẫn phía dưới, trầm mê nữ sắc, hoàn toàn luân lạc trở thành chỉ biết dâm uế phế vật. Âm Nguyên Thiếp chính là thuần âm chi nguyên ra dĩ thiên địa ở giữa cực âm chi dược liệu luyện chế mà thành, mỗi ngày tu hướng đến bên trong rót lấy nữ tính âm nguyên, mới có thể duy trì nội bộ âm sát khí đầy đủ. Thường ngày hắn nuôi này Âm Nguyên Thiếp phế đi không ít công phu, tu cả ngày tuyên dâm, đem kia một chút theo nữ tính trên người hút đến âm nguyên chuyển thêm tiến Âm Nguyên Thiếp bên trong. Cũng may tình nguyên bí quyết sinh sôi không ngừng, có thể đang cùng nữ tính giao cấu bên trong âm dương dung hợp, tăng sinh âm dương chi nguyên. Hắn chỉ cần đem tăng sinh một bộ phận rót lấy thiếp bên trong, không cần tháo nước một cái, lại được tìm kiếm tiếp theo cái, nếu không như thế tất cất đại họa. Nuôi thiếp thiên ngày, dùng thiếp nhất thời, hôm nay nếu không phải là đối mặt này Tần Minh Dương, hắn cũng không cần thiết quá sớm đem lá bài tẩy của mình lộ ra. Dù sao Âm Nguyên Thiếp thượng bức vẽ án hết sức dâm uế, làm nữ thần của mình nhìn đến, chính mình tại nữ thần trong lòng hình tượng tất thật to hư hao. Nhưng không thúc giục Âm Nguyên Thiếp. Lại đánh không lại con này làm cho cậy mạnh Tần quốc hoàng tử, vì hoàn thành nữ thần ý nguyện, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ hy vọng, nữ thần có thể theo cảm động cho hắn trợ giúp, mà xem nhẹ tu luyện của hắn phương pháp. Trong nháy mắt lúc, tràn đầy âm sát khí Âm Nguyên Thiếp liền chân ép đến Tần Minh Dương trước mắt. Âm Nguyên Thiếp thượng âm sát khí điên cuồng lưu truyền, ẩn ẩn hình thành một đám trần trụi ngọc nữ hư ảnh, tư thế khác nhau, nhưng không nghi ngờ đều mười phần quyến rũ cám dỗ. Hoặc hở ngực lộ nhũ, hoặc bại lộ tiểu huyệt, hoặc nhếch lên mông bự, tóm lại, đối với Tần Minh Dương hết sức khiêu khích. Âm Nguyên Thiếp nội giống như có vô số nữ tử tại hò hét, âm sắc khác nhau, nhưng đều quyến rũ dị thường, hoặc kêu xuân, hoặc khiêu khích, hoặc kêu phu quân, hoặc kêu tình lang, hoặc kêu oan gia. Nếu là định lực bình thường người, đối mặt với cái này Âm Nguyên Thiếp, chỉ sợ còn không đợi Âm Nguyên Thiếp hoàn toàn trấn áp chế đến, cũng đã bị âm nguyên thiếp thượng hư ảnh cùng bên trong tà âm cấp cắn nuốt tâm trí, hoàn toàn luân lạc trở thành tinh trùng. Tần Minh Dương lúc này định lực gặp thật lớn khiêu chiến, kia trần trụi tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng nữ thể, còn có kia câu người tầm hồn kêu xuân, mở ra trong lòng hắn một cái từ trước đến nay đều phong bế thế giới, đổi mới nhận thức của hắn, cũng tỉnh lại. Hắn nào đó nguyên thủy nhất, bản năng nhất xúc động. Bất quá hắn lúc này tâm hệ muội muội, cứ việc khó nhân sự, nhưng còn không đến mức bị vài cái hư ảnh cùng âm thanh làm không có tâm trí. Hắn rít gào một tiếng, thần long lực tại bên trong thân thể mãnh liệt mà ra, chốc lát ở giữa vọt tới quả đấm của hắn. Thần long hư ảnh xuất hiện tại Tần Minh Dương quanh thân, đem hắn bao bọc, cũng hướng về âm nguyên thiếp cùng phía trước ở phong rít gào. Cường đại long uy phóng thích mà ra, chấn áp vạn vật, làm kia tràn ngập dâm tà khí âm nguyên thiếp quang mang đều ảm đạm rồi một chút, chung quy là tà bất thắng chính, chính có thể ép tà, huống hồ là thế gian tới chính thần long. Ở phong nhìn kia hướng chính mình rít gào thần long hư ảnh, trong lòng cũng là sinh ra một tia kiêng kỵ, hắn biết cái kia tại Tam Quốc bên trong lưu truyền chân long truyền thuyết. Qua đi cái kia chịu tải lấy chân long khí vận con cưng một mực được nhận định là Tần Quốc Tấn Vương phủ cái vị kia tiểu tư đồ, nhưng mà bây giờ, đối mặt cái này ngày xưa bị gọi là thật trùng, giả chân long, lúc này có thể thi triển ra có thể triệu hồi thần long hư ảnh lực lượng hoàng tử. Ý thức đến, có lẽ tất cả mọi người sai rồi, trước mặt cái này mới là chân chính chân long chuyển thế. Thần long quyền cương cùng âm nguyên thiếp nhanh chóng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Thần long rít gào, muốn xé nát âm nguyên thiếp thượng lõa nữ hư ảnh. Mà từ âm sát khí hình thành lõa nữ hư ảnh cũng thét chói tai, đi cắn xé thần long. Hai người liên tục phát công, duy trì riêng phần mình hư ảnh bất diệt. Thần long đem một đám lõa nữ hư ảnh xé nát. Nhưng theo sát liền có tân một cái theo âm nguyên tiếp nội bò ra ngoài, cắn xé thần long. Một cái tiếp một cái lõa nữ hư ảnh bộ mặt dữ tợn, dáng người lại cực kỳ bốc lửa, tại thần long làn da thượng cắn xé ra một đám miệng vết thương, mà những vết thương này lại đang Tần Minh Dương thần long lực bổ sung hạ nhanh chóng khép lại. Ở phong nhìn cùng sử dụng ẩn dấu linh khí hắn cũng có thể chống lại Tần Minh Dương, khóe miệng dơ lên vẻ đắc ý. Tuy rằng không thể chính diện đánh tan Tần Minh Dương, có chút sỉ nhục, nhưng là rốt cuộc là đem hắn kéo lại. Như vậy vừa đến, nữ thần có thể trước đem Tần Minh Nguyệt giải quyết rồi. Tần Minh Dương cũng biết rõ điểm ấy, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Quả gặp mặc lấy màu đen bảo giáp Bắc Như Tuyết lúc này bay đến muội muội trước người, muội muội vừa đứng lên, gọi hồi bội kiếm. Bắc Như Tuyết liền một kiếm cùng che khuất bầu trời vô không kiếm ý chém về phía nàng. Đông! Vừa đứng lên Tần Minh Nguyệt căn bản đến không kịp đề phòng. Hoàn toàn là thân thể ăn một kiếm này. Vô không kiếm bí quyết là trung thổ hàng loạt vô không kiếm tông tuyệt đỉnh võ học, vô rõ ràng phẩm cấp phân chia, tìm hiểu người lĩnh ngộ kiếm ý mạnh yếu, quyết định bọn hắn bản thân vô không kiếm ý uy lực. Cho nên vô không kiếm ý uy lực thấp có thể tới nhất phẩm, cao có thể tới cửu phẩm, thậm chí trong truyền thuyết thập phẩm. Mà Bắc Như Tuyết là vô không kiếm vực mấy trăm năm mới vừa gặp kiếm đạo thiên tài, 10 tuổi liền mở ra vô không kiếm ý, bây giờ 16 tuổi. Kiếm ý lại có 6 năm ma luyện, chỉ càng sắc bén bá đạo. Có thể nghĩ, lấy thân thể thừa nhận một kiếm như vậy, Tần Minh Nguyệt phải bị đến như thế nào trọng thương. Vô không kiếm ý trực tiếp đem Tần Minh Nguyệt trên người toàn bộ phó ngũ phẩm bảo giáp cấp chém vỡ, rồi sau đó thế đi không giảm chém tại Tần Minh Nguyệt bằng phẳng tuyết trắng, chút nào không để phòng bụng phía trên. Một chớp mắt, Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy không cách nào hình dung mạnh liệt đau đớn xâm nhập toàn thân. Thân thể của mình giống như đều phải tại đây cổ lực lượng kinh khủng hạ như tê liệt. Cả người trực tiếp đông một tiếng như là cỗ sao chổi nện vào đất, đem mặt cỏ đập ra một cái hố to. Bắc Như Tuyết thay đổi thái độ bình thường, cuồng cười thành tiếng. Nàng cười, là bởi vì vừa rồi xong quyền nan địch tứ thủ, lúc này trong lòng biệt khuất được đến phát tiết. Nàng cười, vẫn là bởi vì Tần dưới ánh trăng khoảnh khắc liền muốn bị nàng chém giết, tiếp lấy lại có thể liên thủ ở phong tướng Tần Minh Dương chém giết. Đại Tần mất đi huynh muội hai cái con cưng, nhất là đã rõ ràng triển lộ chân long chi tư Tần Minh Dương, phải bị đến không cách nào hình dung trọng thương. Sau này chỉ dựa vào cái kia Tấn Vương phủ tiểu tư đồ, không tiếp tục khả năng lật bàn, vô tư cách cùng đại sở gọi nhịp. Nàng trấn quốc nghiệp lớn thực hiện liền hoàn thành thứ nhất cũng là hơn nữa trọng yếu từng bước. Tần Minh Dương trong lòng bi phẫn, nhưng cùng ở phong rằng co, hắn căn bản đằng không ra tay đi giúp trợ muội muội. Nhìn cuồng tiếu Bắc Như Tuyết, hắn đột nhiên cảm giác được xinh đẹp này mà sắc bén nữ nhân chính là cái Phong bà tử, nàng căn bản không để ý hai nước dân chúng an nguy. Một khi hắn và muội muội chết ở Bắc Như Tuyết thủ hạ, hai nước đại chiến thế tất không thể phòng ngừa, đến lúc đó mặc kệ thế nào quốc thắng, hai nước dân chúng đều tất nhiên tao ương. Hơn nữa nếu là hai nước lục cảnh hóa thần cường giả ra tay, vậy chờ tu vi, lật tay ở giữa chính là trời long đất nở, thiên địa dung chuyển, mang đến phá hỏng là không thể thiết nghĩ. Ở Phong lúc này tâm cảnh cùng Tần Minh Dương hoàn toàn tương phản, hắn nhìn cuồng thiếu nữ thần, trong lòng dâng lên vô hạn thưởng thức cùng ái mộ, nữ thần cho dù là điên cười, cũng như vậy xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành. Trong lòng hắn còn mừng thầm không thôi, bởi vì hắn đến giúp nữ thần, mà nữ thần thế tất bởi vì hắn xem như, tại trong lòng đối với hắn sinh ra một tia hào cảm, chẳng sợ không phải là hào cảm, sau này tại nữ thần trong lòng, đều sẽ có hắn ở Phong nhỏ nhoi. Đây là trung thổ kia một chút yêu nghiệt con cưng tha thiết ước mơ đều cầu còn không được. Bắc Như Tuyết là một viên từ từ đi lên rực rỡ chi tinh, tiền đồ vô lượng. Nàng tại luyện khí, tại kiếm đạo, thậm chí tại võ đạo phía trên, đều thiên phú chắc tuyệt. Như vậy một cái tập mỹ mạo, thực lực cùng thiên phú cùng tồn tại nữ tử hiếm thấy, nếu có thể làm này đối với chính mình phương tâm ám hứa, là bực nào chuyện may mắn. Chính mình không chỉ có trên mặt có quang, ngày sau đợi kỳ thành trưởng, chính mình tại toàn bộ trên đại lục đều có thể đi ngang. Qua thật lâu, Bắc Như Tuyết mới thu liễm ý cười, nàng nhảy xuống trước người hố to, chân phải thải ở trên mặt đất Tần Minh Nguyệt trên ngực, thậm chí còn cảm nhận vậy xoa xoa. 14 tuổi, vú liền trổ mã được như vậy thủy linh, thật sự là ta thấy do liên a. Nàng thị uy vậy nhìn mắt Tần Minh Dương. Ngươi đừng đụng nàng, Tần Minh Dương hô to. Này đang phân thần, hắn bên trong thân thể thần long lực chảy xuôi tốc độ chậm một đường, khoảng khắc thần long hư ảnh quang mang cũng yếu đi một phần. Cùng nhân tranh đấu, không muốn phân tâm a. Ở Phong thấy rõ ràng, bắt lấy khe hở này, bốn phía phóng thích chân khí, nhất thời âm nguyên tiếp thế ép qua thần long một phần. Thần long lọt vào vết thương, cùng thần long tương sinh tướng hơi thở Tần Minh Dương cũng lọt vào liên lụy, ngực một cái cuồn cuộn, hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám tiếp tục phân tâm, đành phải chuyên chú ở cùng ở Phong đối kháng. Bắc Như Tuyết cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống đến, duỗi tay nắm Tần Minh Nguyệt khuôn mặt, chậc chậc thở dài, thật sự là một tấm thủy linh khuôn mặt a. Tần Minh Nguyệt mục trừng muốn nứt, nàng dùng sức giãy giụa, nhưng đã dầu hết đèn tắt nàng làm sao có thể tránh ra khỏi Bắc Như Tuyết gây trói buộc. Đáng tiếc, hôm nay về sau, rốt cuộc không có người có thể nhìn thấy. Bắc Như Tuyết trong mắt hàn mang chợt lóe, tay phải nắm lấy hắc kiếm, kiếm trung chân khí doanh doanh, hướng về Tần Minh Nguyệt đan điền, hung hăng chém xuống. Phượng thủ! Tần Minh Dương hét lớn một tiếng, nếu là phượng vệ lại không ra, muội muội có thể thật sự phế đi. Lời còn chưa dứt, một đạo màu hồng thân ảnh theo trong rừng thoát ra, mang theo hừng hực ngọn lửa gần như chớp mắt đánh vào Bắc Như Tuyết trên người. Đông! Thân ảnh giống như hỏa cầu vậy tại Bắc Như Tuyết trên người nổ mạnh. Bắc Như Tuyết đem phải rơi vào Tần Minh Nguyệt trên người kiếm chiêu trực tiếp bị oanh tán, kêu rên một tiếng, hướng bên cạnh mặt trong rừng trượt lui. Ân! Ở Phong nghi ngờ. Tần Minh Dương lộ ra một tia ý mừng. Phượng vệ thân phận mẫn cảm, thuộc về mẫu hậu con bài chưa lật, không thể dễ dàng kỳ người. Hắn thật sợ Phượng vệ xem không hiểu tình hình chiến đấu, tùy ý kia Bắc Như Tuyết phế đi muội muội. Đến lúc đó Như Gia lại đến trợ giúp, có thể đã muộn. Hừng hực ngọn lửa tán đi, thân ảnh hình dáng lộ rõ mà ra. Đúng là một cái dung mạo, dáng người đều nóng bỏng đến trình độ cực cao nữ tử. Mi tâm của nàng có một đạo tú xảo màu hồng ấn ký, là một cái phượng hoàng bộ dáng. Trắng muốt như tuyết khuôn mặt phía trên, một tấm lửa cháy môi hồng cực kỳ tương phản, đặc biệt bắt mắt. Nàng khí tức tương giác Bắc Như Tuyết không chút nào yếu, cũng là ngũ cảnh nguyên anh. Phượng thủ ngồi xổm người xuống đến, nâng dậy Tần Minh Nguyệt tựa vào hố bức tường phía trên, nhẹ giọng nói, công chúa, không có sao chứ. Suy yếu Tần Minh Nguyệt khó khăn mở mắt ra ra, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu. Há miệng thở dốc, khó khăn phun ra hai chữ, không có việc gì. Phượng thủ trên mặt mang theo làm người ta động dung kiên quyết, công chúa yên tâm, ta hộ ngươi chu toàn, hôm nay ta tại, ai cũng đừng hòng lại thương ngươi. Xa xa, Bắc Như Tuyết dừng hẳn thân hình. Vừa rồi kia va chạm, nàng cũng không hơn gì, lúc này bên trong thân thể khí huyết lại có một chút cuồn cuộn. Nàng nhìn về phía phượng thủ, ánh mắt lộ ra nhất tia hận ý. Một điểm, cũng chỉ thiếu kém một điểm. Nàng không biết Đại Tần bên trong như thế nào còn có nhân vật số một như vậy, danh không thấy kinh truyền, đánh nàng trở tay không kịp. Kia một chút cảnh giới cao tu sĩ cái nào không phải là tiếng tăm lừng lẫy, sở hữu hành tung nàng đều nắm chắc tại trong tay. Nhưng mà thiên toán vạn toán, vẫn là tính sót. Người vậy là cái gì nhân? Bắc Như Tuyết hỏi. Phượng Thủ đứng người lên, nhìn về phía Bắc Như Tuyết, không nói gì, đỏ đậm ngọn lửa nhưng dần dần tại trên người thiêu đốt lên. Chiến ý tràn đầy. Thấy thế, Bắc Như Tuyết quanh thân vô không kiếm ý cũng chảy xuôi lên. Trước mắt nữ tử thần bí rất cường đại, khí tức không kém chút nào nàng phải toàn lực ứng phó. Nàng xem mắt xa xa còn tại cùng Tần Minh Dương dây dưa ở phong, chỉ hy vọng cái này ngu xuẩn, nhanh chóng đem Tần Minh Dương giải quyết hết, sau đó đến giúp nàng. Không có dư thừa vô nghĩa, đỏ lên tối sầm hai đạo thân ảnh nhanh chóng đụng tại cùng một chỗ, bá đạo vô không kiếm ý cùng hỏa diễm nóng rực chân khí liên tục không ngừng đụng nhau, từng đợt dư ba khoách tán ra, hung hăng càn quét trong rừng toàn bộ. Hai người cảnh giới tương xứng, nhưng Bắc Như Tuyết trong tay hắc kiếm là lục phẩm linh khí, ra tay ở giữa trừ bỏ mang thêm chân khí, còn có vô không kiếm ý thêm vào. Khiến cho trừ bỏ chân khí không có mọi thứ khác ngoại lực thêm vào Phượng Thủ được vững vàng áp chế một đầu. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy bản lĩnh, vậy ngươi có thể ngăn không được ta. Quát lạnh một tiếng, Bắc Như Tuyết một kiếm quán chú chân khí bánh trướng, mang theo vô không kiếm ý, hung hăng chém tại Phượng Thủ trên người. Lực lượng cuồng bạo chút xuống, Phượng Thủ hai tay đón đỡ, đông một tiếng, cả người trực tiếp bị oanh lui nhiều trượng. Nhưng nàng hiển nhiên thân thể cũng không yếu, cũng không có bị thương. Nàng lạnh lùng nhìn Bắc Như Tuyết liếc nhìn một cái, giữa lông mày ấn ký sáng lên. Nàng hai tay kết ấn, một giọt đỏ sẫm máu tươi từ mi tâm chảy ra, bay tới trước ngực, nhanh chóng lưu chuyển, chốc lát ở giữa đúng là tăng lên tạo thành một thanh lợi kiếm. Máu vũ kiếm. Kiếm này chính là Phượng Thủ lấy tự thân một giọt tinh huyết biến thành, máu vũ kiếm thập phần sắc bén cứng cỏi, không thua Bắc Như Tuyết trong tay cái kia đem lục phẩm linh khí. Phượng Thủ quát lạnh một tiếng, cùng thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa máu vũ kiếm, hướng Bắc Như Tuyết bạo bắn tới. Bắc Như Tuyết cảm nhận được Phượng Thủ trong tay thanh kiếm kia bất phàm, không dám khinh thường, toàn lực ứng phó, cùng Phượng Thủ lại lần nữa chiến tại cùng một chỗ. Lần này bùng nổ dư uy càng thêm mãnh liệt, bốn phía toàn bộ tại thời gian dài chiến đấu phía dưới, đều hóa thành bột mịn, toàn bộ sự vật sớm không còn nữa nguyên dạng, lúc này lại đến bất luận kẻ nào, cũng không sẽ nhận ra nơi này trước đây là một mảnh xanh yên tĩnh rừng cây. Có được máu vũ kiếm Phượng Thủ, lần này không có rơi xuống hạ phong. Cùng Bắc Như Tuyết đánh cái ngang sức ngang tài. Một bên khác, Tần Minh Dương cùng ở phong còn đang giằng co, thần long hư ảnh cùng âm nguyên tiếp giằng co không dưới, ai cũng không có biện pháp đánh tan ai. Ở gió rét cười, người nếu không có cách nào đánh bại ta, các nàng bên kia chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh Như Tuyết có thể bắt. Tần Minh Dương liếc nhìn ở phong. Người không biết cũng rất bình thường, ta cho người biết a, người này người trợ giúp. Máu của nàng thống căn bản không phải cùng bẩm sinh đến, mà là hậu thiên cùng thú huyết dung hợp, mới có thiên phú như vậy. Ta không rõ ràng lắm nàng là làm như thế nào đến, nhưng là lấy phương thức này đạt được thiên phú, tóm lại không bằng Như Tuyết loại này cùng bẩm sinh đến vững chắc. Ở phong cười, người cũng nhìn thấy, nàng sử dụng thanh kiếm kia, chỉ dùng để chính mình tinh huyết biến thành, tuy rằng cường đại, nhưng duy trì này không xấu, cần phải liên tục tinh huyết phát ra, cho nên chiến đấu xuống, nàng tiêu hao. So với Như Tuyết lớn. Cho nên nếu trong thời gian ngắn nàng không có biện pháp giải quyết chiến đấu, như vậy không bao lâu, Như Tuyết là có thể đem nàng hoàn toàn đánh tan, tiện đà giết. Ở phong nhe răng cười, đến lúc đó các ngươi Đại Tần lại tổn thất như vậy một tên đại tướng, chỉ sợ chịu khổ sở a. Tần Minh Dương lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, nhưng trong mắt lóe lên một tia sầu lo. Hai bên chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành, cũng không lâu lắm. Hai nữ bên kia, Bắc Như Tuyết một kiếm đem Phượng Thủ đánh lui nhiều trượng, theo sát lại tránh tới Phượng Thủ trước người, bóng kiếm như cuồng phong mưa bão vậy hướng Phượng Thủ chút xuống đi qua. Cứ việc Phượng Thủ toàn lực đón đỡ, nhưng một bộ kiếm chiêu xuống, trên người đã là nhiều mấy chỗ miệng vết thương, khí tức uể oải không ít. A, ta nói a, ở phong nhìn mặt lộ vẻ lo lắng Tần Minh Dương, cười khẩy nói. Bắc Như Tuyết thừa thắng truy kích, thế công càng trở lên sắc bén. Phượng Thủ dần dần chóc khâm gặp khuỷu tay, vết thương trên người nhanh chóng tăng nhiều. Thân thể của nàng phẩm cấp hiển nhiên cũng không thấp, nếu không không cách nào chống được Bắc Như Tuyết nhiều như vậy kiếm, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cùng ngươi cũng chơi đã. Cuối cùng, Bắc Như Tuyết hét lớn một tiếng, cuồng bạo chân khí theo bên trong thân thể phóng thích mà ra, hội tụ đến bội kiếm phía trên. Hắc kiếm tràn đầy vô cùng, phát ra to rõ kiếm ngân vang, thân kiếm đều đang kịch liệt run rẩy. Đen như vậy kiếm bị Bắc Như Tuyết vững chắc nắm lấy, mạnh mẽ chém về phía phượng thủ. Phá không chém. Tần Minh Dương lộ ra lo lắng, nếu là phượng thủ chiến lực chính là như thế, kia Bắc Như Tuyết này một cái phá không chém, nàng dù như thế nào đều là không thể chịu được đó a. Cuồng mãnh kiếm cương hướng phượng thủ chút xuống đi qua, bốn phía toàn bộ bột mịn đều bị thổi quét cạo nhập, tạo thành một đoàn cát bụi long quyền. Phượng thủ ánh mắt kiên nghị, hai tay kết ấn, mi tâm ấn ký sáng lên, chợt rất nhiều tích đỏ sẫm tinh huyết theo ấn ký trung tràn ra, nhanh chóng hướng hoàn cảnh chung quanh khuếch tán, khoảnh khắc ở giữa tạo thành một mảnh màu đỏ lĩnh vực. Máu hoàng trận, trận pháp nhất kết thành, phượng thủ cả người giống bùng cháy lên giống như, trên người ngọn lửa hừng hực, cả người khí thế phồng rất nhiều. Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt, ở phong bọn người đồng dạng bị trận pháp bao phủ tại bên trong, bọn hắn ngửi được một cỗ nồng đậm mãnh thú khí tức. Phượng thủ thân là người, vì sao phát tán ra mãnh thú khí tức? Nắm lấy nóng cháy máu vũ kiếm, phượng thủ khẽ kêu một tiếng, hướng Bắc Như Tuyết chém tới. Đông, kinh người khí phóng túng khoách tán ra, tối sầm đỏ lên hai đạo thân ảnh riêng phần mình hướng chính mình hướng ngược lại chợt lui. Thân mặc màu đen bảo giáp Bắc Như Tuyết chợt lui vài chục bước, trên người đốt hỏa diễm thiêu đốt phượng thủ rút lui hơn 20 bước. Cao thấp biết liền, mặc dù là hao phí nhiều như vậy tinh huyết, kết xuất bực này cường đại máu hoàng trận, tại trận pháp nội có được tăng phúc phượng thủ, đối mặt Bắc Như Tuyết một kích toàn lực, vẫn là rơi vào hạ phong. Tình hình chiến đấu đã rất rõ ràng rồi, cứ theo đà này, phượng thủ vẫn như cũ không thể sợ bị Bắc Như Tuyết đánh bại kết cục. Không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Bắc Như Tuyết trong mắt hiện ra đặc hơn chiến ý, hôm nay nàng tính đánh cái thống khoái. Thường ngày tại kiếm vực tu luyện, có rất ít cơ hội tiến hành như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu. Trận chiến đấu này, cũng tốt lắm kiểm nghiệm nàng bây giờ thành quả tu luyện. Có nên chỗ, cũng có chỗ thiếu sót, sau này còn đợi hoàn thiện. Tần Minh Dương một cái lại một cái giúp đỡ tràn ra, nhưng không có ngoại lệ đều bị nàng cấp áp chế, nàng hiện tại trong lòng vô cùng dũng cảm. Vừa toàn lực đụng nhau hoàn một lần, cận đổi thở ra một hơi, nàng lại khẽ kêu một tiếng. Hướng không xa phượng thủ lược tới. Âm nguyên tiếp, cho ta ép. Ở phòng cũng nhanh cười lên, nữ thần bên kia đắc thế, hắn bên này cũng phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Đem hai nàng tình huống bên kia thu hết vào mắt, Tần Minh Dương liếc nhìn trước người kiêu ngạo tàn sát bừa bãi ở phòng, lại nhìn nhìn này dương nhanh múa vuốt, nhiếp nhân tâm phách âm nguyên tiếp. Khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Ân. Ở phòng nghi ngờ lên tiếng. Trước mặt thần long hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu tiêu tán, mất đi ngăn trở âm nguyên tiếp thông suốt ép hội có hay không tăng thêm thần long tàn ảnh, bắt đầu hướng về phía trước Tần Minh Dương lược tới. Hắn đại cười thành tiếng, tự biết nội tình không bằng ta, không dãy dụa nữa đúng không? Ha ha, thần long lực bị Tần Minh Dương thu hồi bên trong thân thể, lại chợt phóng ra đi ra. Bất quá lúc này đây, bàng bạc đến thần long lực không còn theo toàn bộ kinh mạch đổ xuống mà ra. Chỉ chuyên chú trào lên Tần Minh Dương cánh tay phải nội kia mấy đầu đặc thù kinh mạch. Tần Minh Dương thảm kêu ra tiếng, mặc dù niết bàn sau hắn kinh mạch lại cứng cỏi, lúc này kinh mạch vốn bị thương dưới tình huống, chịu tải lấy như thế bàng bạc thần long lực lưu truyền, mạnh liệt đau đớn vô cùng. Thấy rõ Tần Minh Dương muốn làm cái gì ở phong mặt lộ vẻ kinh hãi, người điên rồi. Hắn lĩnh giáo qua Tần Minh Dương bá quyền lợi hại, kia khiến cho hắn không thể không vận dụng âm nguyên thiếp, mới có thể cùng Tần Minh Dương chống lại. Mà giờ khắc này Tần Minh Dương vì đả bại hắn, lại muốn dùng này thần long lực đến thi triển bá quyền, hắn sẽ không sợ chính mình kinh mạch phế bỏ sao. Người điên, hắn nhất định là cái người điên. Tần Minh Dương rõ ràng, đây là một lần cực kỳ mạo hiểm hành vi. Mặc dù hắn đối với kinh mạch của mình thập phần tự tin, nhưng vẫn rất có khả năng kinh mạch hủy hết, lại lần nữa luân lạc trở thành phế nhân. Nhưng nếu không mạo hiểm, hôm nay hắn và muội muội còn có phượng thủ. Chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Thần long lực cuối cùng trải qua cánh tay phải nội mấy đường kinh mạch đặc biệt, bên phải quyền ngoại ngưng tụ thành hình. Khoảnh khắc này, thần long hư ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Tần Minh Dương đỉnh đầu, há mồm rít gào, thanh thế kinh người, vạn vật thuần phục. Tần Minh Dương, cũng giận gầm một tiếng, mang theo không thể địch nổi thần long quyền cương, đánh tới hướng nghênh diện mà đến âm nguyên thiếp. Thần long hư ảnh rít gào, lần này thần long so với vừa rồi còn muốn lớn hơn, còn muốn rất thật, khí thế còn muốn vô cùng. Thật lớn đầu rồng hướng âm nguyên thiếp bao phủ đi qua, toàn bộ dâm uế, âm hối đồ vật đều phải tiêu tán. Oành! Giống! Qua a a! Tại thần long rít gào bên trong, thần thánh mà cường đại thần long lực đem âm nguyên thiếp thượng âm khí toàn bộ ép hội, thiếp ngoại thiếp nội âm vật chu lên tiêu tán. Cùng âm nguyên thiếp thành lập thần hồn liên hệ ở phong cũng lọt vào tinh thần trọng thương, kêu thảm thiết trung phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, sắc mặt một chớp mắt trắng bệch như tờ giấy. Ở hướng gió sau chợt lui, mất đi chân khí duy trì âm nguyên thiếp cũng rúc vào ánh mắt của hắn, trở lại nguyên thần. Tần Minh Dương thu công, thân thể lại chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn cảm thấy có đồ vật gì đó thừa dịp khe hở này chui vào chính mình bên trong thân thể. Này nọ lạnh lẽo, âm u, tỏa ra khí tức cùng ở phong âm nguyên thiếp thượng không có sai biệt. Hắn thầm kêu không xong, hẳn là bị âm nguyên thiếp thượng cái kia một chút âm khí cấp thừa dịp lúc thiếu mà vào. Âm nguyên thiếp thượng âm vật trải qua nhiều năm luyện hóa, cực kỳ khó chơi, rất khó hoàn toàn diệt trừ, hắn mới vừa rồi không nên kinh thường, này mới khiến này chui chỗ trống. Hắn khu động thần long lực, muốn đem kia một chút âm hối khí đuổi ra bên trong thân thể, nhưng mà kia một chút âm khí cực kỳ giàu hoạt, tại hắn bên trong thân thể cùng thần long lực triển khai trốn đông trốn tây, thậm chí còn mượn hắn một chút khí tức tương đối nồng đậm nội tạng tiến hành che giấu, làm nội tạng khí tức áp đảo nó khí tức, khiến cho không cách nào để cho hắn thúc giục thần long lực điều tra đến. Một phen nếm thử không có kết quả, Tần Minh Dương cũng không tiếp tục kiên trì, việc khẩn cấp trước mắt là đem một bên khác Bắc Như Tuyết giải quyết. Ở phong rừng hẳn thân hình về sau, lại hộc ra nhất ngụm lớn máu tươi, tê liệt ngã tại, hắn đã không có một điểm dư lực lại chiến đấu. Khóe miệng hắn giơ lên một tia cười lạnh, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, âm nguyên thiếp nội âm vật mới vừa rồi thừa dịp lúc thiếu mà vào, chui vào Tần Minh Dương bên trong thân thể. Thiếp nội âm vật trải qua nhiều năm luyện hóa, cực kỳ khó chơi, Tần Minh Dương muốn quét sạch cũng không dễ dàng, này tại về sau đối với Tần Minh Dương là cái rất đại hậu hoạn. Âm vật câu động chủ nhân tà hỏa là so dục hỏa càng đáng sợ hơn, nó rất khó thông qua tầm thường giao cấu bài trừ. Tần Minh Dương kia thần long lực mặc dù là thế gian tới chính khí, nhưng bởi vì bản thân tu vi quá thấp, tăng thêm hắn tà khí là trải qua nhiều năm luyện hóa ngoan cố tà khí, cho nên Tần Minh Dương làm không được chỉ dựa vào tự thân tiêu trừ tà khí. Dài như vậy này dĩ vãng, tà khí không chỉ có thể ảnh hưởng Tần Minh Dương tu luyện, còn sẽ ảnh hưởng Tần Minh Dương tâm tính. Tại sau này chiến đấu bên trong, cũng thường thường thoát ra tới giết này trở tay không kịp. Đã như vậy, hắn mới vừa rồi ăn một quyền kia, cũng coi như đổi về bản. Một bên khác, Phượng Thủ cùng Bắc Như Tuyết một phen đánh lâu phía dưới, đã trọng thương, là nỏ mạnh hết đà. Bắc Như Tuyết khí tức cũng yếu rất nhiều, nhưng tương giáp Phượng Thủ cũng là khá hơn không ít. Nhất chiêu đem Phượng Thủ đánh lui, Bắc Như Tuyết chiều Tần Minh Dương bên này liếc mắt, phát hiện ở phong bị thua. Nàng trong mắt không có toát ra bao nhiêu kinh ngạc, này tại nàng dự kiến bên trong. Mà nhìn đến ánh mắt đã quét về phía nàng bên này, chuẩn bị duy trì Phượng Thủ Tần Minh Dương, nàng rõ ràng, hôm nay mục đích, chỉ có thể thôi. Đơn đả độc đấu, nàng cũng hoa lâu như vậy mới đưa Phượng Thủ áp chế, lại đến một cái thực lực không thua Phượng Thủ thậm chí không thua nàng Tần Minh Dương, nàng không thể nào là đối thủ. Nghĩ vậy, nàng thúc giục chân khí, lực hướng về phía Tần Minh Dương. Một cái phá không chém chiều Tần Minh Dương chém xuống. Tần Minh Dương thúc giục thần long lực hộ thể, lấy thân thể cứng rắn chống lại phá không kiếm cương. Vừa thi triển qua một lần dụng thần long lực thúc giục bá quyền, trước mắt hắn làm không được lại thi triển lần thứ hai, nếu không kinh mạch liền thật muốn bảo. Oanh! Tần Minh Dương bị đánh lui vài chục bước, Bắc Như Tuyết không tiếp tục ra đệ nhị chiêu ý tứ, đem bên cạnh ở phong nhắc tới, hướng ngoài bìa rừng lao đi. Phượng Thủ làm bộ muốn truy, bị Tần Minh Dương ngăn lại, đừng đuổi theo, nàng muốn đi, chúng ta không giữ được. Huống hồ nàng không có khả năng độc thân đến đây, phía sau tất nhiên còn có quân đội. Tần Minh Dương chạy đến muội muội bên người, đem đã hôn mê muội muội nâng dậy, nhìn về phía Phượng Thủ nói, về núi trước đỉnh a. Phượng Thủ quỳ một chân trên đất ôm quyền, điện hạ, thân phận ta mẫn cảm, không nên gặp người, hôm nay ngươi và công chúa thân hãm nhà tù. Ta mới không xuất thủ không được, chúng ta làm vi nương nương che giấu hộ vệ, không nên lại có càng nhiều bại lộ. Tần Minh Dương gật gật đầu, nhìn phượng thủ vỡ ra trí tuệ, đầy đặn tuyết trắng khe ngực ở giữa có một đạo bắt mắt vết máu, giống một đầu vắt ngang tại hai tòa tuyết sơn ở giữa khe sâu, lúc này đã có một chút kết vảy. Hắn cảm thấy bụng chung một cỗ tà hỏa dấy lên, đầu óc không tự giác nhớ lại ở phong kia âm nguyên thiếp thượng giao cấu đồ. Thẳng đến phượng thủ hoán tiếng điện hạ, hắn mới lấy lại tinh thần đến, thúc giục thần long lực bao trùm toàn thân, mãnh lắc lắc đầu, thân thể mới khôi phục bình thường. Tốt, nhưng là của ngươi thương làm sao bây giờ? Phụ cận đây hiện tại cũng không an toàn, Bắc Như Tuyết bọn hắn nói không chừng còn tại phụ cận mai phục, ngươi cần phải dưỡng thương, lúc này như bị đánh lén, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Tần Minh Dương nói, điện hạ yên tâm, chúng ta phượng vệ am hiểu bí ẩn thuật, trừ phi tu vi tại phía xa chúng ta bên trên, nếu không không cách nào điều tra đến chúng ta. Huống hồ, ta còn có khả năng kêu khác phượng vệ bảo hộ ta. Các nàng đều ở phụ cận đây. Phượng thủ nói, phụ cận, Tần Minh Dương nghi ngờ. Phượng thủ gật đầu, mới vừa rồi nếu là ta sức một mình không thể địch nổi kia Bắc Như Tuyết, khác phượng vệ cũng xảy ra đến giúp ta. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta phượng vệ không nên bại lộ nhiều lắm. Tần Minh Dương gật gật đầu, biểu thị lý giải, phượng vệ 11 người, một cái phượng thủ 10 phượng vệ, đều là mẫu hậu che giấu lực lượng, này 11 nhân không bị ngoại nhân biết, mỗi nhiều bại lộ một cái, kẻ địch liền nhiều một phần tình báo, nhiều một phần cảnh giác, thực ảnh hưởng ngày sau bố cục. Vậy ngươi đi đi, ta mang Nguyệt Nhi lên núi. Tần Minh Dương liếc nhìn trong ngực muội muội, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Vâng, phượng vệ đứng dậy, một cái bay vút, biến mất ở tại lâm bên trong. Ôm lấy muội muội đến đỉnh núi về sau, Tần Minh Dương phát hiện Ngô Dụng bọn người thì ở đỉnh núi lối vào chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Bẩm điện hạ, ta cảm thấy chân núi có động tĩnh, biết ngài có lẽ cùng quân địch có xung đột, nhưng đỉnh núi chính là Hỏa Diễm Sơn cực kỳ trọng yếu chi điểm, chiếm chi tiện có thể chi phối toàn bộ Hỏa Diễm Sơn, ta liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ quân địch thừa cơ mà vào, chiếm lĩnh đỉnh núi. Ngô Dụng quỳ một chân trên đất giải thích. Không có việc gì, đều đã xong. Tần Minh Dương nói. Ngô Dụng liếc nhìn cơ hồ trần trụi Tần Minh Dương, đang chiến đấu bên trong, Tần Minh Dương áo khoác cùng đỏ đậm giáp đều hoàn toàn làm tổn thương rồi. Hắn trong ngực Tần Minh Nguyệt, cũng là không sai biệt lắm tình huống, nhưng bị hắn dùng một chút cây cỏ che ở thân thể. Ngô Dụng nhìn bị thương không nhẹ huynh muội hai người, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Có thể để cho điện hạ cùng công chúa bị thương thành như vậy, vậy đối phương ít nhất cũng phải là bay trên trời viên mãn thậm chí nguyên anh cảnh cường giả, hôm nay, thật sự là nhiều tai nạn một ngày. Bất quá cũng may, vẫn là vượt qua. Điện hạ, vì phòng kẻ địch cuốn đất làm lại, ta vẫn là mang người tại cửa vào nơi này cương vị công tác a, người mang công chúa hồi doanh đi khôi phục a. Ngô Dụng nói. Ân, gật gật đầu, Tần Minh Dương ôm lấy muội muội, nhanh chóng hướng đến doanh trung lao đi. Hắn mang theo muội muội đi đến tướng quân doanh, Hỏa Diễm Sơn thượng nguyên bản tướng quân lúc trước chiến đấu chung tử trận, hiện tại Hỏa Diễm Sơn rắn mất đầu, tướng quân này doanh phối trí đầy đủ nhất, hắn trước chiếm dụng, tốt vì muội muội cùng chính mình chữa thương. Hắn đem trên giường nguyên bản tạp vật quét sạch về sau, đem muội muội để nhẹ đến trên giường. Cái giường này đều không phải là bình thường giường, là do một ít linh thạch chế tạo, linh khí đầy đủ, nhân nằm ở bên trên. Tu luyện cùng khôi phục đều có thể được đến gia tốc. Tần Minh Dương tại doanh trung bảo dương vơ vét, tìm đến mấy viên phục linh đan. Phục linh đan là tam phẩm linh dược, có chữa thương hóa ứ, gia tốc thổ nạp hiệu quả. Hắn cấp muội muội ăn vào một viên, mình cũng nuốt vào một viên. Sau đó hắn lại lấy ra phi hoa phấn, một loại dùng tam phẩm linh dược phi hoa hoa nghiền chế mà thành bột phấn, có thể thoa ngoài da gia tốc miệng vết thương khép lại. Hắn trước tiên đem Tần Minh Nguyệt trên người cây cỏ đẩy ra, một bộ lung linh mạn diệu thiếu nữ thân thể liền lộ rõ mà ra. Tần Minh Nguyệt như nay 14 tuổi, nhưng dáng người phát dục đã có thể so với trưởng thành nữ tử, mặt ngoài có đến. Nàng ngũ phẩm hộ thân bảo giáp lúc này trước chiến đấu chung hủy hoại, bây giờ trên người chỉ còn nơi nơi có thể thấy được vết thương. Tần Minh Dương đau lòng không thôi, theo lấy cảm thấy bụng chung cỗ kia kỳ quái tà hỏa lại đốt. Lúc này hắn không công phu quản. Đem phi hoa phấn tế đến thoa lên Tần Minh Nguyệt các nơi miệng vết thương phía trên. Nhìn thiếu nữ phập phồng có đến tư thái, đều khiến Tần Minh Dương không tự chủ phát ngốc, hắn cảm thấy bụng chung cỗ kia tà hỏa bùng nổ. Phu hoàn thuốc bột, hắn cấp mình cũng đắp điểm, sau đó ngồi vào trên giường một bên khác, bắt đầu đà tỏa thổ nạp. Bây giờ đan điền của hắn đã có thể tu luyện, tăng thêm long hút thuật, luyện khí có thể nói là nhật tiến vạn giảm, toàn thân hắn miệng vết thương, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tu luyện bên trong, Tần Minh Dương phát hiện thân thể mình nóng lên thật sự mau, khác hẳn với bình thường, hơn nữa đan điền, có cảm giác có cái gì không thuộc về hắn ngọn lửa chân khí đồ vật tại đốt. Hắn lúc này trên người không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, hắn nhảy qua ở giữa cái kia căn hắc bổng, kiên đĩnh băng cứng như sắt sử, nhô lên rất cao, nhắm thẳng vào thương thiên. Bao bì hoàn toàn bác xuống dưới, to lớn mượt mà quy đầu giống nhau trứng gà, đằng đằng sát khí. Hắn biết là bên trong thân thể tà khí tại quấy phá, nhưng hắn không có thực biện pháp tốt đem khu trừ bên trong thân thể, hơn nữa lúc này chữa thương làm trọng, không thể phân tâm. Dần dần, một canh giờ trôi qua. Đem bên ngoài trại lính, tại Ngô Dụng mệnh lệnh phía dưới, doanh bên ngoài viên nhị không được có nhân tới gần, để tránh ảnh hưởng doanh trung điện hạ cùng công chúa chữa thương. Doanh bên trong, nằm tại trên giường Tần Minh Nguyệt từ từ tỉnh lại. Nàng theo bản năng đứng dậy, miệng vết thương tại liên lụy hạ phát ra một tia đau đớn, làm nàng tê tiếng nhíu nhíu mày. Nàng xem mắt chính mình lộ ra toàn bộ thân thể, phía trên vết thương khép lại không ít, nhận thấy bên cạnh trên giường có một đoàn cực kỳ nóng rực mà quen thuộc khí tức. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy huynh trưởng tại kia ngồi xếp bằng tu luyện, hai mắt đóng chặt. Bất quá hắn giờ phút này, có cái gì không đúng, toàn thân hiện ra một loại kỳ dị đỏ đậm, dưới bụng vị trí cũng có một đoàn rõ ràng so khác bộ vị càng nóng rực khí tức. Nàng không có mặc áo phục, trực tiếp leo đến huynh trưởng trước mặt, phát hiện lúc này huynh trưởng hai hàng lông mày khẩn túc, giống tại thừa nhận rất lớn đau đớn, quanh thân có hắn độc đáo màu vàng dòng chân khí chảy xuôi. Nàng không có nghĩ nhiều, chỉ coi đây là bình thường tại chữa thương. Ánh mắt rời xuống, xẹt qua tinh tráng kiện mỹ cơ ngực, cơ bụng, nhảy qua ở giữa cái kia căn kiên đĩnh thô to sự việc, làm nàng lập tức đỏ mặt. Này vẫn là nàng cuộc đời lần đầu nhìn thấy nam tử này vật. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy đúng là chính mình thân sinh huynh trưởng. Nàng cảm thấy đan điền của mình xẹt qua một tia không hiểu dòng nước ấm, thân thể của chính mình giống như cũng có điểm nóng lên. Lắc lắc đầu, nàng vỗ vỗ huynh trưởng, nói nhỏ, ca. Tần Minh Dương không phản ứng. Tần Minh Nguyệt không dám chụp lần thứ hai, hiện ở vào thời điểm này, như cưỡng ép cứu tỉnh huynh trưởng, rất dễ dẫn tới hắn tẩu hỏa nhập ma. Nàng duỗi tay đẩy ra rồi huynh trưởng mí mắt. Phát hiện mắt của hắn ra nóng đến nóng lên, bất quá huynh trưởng thuộc về hỏa thuộc tính thể chất, này cũng bình thường. Con mắt, tơ máu tràn ngập, hơn nữa tại hốc mắt nội cực nhanh qua lại lăn lộn. Nàng vẫn là không có nghĩ nhiều, chỉ coi đây là huynh trưởng lúc tu luyện phản ứng bình thường. Dù sao mỗi cá nhân tu luyện tình huống khác biệt, hơn nữa trước đây huynh trưởng bị thương nặng như vậy, chữa thương khi có một chút không khỏe cùng kỳ quái bệnh trạng, cũng đúng là bình thường. Cảm thụ hạ thân thể mình tình huống, Tần Minh Nguyệt biết chính mình cũng không có khôi phục hoàn toàn, vì thế nàng ngồi trở lại chính mình nguyên bản nằm vị trí, lấy ra một kiện quần áo che đậy thân thể, cũng bắt đầu luyện khí khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt ở giữa đã đến đêm khuya, doanh ngoại trăng sáng sao thưa, doanh nội đèn đuốc sáng trưng. Trên giường, đỏ lên nhất thanh hai đạo thân ảnh tỏa ra mãnh liệt chân khí dao động. Lúc này Tần Minh Dương quanh thân thiêu đốt độc đáo xích ngọn lửa màu vàng, thương thế trên người đã khỏi hẳn, nhìn không tới miệng vết thương, nhưng nhân còn không có tỉnh lại. Bên cạnh Tần Minh Nguyệt, từ từ mở mắt, phát hiện hạ thân thì mình tình huống, phát hiện cơ bản khỏi hẳn. Nàng dùng chân khí đem trên thân thể của mình vết bẩn cùng vết máu thanh lý sạch sẽ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tần Minh Dương, nói nhỏ, ca. Vẫn là không phản ứng. Nàng bỏ qua đi. Duỗi tay đẩy ra huynh trưởng mí mắt, phát hiện bên trong tơ máu tràn ngập đến lợi hại, xa so với trước một lần hơn rất nhiều, mở con mắt đều trở thành màu đỏ sắc. Nhìn không thấy tròng trắng mắt cùng đồng tử. Nàng tiếp lấy chú ý tới huynh trưởng trên người trừ bỏ thiêu đốt xích ngọn lửa màu vàng bên ngoài, còn mơ hồ có một chút hắc khí. Liên tưởng đến phía trước huynh trưởng cùng ở phong chiến đấu, nàng ý thức được cái gì? Mà huynh trưởng nhảy qua lúc, căn kia sự việc so với trước còn muốn lớn một vòng. Hơn nữa hiện ra nhan sắc, so cực hạn của đen còn muốn hắc, làm nàng cảm thấy không khỏi tim đập nhanh. Ngay tại nàng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ lúc, bỗng nhiên Tần Minh Dương mở mắt ra. Nàng dọa nhảy, theo lấy hỏi, ca, như thế nào đây? Tần Minh Dương lúc này ý thức có chút tan rã, hắn cảm thấy chính mình đầu óc cùng bên trong thân thể nhất mảnh hỗn độn mơ hồ, thân thể cùng đầu óc tùy thời không khống chế được. Hơn nữa đan điền, tà hỏa vô cùng tràn đầy. Cơ hồ muốn chiếm lấy hắn cả người, hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết. Hắn không nghe được Tần Minh Nguyệt lời nói, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Tần Minh Nguyệt đem hắn kéo giữ, hỏi, ca, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Tần Minh Dương quay đầu, nhìn trước mặt muội muội, kia màu trắng quần áo hạ mạn diệu lung linh đường cong, hắn cảm thấy bụng trung tà hỏa lại thịnh vượng một đường, trong đầu cận tồn một tia thanh minh làm hắn nói, ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về. Theo lấy, sẽ không đợi Tần Minh Nguyệt đáp lời, ly khai doanh bên trong. Đến đi ra bên ngoài, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về vách núi nhảy xuống, hắn lúc này chỉ cảm thấy bên trong thân thể có vô số lửa muốn phát tiết. Thân thể tốc độ cao hạ xuống, xung quanh phong làm hắn khôi phục một tia thanh minh. Sơn lên núi hạ cây thạch vô số, hạ xuống quá trình, thân thể của hắn đụng nát vô số cây thạch, bây giờ thân thể của hắn cường độ, không sẽ được nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, liền một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Nhiều lần, tung tích nghìn trượng, hỏa diễm sơn cao cũng bất quá nghìn trượng, tới gần bình địa, hắn hướng xuống mạnh mẽ đánh ra một quyền cương chút xuống, hung hăng ở mặt nổ mạnh. Mặt đất chớp mắt bị oanh ra một cái hố to, xung quanh sự vật bị tạc hủy, xa xa tầm thường chim muông nhao nhao kinh trốn. Tại quyền cương chế tạo phản xung lực phía dưới, Tần Minh Dương tốc độ nhanh chóng chậm lại, vững vàng rơi vào mặt đất. Không chậm trễ chút nào nghi ngờ, hắn giận gầm một tiếng, bắt đầu hướng về xung quanh sự vật điên cuồng chút xuống lực lượng trong cơ thể. Đại thụ, cự thạch, sơn thể, huyệt động, dòng sông, tiểu khê, toàn bộ bị quyền của hắn cương đánh cho hoàn toàn thay đổi. Trải qua một phen tử chiến, hắn cảm thấy cảnh giới của mình bây giờ lại có tinh tiến, thân thể chỉ sợ sắp có thể lướt qua ngọc gia cảnh chút thành tựu, tiến vào đại thành, chân khí cũng đem theo chút cơ viên mãn, tiến vào nhị cảnh dung hợp. Nhưng lúc này hắn không tâm tư vì thế hài lòng, hắn hiện tại bên trong thân thể sắp nổ, một phen chút xuống căn bản không bất cứ tác dụng gì. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh theo phụ cận rơi xuống. Tần Minh Nguyệt nhận thấy động tĩnh của nơi này, truy. Tần Minh Dương đi ra khi cũng không nghĩ khởi mặc quần áo, lúc này vẫn là trần trụi. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn huynh trường lõa thể, ánh mắt lại không khỏi bị nhảy qua ở giữa kia cứng rắn thô to sự việc cấp hấp dẫn, nàng đè nén trong lòng cổ quái, lo lắng nói, ca, người rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không ở phong kia tà khí tại ngươi bên trong thân thể quấy phá? Tần Minh Dương dừng một chút, gật gật đầu. Ngươi không có cách nào đem nó tống ra ngươi bên trong thân thể sao? Tần Minh Nguyệt hỏi. Lóa thể cùng muội muội như vậy đối thoại, Tần Minh Dương trong lòng có một cỗ xấu hổ, nhưng hắn giờ phút này lại không hiểu cảm thấy cỗ này xấu hổ rất kích thích, làm hắn ý thức được lại không có ý định mặc quần áo. Hắn gật gật đầu, khẳng định muội muội suy đoán. Nếu không, ta giúp ngươi. Tần Minh Nguyệt nếm thử nói. Ngươi giúp thế nào ta? Tần Minh Dương hỏi. Của ta phong chân khí có càn quét hiệu quả, có lẽ có thể đem ngươi bên trong thân thể tà khí quét dọn. Tần Minh Nguyệt tới gần huynh trưởng. Ta trước tự mình thử lại lần nữa. Tần Minh Dương vận khởi thần long lực, dù khắp cơ thể, lần này hắn bắt được rất nhiều âm hối khí. Hắn khống chế thần long lực đi quét sạch, nhìn âm hối khí hơn nữa ngoan cố, giống cùng thân thể hắn hòa làm một thể vậy, không thể quét sạch. Hắn lại thử vài lần, vẫn là vô ích. Âm hối khí nhân lúc hắn khôi phục đoạn này thời kỳ, tại hắn bên trong thân thể cắm rễ, hiện tại đã thâm căn cố đế. Mà giờ khắc này hắn bên trong thân thể lại bị âm hối khí câu động ra một đoàn đại hỏa, hừng hực tại toàn thân nơi nơi thiêu đốt, như là đứa trẻ bướng bỉnh, gây thành đại hỏa về sau, liền buông tay bất kể. Vẫn chưa được sao, đi đến huynh trưởng bên người, Tần Minh Nguyệt hỏi. Tần Minh Dương lắc lắc đầu. Ta đây đi thử một chút, Tần Minh Nguyệt nói. Tần Minh Dương không chút suy nghĩ liền gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình đặc biệt mong chờ. Hai người ngồi trên chiếu. Tần Minh Dương ở phía trước, Tần Minh Nguyệt ở phía sau. Tần Minh Dương thả ra sở hữu bên trong thân thể huyệt đạo, làm đợi muội muội chân khí có thể tự do tiến vào. Tần Minh Nguyệt hai tay dán tại huynh trưởng sau lưng hai bên, vừa mới chạm được huynh trưởng làn da, nàng cũng cảm giác chính mình giống như sờ ở tại một khối thiêu đốt nham thạch phía trên, vô cùng phỏng tay. Vận khởi chân khí, thông qua trong tay tiếp xúc một mảnh kia da rẻ nội huyệt đạo, chui vào huynh trưởng bên trong thân thể. Vừa vào thể, thông qua chân khí, Tần Minh Nguyệt cảm giác được huynh trưởng bên trong thân thể lúc này quả thực chính là nhất tỏa thiêu đốt núi lửa. Chân khí của nàng tại này nội phải kinh thụ cực kỳ tàn khốc đốt cháy, không xâm nhập rất xa đã bị đốt cháy hầu như không còn, Cảnh này khiến nàng không thể không đem càng nhiều chân khí trở vào này nội. Một lát, tại huynh trường bên trong thân thể, nàng tìm đến cái loại này đặc thù âm hối khí, nàng lấy chân khí đem cuốn lấy, tính toán rút ra, nhưng mà này thâm căn cố đế, làm nàng không thể thành công. Nàng lại thử vài cái, phát hiện vẫn là phí công. Nàng nói nhỏ, ca, ngươi cũng vận khí, nhìn ta một chút nhóm hợp lực có thể đem nó quét sạch không? Loại thời điểm này, cái gì huynh muội tị hiềm, cũng đều ném sau ót. Tần Minh Dương gật gật đầu. Chớp mắt thời gian, tại Tần Minh Dương bên trong thân thể, thần long lực cùng Tần Minh Nguyệt Phong chân khí hội hợp, cùng một chỗ cuốn lấy kia âm hối khí, tính toán nhổ tận gốc. Nhưng mà hai người hợp lực mà làm, kết quả như trước. Hai huynh muội chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nếm thử. Vài lần về sau, kết quả như trước, ngược lại là hai người chú ý tới, kia âm hối khí, tại quá trình này bên trong, chui vào muội muội chân khí bên trong. Tần Minh Nguyệt gấp gáp quét sạch, nhưng mà âm hối khí giống con lươn vừa chui nhập chân khí của nàng, liền biến mất không thấy gì nữa, tìm cũng tìm không thấy. Xong rồi, không chỉ có vấn đề của ca ca không giải quyết, muội muội cũng phải gặp tai ương. Tần Minh Nguyệt đình chỉ nếm thử, đem chân khí thu hồi bên trong thân thể. Hai người cũng không biết nên làm gì bây giờ, cứ theo đà này, ca ca sớm hay muộn nổ tan xác mà chết, mà hỏa diệm sơn xung quanh, cũng không có khả năng tìm được cái gì hóa giải tà khí chi thuốc. Người trở về đi, ta tại đây phát tiết trong chốc lát, ngày mai sẽ tốt lắm. Tần Minh Dương nói, nhưng lời nói này đi ra, hắn mình cũng chột dạ. Không, đây căn bản vô dụng, tiếp tục như vậy, người nổ tan xác mà chết. Tần Minh Nguyệt nói, chỉ có thể như vậy. Tần Minh Dương cũng rõ ràng điểm ấy, nhưng hiện tại còn có thể làm sao đâu. Khói lửa thành không phải là tại phụ cận sao, trong thành nhất định có thể hóa giải này tà khí linh dược, chúng ta bây giờ đi qua. Tần Minh Nguyệt nói, từ nơi này đi qua, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày, Tần Minh Dương khóe miệng hiện lên một chút chua xót. Đi à, kia chẳng lẽ chờ chết sao? Tần Minh Nguyệt tức giận trách mắng huynh trưởng. Tần Minh Dương khẽ cắn môi, liếc nhìn muội muội, gật gật đầu. Huynh muội hai người, cùng một chỗ hướng khói lửa thành phương hướng đi qua. Một cái phi hành, một cái toát ra, tốc độ tương xứng. Nhưng mà chỉ qua nửa canh giờ, lại một lần nữa nhảy đến không trung Tần Minh Dương bỗng nhiên rên một tiếng, trụy đến mặt đất, hắn bộ mặt dữ tợn, bên trong thân thể tà hỏa đã thiêu đốt đến một cái không cách nào nữa chịu đựng tình cảnh. Tần Minh mặt trăng lặn đến mặt đất, đỡ lấy huynh trưởng, nói nhỏ, ca, như thế nào đây bảo, muốn bảo. Tần Minh Dương thống khổ nói. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn huynh trưởng khuôn mặt, mặt kia đã đỏ không còn hình dạng, đã đến gần màu đen, chỗ hạ thể, vật liệu may mặc bị cái gì vậy chống lên, phình phình, cơ hồ thẳng đến huynh trưởng rốn vị trí. Nàng khẽ cắn môi, vén lên vật liệu may mặc, quả thấy kia dương vật vểnh lên, nhắm thẳng vào thiên khung, thô to vô cùng, so cánh tay trẻ nít đều thô, nhan sắc đã biến thành màu đen, phía trên bò đầy gân xanh. Mỗi sợi gân xanh đều tựa như có sống mệnh vậy, thầm thì nhảy lên. Chính như huynh trưởng lời nói, tùy thời đều phải bạo vậy. Tần Minh Dương quỳ trên đất, giống giận bắt đầu dụng quyền liên tục không ngừng tạp. Mặt đất bị hắn đập ra hố to lại dần dần mở rộng, nhưng tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt. Tần Minh Nguyệt vô cùng đau lòng, khẽ cắn môi, dùng tay bắt được căn kia con cặc. Nóng, giống dung nham bình thường nóng bỏng, không. So dung nham còn muốn nóng. Nhưng Tần Minh Nguyệt không có nghĩ nhiều, cũng không hạ nghĩ nhiều, huynh trưởng tính mạng nguy tại sớm chiều, toàn bộ nhi nữ tình trường, thế tục nhân luân lúc này đều bị không hề để tâm, nàng chỉ có một cái ý nghĩ, làm huynh trưởng thống thống khoái khoái tiết ra. Tà hỏa không phải là câu động nhân tính dục, chỉ cần phát tiết ra đến, là tốt rồi bị. Thứ 27 chương rừng cây bú liếm. Tần Minh Nguyệt thể chất trúc phong, bên trong thân thể khô ráo mát lạnh. Tay ngọc xúc giác tại Tần Minh Dương con cặc phía trên, mang đi một tia mát lạnh. Có cảm giác Tần Minh Dương ngẩng đầu đến, nhìn về phía chính mình cái này phong tư xinh đẹp muội muội. Hắn không thể tin được, muội muội thật đối với hắn làm ra loại sự tình này. Nguyệt Nhi, ngươi, dừng lại ở thâm cung 14 năm, cũng không thực nam vị Tần Minh Nguyệt, hôm nay cũng là lần thứ nhất chính mắt thấy nam nhân ăn cơm ra hỏa. Nói không đúng thứ này tò mò là giả. Nhưng nàng không nghĩ tới làm nàng khai nhãn giới người lại là nàng ca ca ruột thịt. Đương thật nhìn đến căn này hình dạng xấu xí lại thô to được dọa người ra hỏa thời điểm, nàng đánh đáy lòng một chút cũng yêu thích không được. Nếu không phải là huynh trưởng lúc này vì tính mạng nguy tại sớm chiều, nàng tuyệt không có khả năng duỗi tay đi chạm vào căn này xấu xí đen thui ra hỏa. Đừng nói chuyện, người bây giờ rất nguy hiểm, ta lần thứ nhất, ta không có khả năng, người nói cho ta làm như thế nào. Tần Minh Nguyệt chịu đựng trong lòng cổ quái, nghiêm túc nói. Đồng dạng khó nhân sự Tần Minh Dương, bao nhiêu theo trong sách đôi nam nữ ở giữa cái loại này việc có điều hiểu rõ, hắn nói, người nhúc nhích. Thì tốt, nhúc nhích, Tần Minh Nguyệt nghi ngờ cầm chặt căn kia to lớn nóng bỏng, tuốt. Tê, ta, Tần Minh Dương hơi hơi ngửa đầu, phát ra rên rỉ. Hữu dụng không, Tần Minh Nguyệt xác nhận nói. Mau hơn chút nữa, Tần Minh Dương nói. Tần Minh Nguyệt nghe theo. Mau hơn chút nữa. Mau hơn chút nữa. Mau hơn chút nữa. Hỏa Diễm Sơn, đỉnh núi. Ban đêm, nơi này một mảnh tịch liêu. Hỏa Diễm Sơn thượng độ ấm cực cao, hơn nữa đỉnh núi. Sơn thượng trải rộng quân tần thủ vệ áo giáp nội đều là mồ hôi nóng, nhưng này không thể để cho bọn hắn dao động thủ vệ chi tâm, hơn nữa gần đây là đặc thù thời kỳ, càng phải chuyên chú. Một chỗ doanh trướng bên trong, đang luyện công chữa thương Ngô Dụng mở mắt ra đến, đi xuống giường. Mới vừa rồi luyện công thời điểm, hắn tổng nghe được chân núi truyền đến kỳ quái ù ù âm thanh, nhiễu được hắn không có cách nào chuyên chú. Đi ra doanh trướng, hắn nhìn về phía ngay tại doanh trướng ngoại phòng thủ phó tướng, ho khan một cái, hỏi, Vương Nham, ngươi vừa rồi có thể nghe được chân núi truyền đến động tĩnh. Hồi tướng quân, thuộc hạ có nghe thấy. Vương Nham xoay người ôm quyền nói, vừa rồi thuộc hạ đã phái người đi thăm dò, thuộc hạ cho là nên không phải là quân địch đột kích, bọn hắn không có khả năng như vậy trắng trợn không kiêng nề, hẳn là có cái gì mãnh thú lầm sông doanh địa. Mãnh thú, Ngô Dụng nhíu mày, từ quân Tần ma sát đến nay, Hỏa Diễm Sơn mãnh thú đã bị hai quân thay nhau vây quét, tiêu diệt sạch sẽ, tại sao có thể có mãnh thú? Vậy sẽ là, Vương Nham không hiểu. Ngươi tự mình mang người đi tuần, ta đi nhìn nhìn điện hạ cùng công chúa. Ngô Dụng nói. Hai người phân công nhau hành động. Ngô Dụng suy đoán chân núi động tĩnh khả năng mang gặp nguy hiểm, mà bây giờ điện hạ cùng công chúa bị thương trong người, nếu là bị tập kích, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đi đến tướng quân đại doanh, xốc lên doanh trướng vừa nhìn, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một chút vết máu, thuốc tích. Ngô Dụng tâm lý một cái lục bộp, đi ra bên ngoài phân phó đỉnh núi người tiếp tục phòng thủ, không muốn rối loạn trận tuyến, rồi sau đó hướng đã xuống đến sườn núi Vương Nham bọn người đuổi theo, tính toán đang đi chân núi nhìn đến tột cùng. Rừng rậm, mọi âm thanh đều tịch. Mấy năm nay tại Tần Sở hai quân vây quét phía dưới, rừng rậm cơ hồ nhìn không thấy cái gì nhiều năm tuổi mãnh thú. Tất cả đều là một chút nhỏ tuổi đối với nhân không tạo được uy hiếp, rất nhiều đều bởi vì huyết thống pha loãng, luân lạc trở thành bình thường súc vật. Rậm rạp trong rừng, một cái cả người đốt xích ngọn lửa màu vàng nam tử quỳ sấp trên mặt đất. Toàn thân hắn đỏ đậm, biểu cảm thống khổ, khó chịu gầm thét. Tại hắn thân nghiêng, có một vị thân mặc quần đỏ tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thiếu niên, vẻ mặt buồn thiêu, mà giờ khắc này tay nàng, cũng là duỗi tại thiếu niên nhảy qua lúc. Cầm chặt kia tráng kiện kinh người con cặc, tuốt không thôi. Thiếu nữ tuyết trắng non mịn tay, cùng đen thui thô giáp che kín gân xanh con cặc, hình thành rõ ràng đối lập. Thiếu nữ cắn môi, trán bốc lên mồ hôi, bởi vì thiếu niên dưới hông cái kia căn cự vật, vô cùng nóng bỏng, có thể nói là nàng cho đến tận này đụng phải tối nóng đồ vật. Cỗ kia nóng rực, theo trên tay truyền đến, mang có một loại xuyên thấu cảm giác, bao trùm nàng toàn thân, khiến cho nàng chính mình bên trong thân thể đều có như lồng hấp bình thường nóng hầm hập. Khó có thể tiêu hàng. Nhưng mà mặc dù tay nàng tuốt tốc độ đã đến một cái mắt thường khó phân biệt tình cảnh, thiếu niên trừ bỏ biểu cảm thoáng không thống khổ như vậy, tình huống cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt. Yên tĩnh đêm khuya, chung quanh là rậm rạp san sát cổ thụ cùng kéo núi cao, bốn phía dã thú cũng e ngại hai người tỏa ra cường đại khí tức, không dám tới gần. Một nam một nữ dưới tình huống như vậy làm loại sự tình này, mà hai người vẫn là huynh muội thân phận, thực là kinh thế hãi tục. Không bao lâu, mắt thấy thiếu niên vẫn chưa chuyển biến tốt, thiếu niên khó nhịn hô lên âm thanh, tay nhưng lại đưa về phía thiếu nữ váy lúc. Thiếu nữ một cái kinh hách, có lẽ là không có bố trí phòng vệ, cái này liền phản ứng chậm, làm tay của thiếu niên thông suốt đi đến nàng váy lúc. Cách quần áo của nàng, tay của thiếu niên phóng thích nóng rực độ ấm, truyền đến chân của nàng tâm, một cỗ cảm giác kỳ quái tại nàng bên trong thân thể nhộn nhạo ra, làm nàng trên tay động tác đều chậm một đường. Ca. Tần Minh Nguyệt kêu âm thanh, tính toán tỉnh lại huynh trưởng, nhưng mà nàng mình cũng đã quên, nàng có thể dùng tay kia thì lấy đi huynh trưởng tay. Tần Minh Dương không có phản ứng, mắt thấy hắn lại muốn phát tác, Tần Minh Nguyệt chân tay luống cuống, ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Chứa nó, mau. Tần Minh Dương ngẩng đầu đến, gào thét lên tiếng. Hắn cả khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, cổ thượng từng đường gân xanh bị kéo được thô to đăm đăm, nhìn thấy ghê người. Chứa, Tần Minh Nguyệt trừng lớn mắt trâu. Tần Minh Dương khuôn mặt dữ tợn, hai tay lại bắt đầu dùng sức tạp. Thùng thùng, đập ra nhiều cái vũng bùn. Mắt thấy huynh trưởng lại chịu đựng không nổi bắt đầu phát cuồng, Tần Minh Nguyệt trong lòng vô cùng lo lắng. Huynh trưởng vì sao hội yếu nàng chứ hắn nhảy qua ở giữa cái kia căn. Vật kia như vậy đại, xấu như vậy, là có thể ngậm vào trong miệng sao? Thì có ích lợi gì đâu này? Ách a, ách a, Tần Minh Dương khó chịu gầm thét, lâm vào điên cuồng hắn, hình như hóa thân thành dã thú, hành vi cuồng dã, bộ mặt hung ác. Tần Minh Nguyệt nhìn chính mình trong tay con cặc, thứ này vẫn chưa tại nàng nghiêm túc tuốt mà có điều an tĩnh, vẫn như cũ dữ tợn như lúc ban đầu. Huynh trưởng khó như vậy thụ, cần phải giải cứu phương pháp, nhưng nàng nghĩ không ra cái gì tốt điểm tử. Đối với chuyện nam nữ có chút tin vỉa hè nàng, khoảnh khắc này cảm thấy, có lẽ cũng chỉ có thể như vậy. Tần Minh Dương hãy còn gầm thét, bỗng nhiên đã bị Tần Minh Nguyệt phát ngã ở trên mắt đất, Tần Minh Nguyệt cắn răng, úp sấp huynh trưởng giữa hai chân, há mồm, không có chần chờ, hướng về kia giữ tợn thô to vùi đầu đi xuống. Hai miếng hồng nhuận môi mềm hơi hơi mở ra, hàm răng nhẹ lộ, lưỡi hồng lộ vẻ, thiếu nữ môi thơm vừa lộ ra kiều diễm. Từ từ dán tại này khỏa giữ tợn thô to quy đầu phía trên, tại thiếu nữ dùng sức phía dưới, hai miếng mềm mại môi hồng bị dạng xòe ô quy đầu dã man kéo mở, trương đến một cái trước nay chưa từng có thậm chí vượt qua bản thân cực hạn tình cảnh, rồi sau đó thuận thế nuốt xuống toàn bộ khỏa quy đầu. A, Tần Minh Nguyệt chân mày cao lại, mặc dù như thế, nàng chỉ miễn cưỡng nuốt vào toàn bộ quy đầu, còn sót lại một mảng lớn thân gậy lộ ra bên ngoài. Ách, Tần Minh Dương giống như chúng tên vậy, đĩnh trực cổ, hai tay kìm lòng không được bưng lấy giữa hai chân cái kia khỏa mềm mại chán. Tiếp lấy, hắn liền chính mình đem bờ mông chấn động. To lớn vô cùng quy đầu tại thiếu nữ yêu kiều môi trung tiến tiến lui lui, mỗi một lần rời khỏi đều muốn thiếu nữ chỉ có ngọc nước miếng dẫn theo đi ra, dính tại thân gậy thượng lóng lánh. Dính vào thân gậy thượng bờ môi cũng bị kéo lấy mang ra khỏi, lại đang tiến vào khi bị con cặc hung hăng chen ép nhập nội. Tần Minh Nguyệt toàn bộ há mồm đều bị quy đầu banh ra, môi trên chen ép đến mũi, làm nàng hô hấp trở nên có chút khó khăn, phát ra từng đợt nức nở. Rằng co một trận, Tần Minh Dương sắc mặt thoáng có chút chuyển biến tốt, mà Tần Minh Nguyệt cũng ho khan lên. Huynh trưởng quy đầu mỗi một lần đều đẩy mạnh nàng yết hầu chỗ sâu nhất, chặn được nàng xuyễn không được khí. Bất quá rốt cuộc là tu sĩ, loại này không khỏe rất nhanh cũng có thể tiếp nhận lên. Tần Minh Nguyệt nhìn đến huynh trưởng khí sắc có chuyển biến tốt, trong lòng vui vẻ. Mà ở một đoạn thời gian phun ra nuốt vào phía dưới, nàng cũng dần dần tìm đến một chút bí quyết, hiểu được vận dụng chính mình môi cùng lưỡi đi cho quy đầu kích thích, bởi vì nàng phát hiện mỗi khi chính mình nhanh phụ ở quy đầu hút ngút thời điểm, huynh trưởng liền có khả năng thoải mái mà thở dài, sắc mặt có chút chuyển biến tốt. Nàng hút ngút được càng dùng sức, hiệu quả liền rõ ràng hơn. Đồng thời, nàng cũng chính mình đong đưa chán, đi theo huynh trưởng lay động tiết tấu, làm hắn tại chính mình trong miệng ra vào được càng thông thuận. Hết thảy đều tốt lên. Gió nhẹ thổi bay, trong rừng yên tĩnh, xung quanh dã thú cũng e ngại hai người bất phàm khí tức, tự giác rời xa. Tần Minh Nguyệt hai tay đặt tại Tần Minh Dương căng thẳng phần bụng phía trên, an tâm là huynh trưởng làm bú liếm, nàng sau đầu nhu thuận sợi tóc thuận theo tiết tấu run a run. Bỗng nhiên Tần Minh Nguyệt một trận kinh hô, đó là Tần Minh Dương một cái xoay người đem nàng đặt ở dưới người, rồi sau đó không có chần chờ, bưng lấy trán của nàng chính là một chút mãnh thao. Tần Minh Dương cảm thấy chính mình ở phía dưới, lay động thật sự không thuận sướng, như vậy tại phía trên thao, càng thoải mái một chút. Tần Minh Nguyệt hai tay theo bản năng đưa đến Tần Minh Dương nhảy qua lúc, tính toán đem hắn đẩy ra. To lớn con cặc được đến tự chủ, lần lượt xuyên vào thiếu nữ miệng nhỏ, vô tình kéo mở thiếu nữ mềm mại yết hầu, đi vào một cái trước nay chưa từng có chiều sâu. Tần Minh Nguyệt không chịu nổi trọng kích, kia con cặc không còn là chỉ có quy đầu, mà là liền mang theo hơn nửa thân gậy cũng đâm vào miệng của nàng, làm được nàng nức nở không thôi. Không có bao lâu, Tần Minh Nguyệt trong miệng liền lật lên bọt mép. Những cái này bọt mép thuận theo nàng phấn yếp, chảy qua nàng tuyết gáy, cuối cùng nhỏ giọt rơi mặt cỏ, xông vào dày bùn đất. Mà nàng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, ý thức được đây là huynh trưởng vì tiết lửa mà vô ý thức sinh ra hành vi, không còn đi thử đồ đẩy ra huynh trưởng. Chậm rãi, bố liếm rơi vào cảnh đẹp. Tần Minh Dương xoay người, vì thế dương vật đổ cắm vào Tần Minh Nguyệt trong miệng, hai khỏa to lớn cơ hồ như trứng gà vậy hòn rái ba ba nện ở Tần Minh Nguyệt người trung thượng, nơi đó là mũi cùng miệng ở giữa địa phương, đều là thịt mềm. Mà một lòng chỉ nghĩ tiết lửa không có bao nhiêu lý trí Tần Minh Dương tắc cuối cùng có thể đem tay đưa đến Tần Minh Nguyệt thân thể phía trên. Hắn tại vú nhỏ, bụng ở giữa thô ráp thường thức vài cái, chọc cho Tần Minh Nguyệt một trận run rẩy, liền đem tay dò vào thiếu nữ đáy quần kia chưa bao giờ bị thăm dò qua thánh địa. A, khoảnh khắc này, Tần Minh Nguyệt cả người đều kháng cự lên. Nàng toát ra một loại cùng hình tượng không hợp hoảng loạn. Dưới váy hai đầu chân trắng lui, nghĩ bài trừ con kia tìm được nàng nơi riêng tư sờ soạn tay. Nhưng Tần Minh Dương lúc này đã mất lý trí, hắn không cố muội muội phản kháng, cố chấp muốn nhúng chàm thần bí kia thánh địa. Một phen đối kháng, theo thiếu nữ hai chân tư thế không dễ phát lực, Tần Minh Dương tay thuận lợi đẩy ra hai đầu chân trắng, xúc đến đó mềm mại nơi riêng tư. Nóng bỏng mà hữu lực ngón tay cách một tầng mỏng manh hồng sa quần nhỏ, phóng thích chính mình độ ấm. Tần Minh Nguyệt lập tức như gặp phải trọng kích, toàn bộ thân thể yêu kiều một trận co giật, chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo nơi riêng tư tràn vào thân thể, mang lên một trận tê dại. Tần Minh Dương dùng sức tại mỗi mỗi nơi riêng tư nén, vì thế từng đợt điện lưu tựa như sóng chiều vậy liên miên không dứt xâm nhập Tần Minh Nguyệt thân thể. Nhưng Tần Minh Nguyệt không có mất lý trí, nàng hai đầu chân trắng lại cử, tính toán đem giữa hai chân cái tay kia gấp đẩy ra. Tần Minh Dương cũng phát lực. Vì thế chân trắng thỉnh thoảng có thể đem tay xấu bài trừ nơi riêng tư, nhưng theo sát lại sẽ bị sờ hồi giữa hai chân, tuần hoàn đền đáp lại. Tần Minh Nguyệt miệng nhỏ bị đại con cặc cắm vào, ô ô nói không ra lời, chán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Chỉ thấy giữa hai chân cái kia hồng sa quần nhỏ thượng xuất hiện một điểm màu sẫm vệt nước, sau đó một điểm nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt ở giữa liền trở thành một mảng lớn. Thiếu nữ khuôn mặt, cũng hiện đầy hồng nhuận. Tần Minh Nguyệt tâm tình tại thời khắc này là xấu hổ cùng hoảng loạn, nàng không thể tin được chính mình lại bị ca ca ruột thịt tay cấp lấy ra cảm giác, mà loại này làm nàng vừa thương vừa sợ tê dại còn tại dần dần trở nên nồng đậm, hình như chỗ sung yếu đến nàng bên trong thân thể một cái chỗ sâu, đem kia chốt mở ra, sau đó mạnh mẽ chút xuống đi ra. Nàng chưa nhân sự, không hiểu chốt mở bị mở ra sau xảy ra chuyện gì, nàng chính là bản năng sợ hãi, hoảng loạn, lại ẩn ẩn. Có một chút mong chờ. Mà khi một khắc nàng cảm thấy nơi riêng tư truyền đến một trận mát lạnh thời điểm, sợ hãi làm nàng khoảnh khắc ở giữa bạo phát ra toàn bộ lực lượng, nàng một phen phát lực, đem trên người huynh trưởng đẩy ra đi. Đó là bất mãn hiện trạng Tần Minh Dương xốc lên muội muội hồng sa quần nhỏ, cần phải tiến hơn một bước, làn da thân cận. Nhưng mà kia phấn nhuận nhất tuyến tiên mới vừa lộ ra một chút manh mối, hắn đã bị kỳ chủ nhân không chút do dự cấp đẩy ra. Ba một tiếng, giống như nào đó che bị mở ra vậy. Căn kia thô to con cặc cũng ly khai thiếu nữ miệng nhỏ, còn mang theo một chút vẩy ra bọt mép. Tần Minh Dương té ngã trên đất, nhảy qua ở giữa dương vật như cũ giữ tợn nâng lấy, còn tại quán tính hạ quang vài cái. Phía trên ánh sáng màu thoáng phai nhạt một chút, nhưng vẫn như cũ thập phần đỏ bừng, còn khỏa đầy thiếu nữ nước miếng ngọt ngào. Tần Minh Nguyệt như chút được gánh nặng, từng ngụm thở dốc, đồng thời từ dưới đất ngồi dậy. Bị muội muội đẩy ra Tần Minh Dương. Cũng khôi phục một tia thanh minh, ý thức được chính mình vừa rồi làm sự tình, trong lòng cũng rất là xấu hổ thẹn thùng, khó có thể tin, chính mình thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Nhưng mà bình tĩnh chỉ rằng co khoảnh khắc, trong lòng lại bị lo lắng nhanh chóng nhét đầy, kia toàn thân không chỗ nào không có mặt vậy âm khí, lại đang tùy ý chiêu chọc toàn thân hắn các nơi ngọn lửa. Này âm khí giàu hoạt vô cùng, tận dụng mọi thứ, Tần Minh Dương như cường, nó liền lui, Tần Minh Dương như lui, nó liền hiện thân. Câu làm Tần Minh Dương, thập phần khó chơi. Tần Minh Dương thúc giục thần long lực, cần phải quét sạch kia âm khí. Nhưng mà bị âm khí câu làm dựng lên đại hỏa thập phần tràn đầy, ngược lại thành âm khí ô dù, để ở đại hỏa bên ngoài thần long lực không thể mà vào, không chỗ xuống tay. Thậm chí âm khí hóa thành một tấm mặt quỷ, tại đại hỏa bao phủ xuống tràn ngập khiêu khích hướng thần long lực hình thành thần long hư ảnh cười. Thứ 28 chương phá qua. Nhìn đến lông mày lại lần nữa nhăn tại cùng một chỗ Tần Minh Dương, Tần Minh Nguyệt cũng không kịp dọn dẹp thân thể của chính mình, bận rộn bò qua đi, liếc nhìn huynh trưởng giữa hai chân kia lồi ra con cặc, trên mặt xẹt qua một tia đỏ bừng, nhẹ hỏi, ca, có tốt một chút sao? Tần Minh Dương đôi mắt đóng chặt, tính toán làm chính mình thanh tỉnh xuống, nhưng hắn cảm giác được lý trí của mình đang tại từng chút một xói mòn. Gặp huynh trưởng không trả lời, Tần Minh Nguyệt trong lòng có đáp án. Nàng nhìn về phía Tần Minh Dương giữa hai chân cái kia căn con cặc thô to, đen thui, gân xanh quay quanh, giống một cây màu đen bức vẽ đằng long trụ, không để cho nàng cấm cắn cắn môi. Do dự một chút, nàng vẫn là vùi đầu đến Tần Minh Dương giữa hai chân. Nàng không biết vì sao chứ này con cặc có thể cấp huynh trưởng mang đến lớn như vậy kích thích, tuy rằng nàng thực chán ghét, thực phản cảm, nhưng là điều này có thể làm huynh trưởng bình tĩnh, cho nên nàng cũng chỉ có kiên trì làm. Vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng ngậm xuống toàn bộ khỏa quy đầu, vẫn là tuyệt đối chống đỡ mãn cảm giác, vẫn là đậm đặc nam tính khí tức. Trải qua một lát sau khi thích ứng, Tần Minh Nguyệt quen tay hay việc vận dụng khởi miệng lưỡi bắt đầu cho con cặc kích thích. T. A. Con cặc một lần nữa tiến vào muội muội khoang miệng, ấm áp ướt át cảm giác làm Tần Minh Dương khó kìm lòng nổi ngửa đầu rên rỉ, hai tay cũng không tự chủ gác qua giữa hai chân, bưng lấy viên kia hương thơm mềm mại chán. Thiếu nữ trong miệng hương nước miếng từ từ chia bí, chảy tới thân gậy phía trên, lại thuận theo thân gậy chảy tới phía dưới kia một đoàn rậm rạp lông đen bên trong. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì quấy rầy. Tần Minh Dương bên trong thân thể dục hòa tại thiếu nữ rơi vào cảnh đẹp bú liếm hạ chậm rãi tiêu hàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Minh Dương eo ghen tuông tại dần dần chồng chất. Nhìn mà qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Tần Minh Nguyệt lại cảm thấy miệng chua, có chút ăn bất động. Vì thế Tần Minh Dương đem muội muội mang đến một cây đại thụ một bên, làm muội muội tỏa tựa vào cây phía trên, chính mình thì tại trước mặt nàng đóng tốt trung bình tấn, đem dương vật cắm vào nàng trong miệng. Chính mình rút ra đút vào lên. Hoàng đường một màn không ngừng nghỉ kéo dài, hai huynh muội đều rõ ràng lẫn nhau cùng một chỗ làm chuyện này có bao nhiêu đại nghịch bất đạo, nhưng mà vì làm ca ca chữa thương, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, yên lặng cố gắng. Tần Minh Dương ra sức cắm vào, chủ động dưới tình huống, con cặc liền không chỉ một cái quy đầu tiến vào thiếu nữ trong miệng đơn giản như vậy, còn mang thêm một đoạn cũng không ngắn thân gậy. Khiến cho quy đầu xuyên vào thiếu nữ yết hầu không thôi, còn xâm nhập yết hầu càng sâu chỗ yết hầu. Chỗ đó thịt càng mềm mại, càng ấm áp, làm Tần Minh Dương dục hỏa tiêu hàng được nhanh hơn. Tần Minh Nguyệt bị chọc vào nức nở không thôi, nhưng cũng chỉ có thể cố nhịn nôn ý. Hai cái tuyết trắng tay ngọc đưa đến huynh trưởng mông về sau, đỡ tại hắn mông. Chậm rãi, hai tay còn sẽ ở mông chấn động phía dưới, tự động đi theo này chấn động tiết tấu, đẩy kéo, trợ giúp mông rất tốt cắm vào chính mình chủ nhân miệng. Trắng đục nước miếng không ngừng theo thiếu nữ trong miệng chảy ra, thuận theo tiêm tiếu cằm chảy qua thon dài tuyết gáy, sau đó xẹt qua tinh xảo xương quai xanh, nhập vào sâu không thể nhận ra tuyết trắng khe ngực. Lại trôi qua nửa khắc đồng hồ, Tần Minh Dương cảm thấy eo trung ghen tuông đã chồng chất được không sai biệt lắm, không được bao lâu, thì có thể tiết ra. Vì thế hắn quất cắm được càng nhanh hơn, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thống thống khoái khoái tiết ra. Tần Minh Nguyệt cảm nhận được trong miệng con cặc đối với nàng va chạm trở nên mãnh liệt hơn, con cặc cũng kịch liệt nhảy chuyển động, giống có cái gì trọng yếu thời điểm muốn đạt tới. Nàng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chính là bản năng xô đẩy Tần Minh Dương mông, tính toán làm này tỉnh táo. Ta mau bắn, cảm nhận được muội muội phản kháng, Tần Minh Dương giải thích. Tần Minh Nguyệt càng hoảng, vậy chẳng phải là muốn bắn miệng nàng. Nam nhân vật kia tuy rằng nàng không hưởng qua, nhưng tất nhiên không thể ăn. Song khi hạ cũng không có khả năng mở miệng hòa huynh trưởng nói, chỉ có thể đợi sẽ đến về sau, đúng lúc đem hắn đẩy ra. Cứ như vậy lại qua nửa khắc đồng hồ, sớm kề cận cực hạn Tần Minh Dương nhưng vẫn không có thể bắn ra. Hắn phát hiện giống có đồ vật gì đó tạp chính mình, làm chính mình một mực chỗ tại cái đó thời điểm, lại không pháp bán ra kia lâm môn một cước. Lúc này Tần Minh Nguyệt cũng đến nhẫn nại cực hạn. Bị Tần Minh Dương chọc vào miệng đầy bọt mép không thôi, yết hầu còn từng đợt run rẩy, kịch liệt ho khan. Tần Minh Dương biết, nếu không bắn ra, muội muội cũng không chịu nổi. Kiên nhẫn một chút a, Nguyệt Nhi, hắn đành phải ngoan quyết tâm, lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Loại tốc độ này phía dưới, hắn phần hông cơ hồ là nện ở Tần Minh Nguyệt trên miệng, chân ước chừng có cánh tay trẻ nít dài như vậy con cặc đi vào một mảng lớn, không ngừng mở rộng Tần Minh Nguyệt miệng nhỏ cực hạn chịu đựng. Tần Minh Nguyệt đã không cách nào chịu đựng, bắt đầu duỗi tay xô đẩy Tần Minh Dương. Muốn bắn, liền thiếu chút nữa, thật liền thiếu chút nữa, Tần Minh Dương liên tục không ngừng giải thích, đồng thời phần hông tốc độ không giảm. Nhưng mà lại đi qua một đoạn thời gian, hắn vẫn như cũ không có thể bán ra kia Lâm Môn một cước, lúc này dưới người muội muội phản kháng đã thập phần kịch liệt, hắn đành phải trước lui ra ngoài. Ba một tiếng, thật dài con cặc theo thiếu nữ miệng nhỏ trung trượt đi trượt ra, mang ra khỏi miệng đầy nước miếng. Tần Minh Nguyệt trực tiếp ho khan, bú liếm rất lâu, trước ngực nàng quần áo đều đã hoàn toàn bị nước miếng thấm ướt, dán bám vào làn da phía trên, buộc vòng quanh kia đã sơ cụ quy mô vú nhỏ. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tần Minh Dương ngồi xổm người xuống đến, nhẹ giọng dò hỏi. Nhưng mà đi theo hắn liền nhíu chặt lông mày, hắn phát hiện bên trong thân thể dục hỏa lại có thiêu đốt dấu hiệu. Này, Tần Minh Dương hoàn toàn bối rối, chẳng lẽ muốn công sức lúc trước đi tong sao? Nhưng mới rồi đã chứng minh, bú liếm cũng không thể làm hắn bắn ra, kia kích thích không đủ, còn đem muội muội chơi đùa khó như vậy thụ. Khụ trong chốc lát, Tần Minh Nguyệt trạng thái có chuyển biến tốt, nàng nhìn về phía Tần Minh Dương, nói, ca, ngươi khá hơn chút nào không? Tần Minh Dương gãi gãi đầu, do dự một chút, nói, tốt thì tốt điểm, nhưng rất kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng đã mau bắn, nhưng cố gắng thế nào cũng chưa pháp thật bắn ra. Sau đó nhìn ngươi cũng không chịu nổi, ta cũng chỉ phải dừng lại. Hơn nữa, ta hiện tại, lại bắt đầu khó chịu đi lên. Tần Minh Nguyệt lau miệng thượng nước miếng, cho nên, ta dùng miệng, không có biện pháp giúp ngươi bắn ra thật không? Ân, Tần Minh Dương gật gật đầu. Vậy phải làm thế nào? Còn có những biện pháp khác sao? Tần Minh Nguyệt duỗi tay bắt lấy Tần Minh Dương con cặc, tuốt chuyển động. Có kinh lịch vừa rồi. Nàng hiện tại đối với huynh trưởng căn này con cặc cũng không như vậy kiêng dè. Ta không biết, một đoạn này nói chuyện khoảng cách, Tần Minh Dương lông mày lại dần dần cao lên đến, không bao lâu, hắn lại dần dần không khống chế được. Tần Minh Nguyệt nhìn trong tay cự căn, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, sau một lát, nàng nói, nếu như, chúng ta giao hợp, có khả năng hay không? Hữu dụng, Tần Minh Dương có chút hơi khó, hắn kỳ thật cũng nghĩ đến điểm ấy. Chỉ là không muốn sách, hắn lo lắng hai huynh muội thật đột phá đến kia một bước cuối cùng, nếu là như vậy, sau này liền hoàn toàn không có đường quay về. Tần Minh Nguyệt cắn môi hồng, ca, chớ do dự, hiện tại không phải là không quả quyết thời điểm. Tần Minh Dương cắn chặt răng, nói, nữ thể chất của con người thuần âm, ngươi dùng tay giúp ta thời điểm cảm giác không phải là rất sâu, nhưng dùng miệng, tình huống của ta rõ ràng tốt hơn nhiều, theo lẽ thường mà nói, nữ nhân nơi riêng tư là cực âm nơi. Xem như toàn thân trên dưới âm khí nặng nhất địa phương, cũng là bang nam nhân hàng lửa tuyệt hảo nơi, nhưng là, chúng ta là. Tần Minh Dương thở dài, không có tiếp tục nói hết. Tần Minh Nguyệt cũng trầm mặc, cắn môi hồng. Không biết qua bao lâu, Tần Minh Dương cảm thấy chính mình lại đã không khống chế được bên cạnh, bỗng nhiên, bên người vang lên một cái âm thanh, làm a. Ân, đường cái này trải qua thiếu nữ trăm vạn thứ dãy dụa mới trào ra từ ngữ vang lên thời điểm. Tần Minh Dương ngẩn người, mới phản ứng. Làm cho này cái hy sinh lớn nhất người, Tần Minh Nguyệt lại gương mặt bình tĩnh. Tần Minh Dương xác nhận nói, ngươi nói. Làm a, Tần Minh Nguyệt nhàn nhạt lại lặp lại nói. Tần Minh Dương nhìn thong dong muội muội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, muội muội có thể làm ra quyết định này, hạ quyết tâm thật lớn, làm rất lớn hy sinh. Tuy rằng hắn và muội muội từ nhỏ liền thân mật. Nhưng này không có nghĩa là hai huynh muội có thể làm đến bước này. Chỉ do dự chỉ chốc lát, Tần Minh Dương cũng hạ quyết tâm. Muội muội cũng chưa do dự, hắn liền càng không thể do dự. Yên lặng không nói gì, Tần Minh Dương leo đến muội muội hai chân trước. Tần Minh Nguyệt chính mình nằm xuống, trợn tròn mắt, nhìn lên không trung, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tần Minh Dương liếc nhìn muội muội, mũi nhất chua, nhưng vẫn là đem thiếu nữ hai đầu gối khuất. Sau đó đem đỏ tươi váy đẩy lên thiếu nữ eo lúc. Bọc lấy hồng sa quần nhỏ nơi riêng tư lộ ra, quần lụa thượng vệt nước còn chưa khô. Tần Minh Dương dừng một chút, duỗi tay bắt lấy quần lụa hai đầu, làm bộ muốn cởi. Bỗng nhiên hai cái tuyết trắng tay ngọc duỗi đến, bắt được hắn. Cái này không ai bị nổi thiếu nữ, khoảnh khắc này hai tay run rẩy, môi hồng cắn chặt, lộ ra một cỗ cùng đi qua hình tượng cũng không phù khẩn trương cùng sợ hãi. Tần Minh Dương vô dụng cường, hắn cũng cắn chặt hàm răng, trong lòng rất là dày vò. Nhưng cũng không lâu lắm, hai cái tay ngọc liền chính mình thu về. Tần Minh Dương cầu nước mắt, đem muội muội quần lót cởi xuống. tuyết trắng, phấn nộn, sạch sẽ, đóng chặt nhất tuyến thiên, thiếu nữ chân quý 14 năm thánh địa, tại khoảnh khắc này, ở thân sinh huynh trưởng trước mắt, bày ra hoàn toàn. Tần Minh Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, mong chờ, khẩn trương, lo lắng, thống khổ. Có khả năng có chút đau đớn, ta cũng không biết, ta chưa làm qua, người kiên nhẫn một chút. Nói như vậy, Tần Minh Dương đỡ lấy con cặc, chống đỡ lên thiếu nữ nơi riêng tư. Tần Minh Nguyệt như tao trọng kích, thân thể yêu kiều hung hăng chấn một chút. Hai tay nắm chặt bị đôi tại eo hông váy, môi hồng cắn chặt, nhưng không phát một lời. Tần Minh Dương dùng sức thống, vài lần xuống đều không được mà vào, thiếu nữ ăn đau đớn kêu rên cùng vậy không đoạn nhíu chặt mày liễu, làm hắn càng ngày càng khẩn trương lại càng tìm không thấy động. Hắn duỗi tay đem hai miếng cánh hoa mở ra, cảnh tượng bên trong rõ ràng, cánh hoa thượng chảy xuống không ít vệt nước, lóng lánh. Hắn lại thử vài cái, nhưng kết quả như trước, hắn không rõ ràng lắm là chính mình không nhắm ngay, vẫn là nhắm ngay nhưng vào không được. Nói ngắn lại, hắn không có cách nào xác nhận. Tại trải qua rằng có phía dưới, bỗng nhiên một cái tay ngọc duỗi đến, bắt lấy con cặc, nhẹ nhàng nhắm ngay cánh hoa hạ bộ. Tần Minh Dương cảm thấy con đường phía trước thông, hai tay hắn chống tại thiếu nữ eo ở giữa hai bên, thuận thế phát lực, nhưng nghe một tiếng phốc, Tần Minh Dương ngửa đầu rít gào, Tần Minh Nguyệt ngửa đầu rên rỉ. Phong bế 14 năm con đường u tối, tại khoảnh khắc này, cuối cùng nghênh đón nó đệ nhất vị khách nhân. To dài hắc côn, chỉ có tiến đi không đến một nửa, liền cứng rắn kẹp chặt, lại khó có thể tiếp tục tiến mảy may. Toàn bộ trương hoa huyệt bị triệt để kéo mở, miệng hang toàn bộ giấu ở thô to hắc côn xuống. Tần Minh Nguyệt hai tay nắm chặt eo hông hai đầu thô cánh tay, hàm răng cắn chặt môi hồng, ngà gáy thẳng băng, trơn bóng trán thượng đầy tràn tầng mồ hôi mịn. Nàng cảm giác chính mình muốn bị xanh bạo vậy, toàn bộ hoa kính bị triệt để nhét đầy, không dư thừa một chút khe hở. Mà loại này phong phú cảm giác, giống một bàn tay giữ lại cổ họng của nàng, làm nàng nói không ra lời. Nhanh, vô cùng nhanh, đây là Tần Minh Dương lúc này duy nhất cảm giác. Hắn nhìn chăm chú huynh muội giao hợp bộ vị, không có bất kỳ cái gì báo trước, một luồng đỏ bừng, cứ như vậy theo hoa huyệt bên trong chảy xuống, chảy tới hắn con cặc phía trên. Nguyệt Nhi, người có khỏe không? Tần Minh Dương lo lắng hỏi. Hắn cảm thấy hoa kính cái kia một chút thịt mềm đều tại phát lực, đem hắn con cặc toàn thật sự nhanh, nửa bước khó đi. Ta không sao, không cần phải xen vào ta, Tần Minh Nguyệt cắn chặt răng trắng nói. Tần Minh Dương nhìn ra được muội muội tại cường chống đỡ, nhưng phá thân xác thực như vậy, không có cách nào, lúc này tình trạng của hắn cũng không cần lạc quan, nếu là chính mình lề mề, cuối cùng không có thể thiết lửa thành công, kia muội muội liền ăn không phải trả tiền phần này đau khổ. Tần Minh Dương tính toán rút ra con cặc, tính toán tiến hành tiếp theo quất cắm. Nhiên hoa huyệt bên trong thịt mềm nhanh kẹp lấy con cặc không để, căn bản rút không ra. Hắn gia tăng lực độ, nhưng theo sát hoa huyệt cũng kẹp càng chặt hơn. Đừng, đừng đi ra. Tần Minh Nguyệt một tiếng nũng nịu, hai đầu chân dài quấn lấy Tần Minh Dương eo, kéo hướng chính mình. Tần Minh Dương biết đây là muội muội vừa phá qua, còn không thích ứng, vì thế liền không vội vàng rút ra đút vào. Hắn nhìn dưới người muội muội thống khổ khuôn mặt, trong lòng thương tiếc, nghĩ có thể có biện pháp nào có thể xoa dịu nàng đau đớn. Lúc này, hắn chú ý tới cặp kia cao ngất thỏ ngọc. Do dự một chút, hắn cởi bỏ váy trí tuệ. Một đôi khóa lại màu hồng cái yếm thỏ ngọc lộ rõ mà ra. Hắn tiếp tục đem cái yếm cũng cởi bỏ, tuyết trắng mềm mại thiếu nữ nhũ dưa bày ra hoàn toàn. Hắn không biết này có hữu dụng hay không, hắn thật sự không có kinh nghiệm gì, nhưng lúc này chỉ có như vậy thử một lần, thoáng do dự, hắn hé miệng, lè lưỡi, cúi đầu ngậm vào bên trái nụ hoa. Ân, Tần Minh Nguyệt một tiếng nũng nịu, hai tay vòng ôm lấy Tần Minh Dương đầu. Thiếu nữ mùi sữa tràn đầy. Làn da nộn như ngọc mỡ, Tần Minh Dương bằng bản năng mút hút liếm ngậm, giống đứa bé vậy thưởng thức lên thiếu nữ vú nhỏ. Tần Minh Nguyệt nghiến, trên mặt hiện ra một chút xóa sạch hồng nhuận. Tần Minh Dương nhận thấy hoa kính mị thịt đối với chính mình trói buộc tại từng chút một tuồng dài, trong lòng vui vẻ, liếm trong chốc lát, liền đổi đến một viên khác vú, còn vô sự tự thông vươn tay, nắm viên kia vừa bị liếm qua còn ướt sũng nụ hoa, nhẹ nhàng nhào nặn. Thiếu nữ nhàn nhạt rên rỉ. Mới nếm chuyện nam nữ nàng, đã dần dần cảm nhận được trong này tuyệt diệu, thể xác tinh thần cũng dần dần buông ra. Động. Một khắc, một đạo không có báo trước tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Tần Minh Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu đến, tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Nhưng thấy lúc này muội muội mặt đỏ như máu, hàm răng cắn chặt môi hồng, nhìn qua rất khó chịu, nhưng lại không giống là khó chịu. Hắn chính hoài nghi rốt cuộc có phải hay không là chính mình nghe nhầm, lúc này liền nhìn thấy kia trương hồng nhuận ướt át anh đào miệng nhỏ lại trương ra, khinh phiêu phiêu phun ra một cái động tự. Lúc này, hắn mới xác nhận chính mình không có nghe nhầm, nhưng theo sát ý thức được muội muội sở lời nói thời điểm, hắn liền sửng sốt. Động. Đúng lúc này, dưới người cái kia đầu chặt khít hoa kính nhẹ nhàng gắp hắn một chút, hắn cảm thấy bất chi bất giác ở giữa bên trong đã thập phần ẩm ướt trượt, khoảnh khắc này, hắn như vừa tỉnh mộng. Hai tay hắn chống đất đem thân trên nâng lên, lúc này đây, con cặc thực nhẹ nhàng liền trượt ra hoa kính, từng tầng một thịt mềm còn không bỏ tựa như mút lấy con cặc, nhưng vẫn chưa đối với con cặc hình thành cái gì thực chất ngăn trở. Còn lại một cái quy đầu tại âm hộ thời điểm, Tần Minh Dương liền dừng lại. Hắn liếc nhìn thân gậy, phía trên trượt trượt đều là thiếu nữ dâm dịch, vết máu chỉ có nhàn nhạt vài tia. Sau đó, hắn phát lực, to lớn dạng xòe ô quy đầu kéo mở hai miếng mềm mại thịt mềm, tại thiếu nữ rên rỉ bên trong, máy ủi đất vậy tầng tầng thọc đi vào. Thứ 29 chương điên cuồng cùng đánh vỡ. Hỏa diệm sơn phía dưới, Ngô Dụng dẫn Vương Nham đám người chung quanh siêu tầm, theo sát, bọn hắn liền phát hiện một chỗ bị phá xấu khó coi rừng cây. Trực giác nói cho bọn hắn, nơi này đã xảy ra chiến đấu, mà liên tưởng đến điện hạ, công chúa cũng không trông thấy, một cái không tốt ý nghĩ tại Ngô Dụng trong lòng xuất hiện. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, lúc này hạ lệnh, điện hạ, công chúa khả năng gặp nạn, chung quanh siêu tầm, cần phải tìm được điện hạ, công chúa. Vâng, Vương Nham bọn người đáp. Ân, ta, ha. Ban đêm, trong rừng. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thiếu nữ ức chế không được từ miệng trung phát ra trận trận kiều mị rên rỉ. Nàng tứ chi như bạch tuộc vậy cuộn chặt trên người thiếu niên, mười ngón như mỏ ưng vậy vững vàng chụp vào thiếu niên tinh tráng lưng. Ở nàng hoa kính bên trong không ngừng rút ra đút vào cái kia căn hắc thô to bổng phía trên, cũng dính đầy hoa kính phân bố trắng đục. Vùi đầu tại thiếu nữ tuyết nơi cổ thiếu niên hồng hộc cầy cấy, hắn lưng tất cả đều là mồ hôi, tay của thiếu nữ sờ tại phía trên chân mượt. Thường xuyên cầm nắm không xong cần phải quá độ dùng sức, vì thế móng tay liền tại bên trên lưu lại một đạo đạo bắt mắt vết đỏ. Thiếu nữ hoa kính đã đầy đủ ướt át, trải qua ngắn ngủi khai khẩn, cũng có nhất định giãn ra, đồng thời đang cùng bẩm sinh đến co giãn phía dưới, thiếu niên rút ra đút vào đã thập phần thông thuận. Con cặc mỗi một lần tiến vào, Tần Minh Nguyệt đều cảm thấy chính mình cả người đều bị nhét đầy. Kia nóng bỏng cự vật sử mở nàng từng tầng một thịt mềm, từng khúc đẩy mạnh. Tê tê dại dại khoái cảm nhộn nhạo toàn thân, làm nàng nhịn không được nghĩ đi tiểu. Cự vật đội lên nàng chỗ sâu nhất mới dừng lại, nàng cảm thấy chính mình chỗ sâu có đồ vật gì đó bị đụng vào rồi, một loại càng kích thích, càng tê dại cảm giác thổi quét ra, xông đến nàng kìm lòng không được muốn há mồm thét chói tai. Mà khi cự vật chậm rãi rời khỏi thời điểm, nàng lại có một chút không tha, không tự giác kẹp chặt âm đạo, muốn để lại ở cái này 14 năm đệ nhất vị khách nhân. Đường con cặc lui đến chỉ còn một viên phình phình đồ vật đứng ở miệng huyệt thời điểm, nàng buồn bã mất mát, bắt đầu mong chờ lên tiếp theo tiến vào. Mà khi kia to lớn cây gậy đầu thật lại tầng tầng sử mở nàng thịt, từ từ đẩy mạnh thời điểm, một loại khó tà thỏa mãn ở trong lòng nhộn nhạo, làm nàng toàn thân đều mềm xuống vậy tái sinh không dậy nổi một tia khí lực. Muội muội tình huống trong cơ thể Tần Minh Dương tự nhiên cũng là cảm động lây, thiếu nữ nộn huyệt địch tặng lại tốt lắm. Không chỉ có từng tầng một thịt mềm sẽ có lực hấp thụ đi lên, âm đạo trương thì có độ, hút một cái vừa để xuống, đẹp không sao tả xiết. Hơi nước cũng không phải bình thường sung chân, tựa như tại một bãi phì nhiêu chung ra vào. Vừa cái khác chiều dài cũng đủ, luôn có thể đi vào âm đạo chỗ sâu nhất, đội lên kia một đoàn mềm mại. Đó là một đoàn so âm đạo chung sở hữu đều phải mềm hơn nộn màu mỡ thịt, thô thiển cảm giác là một vòng mập ục ục vòng thịt, hơn nữa có thật lớn không hiểu hấp lực. Tần Minh Dương mỗi lần cũng không dám ở lâu, tất nhiên rất kích thích, nhưng hắn sợ hồn phách đều bị hút khô. Tùy theo giao cấu tiếp tục, Tần Minh Nguyệt cảm thấy chính mình chỗ sâu vậy không ngừng bị va chạm đồ vật có loại nhịn không được muốn mở cửa đón khách cảm giác. Kia bản năng làm nàng cảm thấy e lệ, cho rằng đó là tuyệt mật nơi, không thể tiếp khách. Nhưng mà mỗi khi cánh cửa bị tầng tầng lớp lớp va chạm, nàng lại cảm thấy khôn kề khoái trá, bắt đầu mong chờ cánh cửa mở ra. Khách nhân sau khi đi vào cảnh tượng. Mà này làm nàng e lệ không thôi, chỉ là nghĩ liền thân thể tê dại, nhịn không được nước chảy. Tần Minh Dương cũng cảm nhận được muội muội chỗ sâu vậy không ngừng bị hắn va chạm, cánh cửa ẩn ẩn có muốn đánh mở dấu hiệu. Hắn đối với nữ nhân bên trong thân thể ảo diệu cũng không biết rõ, nhưng não bộ lại không hiểu trồi lên thánh công nhất từ. Hắn cảm thấy này thánh công tất nhiên che giấu nào đó ảo diệu, chính mình nếu có thể như nguyện tiến vào, nhất định có thể đầy bồn đầy bát đầy túi, tâm vừa lòng chân. Nghĩ vậy, hắn hưng phấn, hai tay chống đất, phần hông lay động được càng trở lên rất nhanh. Thiếu nữ căn bản tiêu không chịu nổi nhanh như vậy cảm giác, sơ phá qua nàng, sức chịu đựng cũng không cường. Nhưng Tần Minh Dương mặc kệ những cái này, nếm được thiếu nữ lỗ lồn trong đó yêu việt hắn, không muốn tiền thường chiếp chỉ. Vì thế đại con cặc cứ như vậy lần lượt xuyên quan u hẹp hoa kính, mãnh liệt khoái cảm phía dưới, hoa kính bên trong bắt đầu điên cuồng xuất thủy, tràn ra đi ra. Tần Minh Nguyệt ngăn chờ không có kết quả, đành phải ôm lấy huynh trưởng, phòng ngừa thân thể bị mãnh liệt va chạm cấp điên đi ra ngoài. Một đợt sóng khoái cảm như thủy triều tập kích đến. Tần Minh Nguyệt rất nhanh nghênh tới đây sinh thứ nhất cũng là vô cùng tai nạn tính đỉnh phong. Một chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể một cái áp cửa được mở ra, theo sát, một cỗ có sống đến nay mãnh liệt nhất buồn tiểu tập thượng eo, cùng với âm đạo có rút nhanh, từng cổ nóng bỏng mát lạnh dâm tùy theo hoa kính các nơi phun ra, một đợt sóng đảo lộn tính khoái cảm lấy âm đạo làm tâm, điên cuồng mà khoách tán ra, tại nàng bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước. Tần Minh Nguyệt hoa huyệt liên tục không ngừng ngoan kẹp. Tuyết trắng bằng phẳng bụng kịch liệt giật giật, cả người ôm chặt Tần Minh Dương, ngẩng lên nga gáy, cao vút to rõ yêu kiều để liên miên gọi ra. Cảm nhận muội muội âm đạo nhúc nhích Tần Minh Dương, còn cảm giác được một cỗ mát lạnh khí lưu theo hoa cung nội trào ra, tiến vào ngựa của hắn trong mắt, rồi sau đó tiến vào thân thể hắn. Tần Minh Dương đoán này có lẽ chính là nữ nhân bên trong thân thể sở cất chứa âm nguyên, tại nam nữ giao hợp phía dưới, âm dương hai nguyên sinh ra luân phiên, âm dương sinh sôi âm dương. Bổ ích lẫn nhau. Vừa rồi dùng bàn tay của muội muội cùng miệng cũng không rõ ràng, lúc này thông qua âm nguyên nồng nặc nhất âm đạo tiến vào, liền có thể rõ ràng cảm nhận được ba người âm nguyên đậm nhạt khác biệt. Âm nguyên vào cơ thể, giống một trận mưa lớn, tưới giết hắn bên trong thân thể các nơi thiêu đốt đại hỏa, đem kia một chút nguyên bản giấu rất sâu âm sát khí bại lộ ra. Hắn gấp gáp thúc giục thần long lực, cùng với uy hiếp rồng ngâm. Thần long lực biến thành cự long hư ảnh hướng tiêu diệt nơi đi qua sở hữu âm sát khí. Tần Minh Dương cảm giác được đầu dần dần nhẹ mau dậy. Âm sát khí tiêu trừ, Tần Minh Dương bên trong thân thể tà hỏa được đến tiêu hàng, nhưng âm dương hai nguyên ở đan điền trung giao hội, khiến cho hắn thân là nhân bản năng nhất nhục dục vẫn như cũ đặc hơn. Vì thế thiếu nữ có kinh lần đầu vừa qua khỏi, một đợt sóng như thủy triều khoái cảm lại liên tiếp vọt tới. Thân thể thượng còn thập phần mẫn cảm thiếu nữ bị thiếu niên mãnh liệt như vậy va chạm, mẫn cảm được không khỏi hai tay ôm thiếu niên cổ. Hai huynh muội rất tự nhiên hôn tại cùng một chỗ, hai người đều không có kinh nghiệm gì, thuần túy là bản năng nhất miệng lưỡi quấn quýt, nước bọt trao đổi. Đêm khuya, cỏ cây im lặng, chỉ có trong rừng đôi này thiếu nam thiếu nữ, quấn quýt si mê cùng một chỗ, phóng thích bản năng nhất dục vọng. Trong rừng một bên khác, Ngô Dụng bọn người chính thảm thức điều tra. Đêm khuya tuy rằng tầm nhìn thấp, nhưng nơi này thập phần an tĩnh, tăng thêm khí tức đều là cỏ cây nhẹ, một khi xung quanh có gì động tĩnh, hoặc là lưu lại cái gì mùi máu tươi, đều sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, khiến cho bọn hắn điều tra tốc độ cũng rất nhanh. Lúc này Ngô Dụng tâm lý vạn phần lo lắng, điện hạ, công chúa có thể nói là tại hắn doanh trung quang, đến lúc đó như thật đã xảy ra chuyện gì, hắn muốn bị vấn tội, hơn nữa còn là hắn 10 cái đầu cũng không đủ phạt tội lớn. Về phương diện khác, ngắn ngủi này vài ngày ở chung, đã là làm hắn đối với điện hạ thay đổi cách nhìn, hắn giống như nhìn thấy tương lai, một cái chân long chi tử tại đây đại thế giới bày ra mũi nhọn, hắn không hy vọng như vậy một thiếu niên có gì chết non. Còn có công chúa, đó cũng là một cái tràn ngập tiềm năng thiếu nữ, lại ở tại làm người ta hướng tới hoa quý, nếu như hương tiêu ngọc vẫn, tất nhiên làm người ta đáng tiếc. Cho nên, dù như thế nào, đều phải tìm được điện hạ cùng công chúa. Nhưng mà tùy theo điều tra liên tục không có kết quả, trong lòng hắn càng ngày càng tuyệt vọng, thậm chí chết lặng. Nhưng là, không biết mỗ khắc, một cái phía trước binh lính bỗng nhiên hô, báo, tướng quân. Ngô Dụng hổ khu chấn động, chớp mắt tinh thần, chuyện gì? Phía trước chỗ đó có chiến đấu dấu vết, binh lính nói. Nghe vậy, Ngô Dụng bọn người lập tức đuổi theo, quả gặp nơi này rừng cây cùng sơn bức tường có rõ ràng bị dấu vết hư hại. Nhưng tương giác hỏa diệm sơn dưới chân muốn nhẹ rất nhiều, nhưng là đủ để chứng minh nơi này từng phát sinh quá xung đột. hắn cũng không thể khẳng định những cái này dấu vết có điện hạ cùng công chúa tham dự, nhưng không thể nghi ngờ là một cái trọng đại phát hiện, ít nhất hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Nơi này có phát hiện, đại biểu điện hạ cùng công chúa thực khả năng liền ở phụ cận đây, truyền ta lệnh, những người khác đình chỉ hướng đến những phương hướng khác siêu tầm, toàn bộ mọi người, lấy này phát tán, bày ra thảm thức siêu tầm. Vâng. 333, 333. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Ừ, ta, ta. Trong rừng, thiếu nữ hai tay duỗi thẳng, thôi đỡ lấy thân cây, eo thon lún xuống, mông cong cao ngất, hai đầu thon dài tuyết trắng chân ngọc hướng hai bên chuyển hướng. Phía sau, thiếu niên tay phủng eo thon, phần hông nhanh chóng lay động, một lần lại một lần đem giữa hai chân cái kia căn hắc thô đại bổng đâm vào thiếu nữ giữa hai chân hồng phấn cánh hoa. Thiếu nữ ngà gáy giơ lên, từng tiếng kiểu mị dễ nghe rên rỉ truyền ra, khích lệ thiếu niên vất vả cần cù cày cấy. Thiếu nữ váy bị đẩy đến eo hông, trí tuệ cùng áo lót bên trong cũng bị kéo đến eo hông, thiếu niên thân trên kề sát thiếu nữ mềm mại trượt đỗng lưng, hai tay vòng qua thiếu nữ hai lặc, thật chặt nắm chặt kia hai luồng tuyết trắng mềm mại, liên tục không ngừng thưởng thức. Phía trên khắp nơi là màu hồng dấu vết. Tần Minh Nguyệt không thể tin được bộ dạng này bộ dạng xuất từ trên thân thể của mình, nhưng này như thủy triều khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, làm người ta căn bản không thể chống đỡ được, chỉ có bị trùng khoa mất lý trí phân. Tần Minh Dương lúc này đã quên mất huynh muội luân lý quan niệm, mặc dù hắn đã khôi phục lý trí, nhưng vẫn là trầm luân tại cái này làm người ta mê muội nhục dục trong đó. Muội muội âm đạo mềm mại mập nhuyễn, giống một đoàn xuất thủy ngọc phấn, dương vật cắm vào trong này, không thể tự kiềm chế. Kia ma sát khoái cảm, dương vật dần dần nóng lên, làm người ta mê muội, làm người ta chỉ muốn nhanh hơn tốc, càng dùng sức đâm đi vào, rút ra, lại đâm đi vào. Hắn biết dưới người muội muội đã bị chính mình địch được không thể chống đỡ được, hắn biết hắn tội ác hai tay chính nắm lấy muội muội kia thánh khiết mềm mại vú, đầu chim của hắn cũng lần lượt đánh muội muội thân thể chỗ sâu kia thánh khiết hoa cung. Hắn hôn hít muội muội miệng, hắn gần gũi nghe thấy muội muội phát hương, hắn hưởng qua muội muội nước miếng. Hắn cảm thấy hắn là tội ác, hắn rõ ràng hắn là tội ác, hơn nữa hắn rõ ràng chính mình rõ ràng đây hết thảy lại như cũ lựa chọn xa vào. Hắn là tội ác. Lần này tội ác giao cấu là vì cho hắn chữa thương đúng vậy, nhưng bây giờ thương liệu tốt lắm, hắn nên đem dương vật của mình rút ra, nhưng hắn không có, cho nên, hắn là tội ác, hắn tội không thể tha. Hắn chính mình xa vào không trọng yếu, hắn còn kéo lấy muội muội cùng một chỗ xuống nước. Loại năm này kỳ thiếu nữ có một chút thừa nhận nhục dục năng lực, hắn xung kích nhất định sẽ làm thiếu nữ mất lý trí, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Hắn là tội ác. Ta, ta, thích, thật là thoải mái, quá thích. Tần Minh Dương từng ngụm thở dốc, tùy ý đem chính mình thơ ra nóng bỏng khí tức phun tại muội muội gáy lúc. Tần Minh Nguyệt trừ bỏ rên gì, nàng không có cách nào làm cái khác, đầu óc của nàng đã không thể tự hỏi. Nàng hiện tại chỉ lo lắng một điểm, nàng hoa cung liên tục không ngừng bị con cặc đánh, đang từ từ có mở ra dấu hiệu. Nàng không rõ ràng lắm hoa cung nếu như bị mở ra, ý vị như thế nào. Nhưng nàng bản năng biết, huynh muội đến tận đây, đã đầy đủ, không thể tiến thêm một bước nữa, nếu để cho kia con cặc, đâm vào hoa cung, liền hoàn toàn không có cách nào quay đầu lại. Nhưng phản ứng của nàng là đáng xấu hổ, nàng rõ ràng điểm ấy, nhưng không có bất kỳ cái gì đình chỉ đây hết thảy hành động, nàng cảm thấy lý trí của mình là bởi vì ca ca lỗ mãng mà mất đi, cho nên chính mình không có cách nào lại quyết tâm đình chỉ đây hết thảy, cũng là bởi vì ca ca, cho nên, bởi vì ca ca. Đây hết thảy mới sẽ biến thành như vậy, cho nên, nàng là vô tội. Là vô tội, ta, ha, ha. Vì thế, Tần Minh Nguyệt rên gì cũng làm càn ra, không để ý chút nào chính mình này dâm đãng, đáng xấu hổ âm thanh truyền vào ngoại giới, thậm chí truyền vào người khác lỗ tai. Vì thế, tại huynh muội đồng tâm hiệp lực phía dưới, kia thánh khiết mà mềm mại hoa cung, chính từng bước mở ra. Một hồi càng thêm điên cuồng. Càng thêm làm người ta kinh hãi dâm loạn, sắp trình diễn. Lúc này, Ngô Dụng tại trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Trong lòng hắn hết sức kích động, hắn đã ngửi được thuộc về điện hạ cùng công chúa khí tức. Điện hạ cùng công chúa đang ở phụ cận. Bay trên trời tu sĩ tuy rằng đã có thể ngự khí phi hành, nhưng này phiến cổ lâm cao vút trong mây, bầu trời đều bị cây cối cấp chiếm lĩnh, mà Ngô Dụng quyết tâm mau chóng tìm được điện hạ, công chúa, vì thế trực tiếp phóng ra ngoài chân khí. Hình thành một tầng bình chướng bao bọc chính mình, không để ý tiêu hao, không để ý bị thương trực tiếp tại trong rừng đánh thẳng về phía trước. Sát sát sát một gốc cây khòa cổ thụ bị đụng liệt khuynh đảo, Ngô Dụng khoảnh khắc ở giữa xẹt qua bán phiến thiên không. Đột nhiên lúc, hắn mặt mày rùng mình, tốc độ cao xuyên qua thân hình đột nhiên dừng lại, hắn đã thoát khỏi đội ngũ, lúc này xung quanh không có người, cũng không có thú, hết sức an tĩnh. Mà ở này an tĩnh bên trong, hắn mơ hồ nghe được một loại quấn quýt si mê dinh dính tiếng nói, giống là đến từ nữ tử, theo phụ cận không biết cái nào xó xỉnh, yếu ớt truyền đến. Hắn ngẩn người, lông mày nhíu chặt, núi này lâm phụ cận tại sao có thể có nữ nhân? Hơn nữa nữ nhân này làm cho cực kỳ dâm đãng, như là cái bị địt lật dâm phụ. Hắn não bộ không khỏi hiện ra một cái toàn thân trần trụi, đỡ tại cây thượng nữ nhân bị phía sau nam nhân mãnh lực địt làm được hành vi phóng đãng, cao giọng thét chói tai cảnh tượng. Bất chi bất giác, Ngô Dụng đang ở giữa chi lên một cái lều vải lớn. Hắn tức giận mắng câu dâm phụ, sau đó cưỡng ép đan điền táo lửa, tiếp tục hướng trước lược hành. Tùy theo liên tục tới gần, âm thanh dần dần rõ ràng. Ngô Dụng cảm thấy này âm thanh giống như là có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ nhiều. Không lâu, hắn đã có thể nghe rõ nữ nhân này dâm đãng kêu la chung còn xen lẫn nam tính ồ ồ thở gấp, tượng đầu tuổi trẻ con nghé con vậy, không thêm khắc chế, hết sức làm càn. Thế nào đến cầu nam nữ? Ngô Dụng mắng to. Hắn ở phụ cận đây cảm giác được điện hạ cùng công chúa khí tức, cho rằng thuần khí hơi thở có thể tìm tới điện hạ cùng công chúa, nhưng đụng phải dã giao cầu nam nữ. Gọi hắn làm sao không tức giận. Quanh người hắn vận chuyển lên chân khí, tính toán gặp mặt trước tiên đem cầu nam nữ đánh một trận, lại hướng bọn hắn dò hỏi điện hạ, công chúa sự tình. Ba ba, ba ba ba, ba ba, ta, ha, ân, ta. Đại thụ một bên, hai huynh muội vẫn là nữ trước nam hậu tư thế, giờ này khắc này, Tần Minh Dương phần hông lay động, bạo địch hoa kính tốc độ đã là mau làm người ta hoa cả mắt. Sơ phá qua cánh hoa thế nào kham loại này tàn phá, hai miếng xương đỏ thịt mềm hướng ra phía ngoài nở rộ ra, nghiễm nhiên như một đóa hoa vậy. Mà hắc thô đại con cặc tắc lần lượt đem xương đỏ thịt mềm dẫn vào âm đạo bên trong, lại đang rời khỏi khi chảo kéo ra âm đạo ngoài. Thiếu nữ mật dịch đã là nước tràn thành lũ, trong suốt sáng trong dâm thủy cơ hồ là phun lưu, mà ở âm đạo chỗ sâu nhất, cái kia thần bí mà thánh khiết hoa cung tại đại dương vật kéo dài công kích, cánh cửa đã gần như rách nát. Thùng rỗng kêu to. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta, Nguyệt Nhi. Nhẹ, nhẹ chút, ta, không chịu nổi, nhẹ chút. Muốn đi vào, ta, ách. Đột nhiên lúc, Tần Minh Dương giống như cổ bị người khác bóp lại vậy, đầu dơ cao, âm thanh hơi ngừng. Tần Minh Nguyệt cũng giống như chúng tên vậy, chán tăng lên, toàn bộ thân thể yêu kiều hoàn toàn cứng đờ. Tại âm đạo bên trong. Kia to lớn như chày gỗ vậy quy đầu tại một tiếng phốc bên trong, thế không thể đỡ thống nở hoa cung đại môn, cường thế xâm nhập trong này. Mềm mại hẹp hòi hoa cung lọt vào kinh hách, kịch liệt co rút nhanh, theo lấy đã bị nhất toàn bộ khỏa đâm vào quy đầu cấp lấp cái tràn đầy. Mà đúng lúc này, trong rừng một trận huyên náo, phía bắc cái kia hai khỏa cổ thụ ở giữa, lẳng lặng lơ lửng nhất đạo thân ảnh. Người mặc thiết khải, hạ bộ nhô ra, trung niên bộ dáng, đúng là Ngô Dụng. Hắn nghẹn họng cứng lưỡi, kinh hãi vạn phần. Thiên toán vạn toán, tính không đến dã giao cầu nam nữ, đúng là điện hạ cùng công chúa. Hơn nữa, nhìn bộ dạng, hắn hình như còn đụng phải hai người đỉnh phong nhất khoảnh khắc. Giờ này khắc này, Tần Minh Dương không thể diễn tả bằng ngôn từ chính mình cảm nhận. Mẫn cảm quy đầu bị chặt khít hoa cung gắt gao bao lấy, mềm mại mập nhuyễn hoa bức tường giống từng tờ hút vào miệng nhỏ dùng sức mút lấy hắn quy đầu mỗi một chỗ. Từng đợt mãnh liệt ghen tuông giống mũi tên thẳng theo lỗ tiểu vọt vào hắn eo, khoảng khắc, hắn liền cảm thấy bắn ý tiến đến. Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị phong phú, kia nóng bỏng mà to lớn pháo đầu đụng phải tiến đến, lắp đầy nàng sở hữu, nàng chưa bỏ theo bản năng đem chính mình chặt lại, không thể tưởng được còn có thể làm chút gì khác. Mà mẫn cảm mềm mại hoa bức tường chính là bị quy đầu nhẹ như vậy nhẹ như bị phỏng, mãnh liệt tê dại giống như sóng chiều vậy khoảnh khắc ở giữa đem nàng bao trùm. Nàng kìm lòng không được há mồm, gọi ra tối nay nhất là phóng đãng, nhất là to rõ một tiếng A. Nhưng mà, chính là này vừa nhấc mắt, nàng phát hiện trong rừng kia nhàn nhạt trôi nổi Ngô Dụng. Nàng bản năng cảm thấy khủng hoảng, hoàng thất huynh muội loạn luân một chuyện như bại lộ, huynh muội bọn họ sau này muốn bị toàn bộ hoàng triều người chỉ lấy cột sống mắng. Nhưng mẫn cảm âm đạo đã đến cực hạn, tại nóng bỏng pháo đầu dưới sự kích thích, âm đạo từng đợt cường tránh mạnh mẽ co lại, theo đạo nội các nơi, từng cổ nóng bỏng mát lạnh dâm thủy phun tung tóe mà ra. Mới nếm trái cấm thiếu nữ, chết đều không nghĩ tới, chính mình này nhất là điên cuồng mà kích thích khoảnh khắc, đúng là tại mình làm một cái triều đại tướng quân mặt tiến đến. Đâm vào hoa cung quy đầu đứng mũi chịu sào, bị dính cái cẩu huyết lâm đầu. Vốn mới miễn cưỡng khiêng ở hoa cung mềm mại co rút nhanh Tần Minh Dương bị như vậy nhất phun, cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu hào kêu ra tiếng, chính là này vừa nhấc, hắn cũng nhìn thấy phía bắc trong rừng cái kia đạo lơ lửng thân ảnh. Nhưng mà tinh quan đã là mở rộng, không kịp viên nói đây hết thảy, nóng bỏng mãnh liệt áp thủy trào ra miệng cống, lần thứ nhất mặt thế, thế chỗ sung yếu suy sụp toàn bộ, hung hăng tại âm đạo nội đánh thẳng về phía trước. Hai cổ hoàn toàn khác biệt nhưng đều mãnh liệt dị thường chất lỏng tại thiếu nữ chặt khít đỏ bừng âm đạo nội kích tình đối xạ, sau đó dung nhập đối phương, tuy hai mà một. Hai huynh muội một cái bị liền bí mật mang theo phun, một cái bị dung nham nóng nha, lẫn nhau thân hình cuộn chặt, mãnh liệt rung động, hưởng thụ này có sống đến nay nhất là điên cuồng, kích thích khoảnh khắc. Thứ 30 chương mưu hoa. Công chúa thực lực, có phải hay không thổi phồng đi ra? Nàng không phải là ngũ cảnh sao? Như thế nào không đối phó được một cái tam cảnh phế vật hoàng tử, hơn nữa còn là một võ giả. Nghe nói là Tần quốc công chúa Tần Minh Nguyệt cũng tới, nàng là tứ cảnh, huynh muội liên thủ, mới đưa công chúa chắn xuống dưới a. Kia công chúa bên người không còn có người trợ giúp ở phong sao. Này trung thổ đến đại thiên tài, không có khả năng cùng chúng ta công chúa liên thủ, đều không đối phó được khuất khuất đại Tần một đôi huynh muội a. Ai biết được, có lẽ trong này có bí mật gì a. Ta nhìn công chúa thực lực này hoàn toàn là thổi đi ra. Một cái ngũ cảnh không đối phó được một cái tam cảnh, còn thổi phồng là cái gì kiếm đạo thiên tài. Ta mới đầu nhìn nàng tự tin như vậy, không đem tướng quân khuyên bảo đặt ở trong mắt, kết quả cuối cùng sát vũ mà về. Tại ta nhìn đến, trừ bỏ chương này túi ra, nàng toàn thân trên dưới không một điểm có thể vào mắt của ta. Ai, có thể đừng nói như vậy, muốn cho tướng quân, công chúa nghe xong đi, cái mạng nhỏ ngươi nhưng mà khó giữ được. Sợ cái trứng, lão tử lời nói câu nào không phải là thật, nói thật còn không thể, nàng bắc như tuyết lưu ly tâm, chỉ cho phép chính mình hoành, không cho phép người khác nói. Tại quân sở đại doanh một chỗ khác, màu xám doanh trướng bên trong, một thân quần đen bắc như tuyết chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vận công chữa thương. Hỏa diễm sơn một trận chiến, làm nàng bị thương nhẹ, tiêu hao rất lớn. Nhưng cái này không phải là trọng yếu chính là, nàng không thể tin được nàng thất bại. Tại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp trung thổ đều chiếu lấp lánh nàng, thế nhưng mang không trở về một cái tam cảnh võ giả. Hồi tưởng lại cùng Tần quốc hai huynh muội giao thủ chi tiết, nàng cho rằng để cho nàng khó giải quyết chính là Tần Minh Dương thần long lực. Này phế vật thế nhưng thức tỉnh như vậy lực lượng cường đại, chẳng lẽ nó Tần quốc thật có cái gì khí vận che chở? Bất quá, nàng cũng không phải là ăn chay. Nàng là trong một vạn không có một bông tuyết lưu ly thể, bên trong thân thể cất chứa huyền hàn âm khí. Những cái này huyền hàn âm khí tự động hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho nàng tự thân chính là cái tuyệt diệu lô đỉnh. Chính mình vô tâm lúc tu luyện, thân thể đều tại tự động thổ nạp luyện khí. Mặt khác, huyền hàn âm khí ngày càng trả lại thân thể của nàng, khiến nàng thân thể cường độ cũng khác hẳn với phàm nhân, kim cương bất hoại, đây là nàng ăn Tần Minh Dương thần long lực cũng rất khó chịu thương chỗ căn bản. Từ nơi này đến nhìn, nàng cũng là không hơn không kém kiêu phượng. Chẳng sợ nàng không có cái loại này hỏa phượng khí vận thêm vào. Lần này cho ngươi may mắn trốn thoát, tính là ngươi hảo vận, nhưng lần sau, sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Bắc như tuyết trong mắt xẹt qua một tia lạnh thấu xương. Lúc này, doanh trướng ngoại chuyện đến hai tiếng ho khan. Bắc như tuyết dừng một chút, đình chỉ vận công, nhìn về phía doanh trướng miệng, trong trèo lệ trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Nếu không phải là cái này cơm thùng quá vô dụng, nàng cũng không trở thành đánh không lại Tần quốc cặp kia huynh muội. Cái gì trung thổ người thiên phú nghiền ép một bên đất, hiện tại nhìn đến chính là câu lời nói suông, đồ có kỳ danh, cũng không kỳ thật, còn có tu kia công pháp gì, dâm uế xấu xí, không lên nổi mặt bàn, quả nhiên là trong trong ngoài ngoài cũng làm cho nhân nghiền ép một lần. Càng nghĩ càng giận, tinh xào ngọc nhan thượng đều hiện lên nhất tia đỏ ửng, cũng không biết là nhớ tới kia dâm đồ thượng cuồng loạn mà ngượng ngùng. Vẫn là trong cơn giận dữ thân thể nóng lên. Đúng lúc này, doanh trướng ngoại lại vang lên hai tiếng ho khan, trên giường bắc như tuyết mới thu liễm tâm thần, thản nhiên nói câu chuyện gì. Ngươi theo hỏa diễm sơn trở về, liền một mực không thấy người, người lúc ấy bị thương, không biết bây giờ tốt một chút chưa. Bên ngoài truyền đến ở phòng ôn nhu âm thanh. Doanh trướng nội một mảnh yên lặng. Ách, ta có thể tiến đến nhìn nhìn sao? Ở phong nói. Như trước yên lặng. Thấy thế, ở phong chỉ có thể ở ngoại đem lời nói. Ngày hôm qua đến bây giờ ta nghe được không ít nghi ngờ chất vấn người âm thanh. Như tuyết, có lẽ ngươi nên chú ý một chút. Ta lo lắng này có lẽ tổn thương ngươi tại trong triều, trong quân đội danh vọng. Bắc Như Tuyết tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao hàng năm dừng lại ở tông môn, tại trong triều. Trong quân đội xây lập danh vọng đều đến từ ngoại đối mặt nàng thiên phú xinh đẹp tán, cũng không thực tích trụ cột. Mà lúc này hành động thất bại, đem nàng chỉ có thiên phú truyền thuyết cũng cấp đánh vỡ, không nghi ngờ sẽ làm ngoại giới đối với nàng sinh ra nghi ngờ chất vấn. Đến lúc đó, nàng nói tại quốc lòng người trung liền mất đi uy tín. Mà nàng lần này trở về, muốn dẫn dắt nàng cho rằng yếu đuối nước sở lật bàn, cho nên không thể mất đi đối với quốc dân lòng người trường khống. Doanh trướng nội kinh qua một đoạn ngắn ngủi an tĩnh, tĩnh ngồi ở trên giường quần đen nữ tử giống như là yên tâm trung bướng bỉnh, mở miệng nói, vào đi. Rộng lớn xanh rừng rậm bên trong, một đám thân ảnh giống cọc gỗ giống nhau ngốc ngốc lỗi đứng ở trong rừng. Những người này sắc mặt quái dị, trong mắt chỗ sâu còn ẩn giấu một chút khiếp sợ, giống nhìn thấy cái gì bí mật không muốn người biết. Đồng thời, mắt của bọn hắn thần còn thường thường hướng đến trong rừng một chỗ khác thổi đi, chỗ đó. Phức tạp trong rừng, ẩn ẩn có một đạo mặc lấy váy hiểu điệu thân ảnh. Váy ăn mặc không tính là chỉnh tề, ẩn ẩn lộ ra một chút xuân sắc, mà lộ ra bên ngoài một chút làn da, là hiện ra một loại kỳ dị hồng nhuận, giống trải qua cái gì đặc biệt cao trào. Điện hạ, chúng ta, thật lâu sau trầm mặc, một người mặc hắc giáp đàn ông trung niên nói. Đều thấy được chưa, liền đứng ở đàn ông trung niên bên cạnh thiếu niên nói. Hắn một thân áo bào trắng. Có chút áo rách quần manh, như là hoảng bận rộn mặc lên. Do dự một lát, Ngô Dụng gật gật đầu, ân. Tần Minh Dương liếc nhìn Ngô Dụng phía sau một đám sắc mặt quái dị binh lính, trầm mặc, nói, đừng nói ra. Yên tâm, điện hạ, loại sự tình này, chúng ta sẽ không nói. Ngô Dụng cũng thâm minh đại nghĩa. Tần Minh Dương gật gật đầu, dừng một chút, nói, các ngươi đi về trước đi, ta nơi này không có việc gì, quá trong chốc lát. Chúng ta trở về. Nghe vậy, Ngô Dụng gật gật đầu, sau đó ý bảo nhất bọn binh lính, làm bộ muốn hướng đến hướng ngược lại trở về. Đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên vang lên một đạo xé gió âm thanh, nhưng thấy sát phách trong rừng có một đạo thân ảnh cực nhanh lược đến, lai giả bất thiện, mang theo sát ý. Không thể, Tần Minh Dương trước hết phản ứng, kêu to, đồng thời hoành thân chắn gần nhất Ngô Dụng trước người. Ngô Dụng bọn người cũng là kinh ngạc. Chờ hắn nhóm phản ứng, công chúa thân ảnh đã là mạnh mẽ dừng ở điện hạ trước người. Tay nàng trung nắm lấy, rõ ràng là chuôi này huyền màu trắng huyền điều kiếm, kiếm thượng chân khí quanh quẩn, hiển nhiên vừa rồi là đối với bọn hắn động sát ý. Nàng nghĩ giết người diệt khẩu. Ý thức được điểm ấy, Ngô Dụng bọn người trong lòng kinh hãi, công chúa cũng quá nhẫn tâm. Mắt phượng lạnh lùng Tần Minh Nguyệt nhìn Ngô Dụng bọn người liếc nhìn một cái, ánh mắt lại nhớ tới huynh trưởng trên người. Che giấu chi ý không cần nói cũng biết. Nếu không giết, phóng những người này trở về, cứ việc lúc này lời thề son sắt cam đoan, cũng không cách nào khẳng định sau này thật sẽ không nói ra đi. Mà huynh muội loạn luân, đối với hoàng thất danh dự không thể nghi ngờ là thật lớn trọng thương, này thậm chí dao động quân tâm, dân tâm, tiện đà trái phải đến tiếp sau hai nước chi chiến. Huống hồ, chẳng qua là một chút dâu ria đầu thừa đuôi thẹo, giết liền giết, đối với đại tần quốc lực. Quân lực cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng. Nhưng Tần Minh Dương vẫn là kiên định lắc đầu, mấy ngày này, hắn và Ngô Dụng xem như tích lũy không ít chiến hữu tình, hắn không muốn bởi vì này một phần lo lắng, liền lãnh huyết đem nhiều binh lính như thế giết người diệt khẩu. Hắn cũng không phải là cái gì Ngụy Thánh Mẫu, hắn rõ ràng, trong này người, tương lai có lẽ sẽ có vài cái đem việc này nói ra, nhưng tương giác trong lòng hắn tình nghĩa, hắn tuyển chọn người trước. Lúc này như giết Ngô Dụng bọn người, không nghi ngờ chứng minh rồi hắn là vô tình vô nghĩa người, điều này hiển nhiên cùng phụ hoàng, mẫu hậu từ nhỏ đối với hắn dạy bảo đi ngược lại. Này không chỉ là liên quan đến mấy cái nhân mạng đơn giản như vậy, cửa này hồ trong lòng hắn tín nghĩa, hắn đạo tâm. Một người nếu như không thể thủ vững đạo tâm của mình, như vậy hắn tại con đường tu luyện thượng cũng không có khả năng có điều xem như. Tần Minh Nguyệt gặp huynh trưởng kiên quyết như thế, trong lòng cũng là có chút vội vàng sao động. Nàng thờ phụng chính là sát phạt quyết đoán, toàn bộ tương lai có khả năng đối với chính mình bất lợi đồ vật, đều nhất định phải tại chuyện xảy ra làm phía dưới, quyết định thật nhanh diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Tu luyện, nàng chỉ tin chính mình, mà không thể tin những cái này người khác, nên quét dọn thời điểm toàn bộ quét dọn. Các ngươi đi thôi, Tần Minh Dương thúc giục, hắn lo lắng muội muội tùy thời có khả năng lại lần nữa xúc động. Thấy thế, Ngô Dụng bọn người khẽ cắn môi, cũng là nhanh chóng biến mất đến trong rừng. Ngươi có biết hay không, ngươi làm một cái thực quyết định ngu xuẩn. Tần Minh Nguyệt nhìn thẳng huynh trưởng, lạnh lùng nói. Có lẽ vậy, Tần Minh Dương ánh mắt ảm đạm, nhưng mặc kệ như thế nào, ta cũng chưa pháp làm được đem bọn hắn diệt khẩu ở đây. Lòng dạ đàn bà. Tần Minh Nguyệt tức giận trách mắng, mấy đầu tiện mệnh thôi, ta và ngươi có thể là chân long chân phượng, nếu như bởi vì đối với này mấy con kiến thương hại, liền hủy chân long chân phượng tương lai, đại tần đem gặp được tổn thất, khó có thể tưởng tượng. Ta, Tần Minh Dương theo bản năng muốn phản bác, nhưng là nói không ra nói cái gì đến, bởi vì Tần Minh Nguyệt nói không sai. Chẳng sợ không vì ích kỷ, đơn vì đại tần tương lai nghĩ, hai huynh muội bọn họ lúc này quả thật hẳn là nên ngừng tắc đoạn đem Ngô Dụng bọn người diệt khẩu ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Nếu không như tương lai bởi vì hoàng thất danh dự vấn đề ảnh hưởng hai huynh muội bọn họ tu luyện, như vậy đến lúc đó tổn thất đem không phải là Ngô Dụng bọn người tính mạng sở có thể thay đổi. Hiện tại đuổi theo, còn kịp, Tần Minh Nguyệt ánh mắt hướng về yếu ớt rừng rậm nhìn xa xa rừng rậm, trông mòn con mắt. Không, Tần Minh Dương bắt lấy bàn tay của muội muội cổ tay. Ngươi còn do dự cái gì? Tần Minh Nguyệt giận không nhịn được. Phụ hoàng, mẫu hậu nói qua, tu luyện người, không thể ích kỷ, muốn dùng thiên hạ đại sự vi kỳ nhâm, chúng ta sở dĩ tu luyện, không phải là vì bảo hộ chúng ta đại tần những mầm mống này dân sao? Nhưng bây giờ, chúng ta lại phải những mầm mống này dân đưa vào chỗ chết. Tần Minh Dương rất là khó xử. Ngươi cũng biết phụ hoàng, mẫu hậu còn nói qua, khi tất yếu khắc, muốn bò bò giữ mình, mệnh cũng bị mất. Còn nói gì bảo hộ con dân? Tần Minh Nguyệt ánh mắt lợi hại. Tại Tần Minh Dương không từ ngữ phản bác thời điểm, nàng lại nói, hơn nữa ngươi hy vọng vì mấy đầu tiện mệnh, mà tin tưởng một tia may mắn, vẫn là nên ngừng tắc đoạn, tại sau này trở thành tuyệt đỉnh cường giả, chân chính bảo hộ trăm vạn đại tần con dân. Nói đến đây phân thượng, Tần Minh Dương đã hoàn toàn nghẹn lời. Cảm thấy thời điểm đến, Tần Minh Nguyệt xoay người liền muốn đuổi theo. Nhưng cầm chặt tay nàng cổ tay cái tay kia vào thời khắc này gây lớn hơn nữa lực đạo, ngăn trở nàng. Nàng sinh khí quay đầu, ngươi còn do dự cái gì? Thực xin lỗi, Tần Minh Dương khuôn mặt chua xót, ta vẫn là làm không được. Nếm thử tránh thoát vài cái, Tần Minh Nguyệt phát hiện cái này cuột bò vậy huynh trưởng ngăn cản ý nguyện của nàng cực kỳ mãnh liệt, vì thế, nàng cũng chỉ có thể thở dài, không kiên trì nữa. Thực xin lỗi, Nguyệt Nhi, cảm nhận được muội muội thỏa hiệp. Tần Minh Dương không từ ngữ phản bác, chỉ có thể đem trước mắt thân thể yêu kiều ôm tiến trong ngực, tái nhợt cảm tạ. An Tĩnh doanh trướng bên trong, nghe xong ở phong đối với gần đây trong quân đội tin đồn thuật lại về sau, Bác Như Tuyết trầm tư một lát, mở miệng nói, ngươi cảm thấy, ta hiện tại nên làm như thế nào? Lúc này, nàng cũng là minh bạch danh vọng đối với nàng tại trong triều, trong quân đội phải chăng còn có thể như trước lời nói có trọng lượng lợi hại. Yên tĩnh xem xét, tích lũy thực tích. Ở phong một châm thấy máu. Nói tỉ mỉ, Bác Như Tuyết hứng thú. Gần đây tông môn cũng không chuyện gì, người không bằng trước tiên ở trong triều làm một chút chuyện thật, đem quốc yêu quốc nạn quét dọn, tích lũy dân tâm, như vậy chẳng sợ ngươi rút đi một thân thiên phú, lời nói tại dân chúng trong lòng cũng có tin phục lực. Dù sao đạo trị quốc, ngay tại một cái dân tâm nắm giữ phía trên, nếu như sự tồn tại của ngươi, cấp dân chúng mang đến ưu việt, vậy hắn nhóm không lý do không ủng hộ ngươi. Mà có dân chúng ủng hộ, sau này ngươi lại muốn làm chuyện gì, đều sẽ có như thần trợ, thuận buồm xuôi gió. Ta đây nên làm như thế nào? Bác Như Tuyết khiêm tốn thỉnh giáo. Mấy năm nay nước Sở chuyên chú ở cùng Tần Quốc chiến tranh, sơ vu điều dưỡng nội bộ, rất nhiều ngày tai nhân hỏa vẫn chưa được đến giải quyết, ngươi có thể từ nơi này bắt đầu. Đây cũng là kêu ca nặng nhất, giải quyết về sau, tốt nhất mua chuộc dân tâm địa phương. Ở phòng rất có gặp giải. Nghe vậy, Bác Như Tuyết gật gật đầu, liền ấn ngươi nói làm. Trong rừng, một đám thân ảnh kết đội bay vút. Trong này một người nhìn về phía bên cạnh khôi giáp đàn ông trung niên nói, tướng quân, điện hạ cùng công chúa, thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngô Dụng một ánh mắt ngoan đặng tới, nghĩ bảo mệnh, liền câm miệng, hôm nay sự tình khi tất cả không phát sinh quá. Nói chuyện binh lính lập tức cấm âm thanh, nhưng vẫn là không nhịn được liếc nhìn phía sau, hắn luôn có loại cảm giác, cặp kia huynh muội không biết thế nào khi bỗng nhiên liền có khả năng đuổi đến. Loạn luân loại sự tình này, đối với hoàng thất danh dự ảnh hưởng quá lớn, hắn một cái tiểu binh lính, quả thật không có cách nào ngây thơ cảm thấy hai huynh muội liền có khả năng như vậy buông tha bọn hắn. Dù sao giết hắn đi nhóm, đối với hoàng thất tới nói, cũng chẳng qua là giết chết mấy con kiến, không quan trọng gì. Nghĩ vậy, hắn cũng không cấm giận hạ ngoan ý, nếu như hai huynh muội thật tiết lộ ra bất kỳ cái gì đối với sát cơ của bọn hắn, kia đến lúc đó liền trách không được song phương cá chết lưới rách. Thứ 31 chương kết phái. Trong rừng cây, huynh muội hai người tĩnh tĩnh nhìn nhau. Gió núi khuấy làm cành lá, không biết trôi qua bao lâu. Yên lặng thật lâu sau, Tần Minh Dương nhẹ giọng mở miệng, trở về đi. Trầm mặc thiếu nữ dừng một chút, giống như là thở dài, giống như bỏ qua đối với kia một đám rời đi người cố chấp, sau đó nhìn về phía trước mặt huynh trưởng, nhẹ giọng nói, người bên trong thân thể tà khí đều loại trừ rồi hả? Nghe vậy, Tần Minh Dương đỏ mặt hồng, sau đó gật đầu nói, không sao. Vậy liền trở về đi, nói, cũng không đợi Tần Minh Dương đáp lời, Tần Minh Nguyệt liền hãy còn phi thân lên, hướng Hỏa Diễm Sơn địa phương vị đi qua. Tần Minh Dương dừng một chút, bước chân dẫm một cái, nhảy ra vài chục trượng cao xa, hướng đạo kia tinh tế bóng hình xinh đẹp đuổi theo. Tần Cung, ban đêm, mới từ quốc khố đi ra hộ bộ thượng thư Trầm Luyện bước lấy bước nhỏ vội vã hướng đến xe ngựa của mình đi đến. Hắn vừa rồi nhận được chính mình bên người người hầu tin tức, nói hoàng hậu nương nương đã đến phủ đệ của hắn, đang có việc chờ hắn trở về trao đổi. Hắn đối với hoàng hậu nương nương từ trước đến nay kính trọng, trừ bỏ thán phục ở ngày đó nhân vậy dung mạo bên ngoài, cũng kính trọng hoàng hậu nương nương phụ tá hoàng thượng trị quốc thanh minh cùng tuệ tâm. Trước một vị tần hoàng mất đi thời điểm, tại triều nội để lại không ít cục diện rối rắm. Đợi cho bây giờ Tần Thiên Tường thượng vị về sau, những cái này cục diện rối rắm cũng không có thể được đến thích đáng xử lý. Thẳng đến 14 năm trước hoàng hậu Nam Cung Uyển nhậm chức, có nàng phụ tá, Tần Thiên Tường mới đưa trong triều những cái này cục diện rối rắm lục tục thu thập, chế tạo ra một cái thanh minh sạch sẽ niên đại. Bởi vậy hắn lúc này mới hết bận quốc khố nguyệt kiểm về sau, vội vã muốn lên xe xuất cung hồi phủ. Bất quá hắn đã ở nghĩ, hắn và hoàng hậu nương nương từ trước đến nay chỉ hồ ở triều chính sự vụ, thường ngày không có quan hệ cá nhân, đây cũng là hắn kính nể hoàng hậu nương nương một cái điểm khác, không ở trong cung kéo bè kết phái, họa loạn triều chính, không giống cái kia thục phi, hận không thể sở hữu đại thần đều là nàng phía sau màn khách khanh, nghe nàng sai phái. Hôm nay lại phá lệ đụng phải hoàng hậu nương nương đích thân tới hắn phủ đệ một chuyện, không biết hoàng hậu nương nương vì chuyện gì. Bất qua nghĩ đến có thể ở phủ đệ của mình chung nghênh tiếp như vậy một vị tuyệt mỹ trí tuệ hoàng hậu, nhất là còn có thể cùng này có một lần tư đàm, qua tuổi 40 đã có mấy phòng thiếp thất Trầm Luyện vẫn là bội cảm hưng phấn, dù sao những cái này dung chi tục phấn, vẫn là không cách nào cùng cao quý tao nhã hoàng hậu so sánh với. Vì thế hắn tăng nhanh bộ pháp. Ngoài cung hoàng thành, từ trước đến nay là tần triều rất nhiều đại thần địa chỉ, bất kỳ cái gì một vị dân chúng tùy tiện ở đâu con đường đi dạo chơi, đều sẽ đụng phải một cái đại thần phủ đệ. Đại thần địa chỉ chỗ, là quy luật tuyển chọn. Chỉ có cách xa hoàng cung gần, như vậy đương hoàng thượng triệu kiến thời điểm, mới có thể nhanh nhất đến trong cung. Cũng thuận tiện thường ngày tùy thời tiếp thu hoàng thượng chỉ lệnh. Phúc Nguyện Đường, là một đầu ở trong hoàng thành cực kỳ phồn hoa ngã tư đường hai bên nhà lầu san sát, cửa hàng phồn đa. Ban đêm, đúng là Phúc Nguyện lộ tối náo nhiệt thời điểm. Trên đường muôn hình muôn vẻ người tới tới lui lui, ngựa xe như nước, tiếng hô chấn thiên, nơi nơi tràn ngập nhân hòa mỹ thực khí tức. Mà ở này phố xá sầm uất trung tâm, tọa lạc nhất tòa hoa quý lớn phủ đệ, bên trên thiếp vàng bảng hiệu làm người khác chú ý, phú quý mây bay. Chiếu sáng rạng rỡ dưới tấm bảng, nô tài, tỷ nữ rất nhanh thông hành, hoặc chuyển hoặc quăng, đâu vào đấy bận việc. Bình thường lấy cần kiểm xưng Trầm Luyện. Từ trước đến nay không ở trong phủ làm cái gì yêu thiêu thân, bởi vậy bọn hạ nhân trong thường ngày không cần quá nhiều đi động, nhưng đêm nay, trong phủ cao thấp cũng là bày biện ra như vậy một bộ cảnh tượng, có thể thấy được đã tới rất nặng muốn khách nhân. Lúc này, đại sảnh kín người hết chỗ, các loại trang phục không đồng nhất, nam nữ già trẻ người chen chúc tại sảnh bên trong, tất cả mọi người kính sợ mà sùng bái nhìn lúc này ngồi ở xưa nay chỉ có gia chủ Trầm Luyện mới có thể tỏa chủ vị thượng nữ tử. Nữ tử quần áo tố nhã quần trắng, ngồi ngay ngắn ghế phía trên, váy duệ, trên đầu tóc đen sau mâm, ngân châm xuyên cắm vào, uyển nhiên như một đóa nhàn nhạt nở rộ hoa sen. Cô gái này chính là cải trang xuất cung đại tần hoàng hậu Nam Cung Uyển. Vì không dẫn nhân hiểu biết, nàng chỉ mặc một kiện tố nhã quần trắng, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, dù vậy, đồ hộp hướng lên trời, đạm váy khỏa thân, vẫn là diễm lệ phi thường. Sảnh trung lúc này đứng lấy không thiếu một chút trầm luyện nữ quyến, cứ việc phấn điêu ngọc trác, hoa phục khỏa thân, cũng đều là một chút trụ cột thượng cấp nữ tử hiếm thấy, nhưng vẫn bị Nam Cung Uyển hung hăng đè ép một đầu. Các ngươi đều không cần khẩn trương, ta tối nay đến, chính là có chút việc nhỏ muốn cùng thẩm thượng thư trao đổi, các ngươi đều ngồi đi. Nam Cung Uyển nhàn nhạt mở miệng, cứ việc nàng ăn mặc tố nhã, ngữ khí ôn hòa, nhưng cô kia ai cũng bắt chước không đến vạn người bên trên khí chất, vẫn là làm cho trong phủ một đám trầm gia gia quyến do dự không tiến lên, chạm cũng không phải là, tỏa cũng không phải là. Kỳ thật bởi vì tất cả mọi người không có chuẩn bị, vì thế tại Nam Cung Uyển đến sau đó, trong phủ cao thấp qua tốt một trận mới tụ tập đủ người, làm xong chiêu đãi vật phẩm, hoàng hậu tới, chiêu đãi không chu toàn, đây chính là tội lớn, cho nên lúc này trầm gia gia quyến trong lòng đều có một cỗ ý sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng Nam Cung Uyển từ trước đến nay tại dân chúng trong lòng là một cái ôn hòa hình tượng, nhưng hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, cái nào không có mắt thực có can đảm cùng hoàng hậu không lớn không nhỏ, tính là cuối cùng không bị Nam Cung Uyển trách phạt cũng sẽ bị nhà mình trung nhân số rơi chết. Dù sao Nam Cung Uyển tại Đại Tần dân chúng trong lòng địa vị phi thường cao thượng, dân chúng không dám cũng không nghĩ chậm trễ vị này tôn quý mà thiện lương hoàng hậu. Đứng ở một đám nhân trước nhất chính là vị trung niên nữ tử, từ nương bán lão, lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ phong thái, nàng là Trầm Luyện phu nhân, Hoàng Thải Nhi. Liếc nhìn chủ tọa thượng Nam Cung Uyển, nàng nói, hoàng hậu nương nương, ngài đại giá quang lâm, chúng ta trước đó chưa từng chuẩn bị, không có từ xa tiếp đón, này sẽ lại dám vào tọa, vậy quá không biết điều. Hoàng Thải Nhi phía sau một đám trầm gia gia quyến cũng là cúi đầu phụ họa. Nam Cung Uyển không thèm để ý khoát tay, những cái này ta cũng chưa đặt ở trong lòng, dù sao ta đến trước cũng chưa từng trước tiên báo cho biết các ngươi. Đều ngồi đi, lúc này, Trầm đại nhân vậy cũng trở về a. Hoàng Thải Nhi gật gật đầu, mang theo mấy phòng phu nhân vào sảnh chung hai bên tọa, khác tiểu bối gia quyến là tụ tập đứng ở nàng và vài vị phu nhân phía sau, tiếp lấy nhìn về phía chủ tọa thượng Nam Cung Uyển nói. Gia chủ hôm nay muốn theo thông lệ mỗi tháng quốc khố nguyệt kiểm, bình thường cái điểm này cũng trở về. Nửa canh giờ trước ta đã khiển người đi thông chi hắn, hắn hiện tại vậy cũng chạy về bái kiến hoàng hậu nương nương. Ân, Nam Cung Uyển gật gật đầu, sẽ không có câu dưới. Sảnh trung rơi vào một đoạn ngắn ngủi yên lặng, như có điều suy nghĩ Hoàng Thải Nhi nhỏ giọng mở miệng, hoàng hậu nương nương, xin hỏi ngài lần này đến đây, vì chuyện gì? Nam Cung Uyển dừng một chút. Liếc nhìn sảnh trung đứng lấy một đám trầm gia gia quyến, nói, không có việc gì, Trầm đại nhân là ta Tần trọng yếu nhân tài, cẩn thận tận tuy công tác, phú quý mây bay, ta thân là hoàng hậu, tại hoàng thượng chóc khâm gặp khuỷu tay thời điểm, đại hoàng thượng đối với trị quốc có công đại thần hành an ủi thôi. Hoàng Thải Nhi nói, hoàng hậu nương nương quá khen, gia chủ cũng chỉ là hết bổn phận, những thứ này đều là hộ bộ thượng thư nên làm. Mặt khác, ngài trăm bận rộn bên trong hút hết đến ta phủ. Trầm phủ cao thấp thụ sùng nhược kinh, cảm tạ hoàng hậu nương nương. Hai nàng ngươi một lời, ta một lời, hàn huyên vài câu về sau, tùy theo bên ngoài phòng một tiếng trung khí gia chủ đến, sảnh chung tất cả mọi người nhìn sang. Cùng với một trận ngắn ngủi tiếng bước chân, một thân quan phục đều còn chưa kịp đổi Trầm Luyện chính là đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước cửa phòng. Lướt qua cửa, hắn liền hai cái chụp đầu gối sau đó hướng về chủ tọa thượng Nam Cung Uyển quỳ xuống, thành hoàng sợ thành sợ, thần Trầm Luyện. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nguyên bản trạng thái khí một mực đạm được có chút lười Nam Cung Uyển lúc này bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đúng là thần kỳ theo trên ghế dựa đứng lên. Nàng này nhất chạm, Hoàng Thải Nhi bọn người tự cũng là thành hoàng sợ thành sợ theo sát đứng lên. Nam Cung Uyển nhìn Trầm Luyện nói, Trầm đại nhân vừa hết bận lễ kiểm, nghĩ đến cũng mệt mỏi, mau mau dậy đi. Ngữ khí so sánh với mới vừa rồi đối với Hoàng Thải Nhi bọn người càng ôn hòa một chút, đủ thấy đối với Trầm Luyện coi trọng. Tạ hoàng hậu nương nương, Trầm Luyện nói đứng dậy, thần vì nước vì dân, vì hoàng thượng, vì hoàng hậu nương nương, cúc cung tận tụy thượng có thể, một cái lễ kiểm, không đáng giá nhất sách. Nam Cung Uyển nhìn Trầm Luyện trên người quan phục nói, hôm nay đến, là có một ít việc muốn cùng Trầm đại nhân trao đổi, Trầm đại nhân có thể đi trước rửa mặt một chút, đổi thân quần áo, ta ở nơi này chờ đợi. Trầm Luyện khoát tay, không cần không cần, hoàng hậu nương nương có việc muốn cùng hạ quan trao đổi, nào có còn làm hoàng hậu nương nương chờ đợi hạ quan rửa mặt đạo lý, hoàng hậu nương nương cứ nói đừng ngại, Trầm Luyện chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn. Nam Cung Uyển gật gật đầu, cũng là không có ngựa thượng mở miệng, ánh mắt từ từ chuyển qua sảnh chung khác Hoàng Thải Nhi bọn người trên người. Thấy thế, Trầm Luyện lập tức hiểu ý, hướng chính mình phu nhân đợi một đám gia quyến phủi, mau một chút rời đi, đừng quấy rầy hoàng hậu nương nương. Đợi những người không có nhiệm vụ sau khi rời đi, Trầm Luyện xác nhận cửa sảnh đóng chặt, nhìn sau đó chuyển người hướng Nam Cung Uyển ôm quyền nói, nương nương có chuyện gì đã nói a, ta này sảnh chung cách âm vô cùng tốt, không cần phải lo lắng tai vách mạch rừng, trừ phi là 5-6 cảnh tu sĩ ở đây. Nam Cung Uyển gật gật đầu, sau đó hắng giọng một cái, đem vốn bộ ngực đầy đặn ưỡn đến căng thẳng, Trầm đại nhân cảm thấy ta vị hoàng hậu này đương đắc như thế nào. Tốt, thật tốt, Trầm Luyện nghĩ cũng không nghĩ liền giơ ngón tay cái lên. Nam Cung Uyển dừng một chút, giống như là có chút bị Trầm Luyện này bỗng nhiên nhiệt tình dọa cho đến, nói tiếp, tốt bao nhiêu, cụ thể nói một chút. Nương nương thiên phú chắc tuyệt, là số một thiên tài tu luyện, gả cho hoàng thượng về sau, phụ tá có tích, đối đãi người thân hòa, quốc thái dân an, đại tần bên trong, không có cái nào dân chúng không ủng hộ ngài. Trầm Luyện dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn hoàng hậu, nghiêm túc nói. Nhìn đến Trầm Luyện như vậy nhận thức có thể chính mình, nguyên bản còn có một chút không tự tin Nam Cung Uyển nhiều một tia tâm định, nghĩ nghĩ, nàng tiến thêm một bước hỏi, Trầm đại nhân đối với này bây giờ triều đình như thế nào nhìn? Thanh minh sáng sủa, một châm thấy máu, Trầm Luyện khen ngợi, liền không có một chút tì vết nào, Nam Cung Uyển mị nhãn hơi cong. Ách, nhìn không hiểu bày ra một loại bát quái tò mò hoàng hậu, Trầm Luyện sửng sốt. Nam Cung Uyển lựa chọn mày liễu, hừ nhẹ tiếng. Trầm Luyện dừng một chút, nói, tại hoàng thượng, hoàng hậu trị lý phía dưới, thần cho rằng cũng không tì vết. Nhìn cẩn thận Trầm Luyện, Nam Cung Uyển cười nhẹ, nơi này cần ta ngươi hai người, có mấy lời, có thể nói, bất luận tội. Một khi đã như vậy, Trầm Luyện dừng một chút, nói, kia thần liền cả gan nói. Bây giờ tuy rằng triều đình thượng cũng không đại sự, nhưng một ít đại thần, cùng một chút trong cung phi tần kết giao, kéo bè kết phái, tiện đà tập quyền đi mưu tư, thần cho rằng, ảnh hưởng này công bằng, tiện đà ảnh hưởng đại tần phát triển. Trầm Luyện tiếp tục nói, từ xưa đến nay, không ít hoàng triều cũng đã có phi tần đại thần cấu kết làm loạn triều cương đến mức quốc lực lỗ lã ví dụ, thần tuy rằng không biết là bây giờ đại tần bước những cái này hoàng triều dập khuôn theo, nhưng như trường này dĩ vãng, tóm lại không tốt. Kia Trầm đại nhân cảm thấy, hoàng thượng phải nên làm như thế nào? Nam Cung Uyển hỏi, kỳ thật trong cung kéo bè kết phái, còn chưa tới nghiêm trọng tình cảnh, xử lý, cũng là không khó, bất quá hoàng thượng gần đến tụ này nọ chiến sự phiền nhiễu, lại thích phùng nửa năm sau đấu pháp đại hội, đã tâm lực lao lực quá độ, lúc này như lại quấy rầy hắn, bao nhiêu không tốt. Trầm Luyện đạo lý rõ ràng. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nam Cung Uyển hỏi. Trầm Luyện nghiêm túc nghĩ nghĩ, ánh mắt trở lại trước người vị này ngồi ở hắn vị trí gia chủ thượng tố nhã mỹ nhân trên người, có chút do dự, ách. Cứ nói đừng ngại, Nam Cung Uyển mặt mày cong cong. Trầm Luyện dừng một chút, trọng trọng gật đầu, tại thần trong lòng, nương nương tuyệt đối là thật tâm hệ đại tần người, thần cho rằng, như nương nương có thể phát triển một chút chính mình phái hệ thế lực, như vậy không cần làm phiền hoàng thượng, cũng có thể thay thế lẫn nhau chế ước cân bằng trong triều những cái này kéo bè kết phái người. Nam Cung Uyển hối hận, dạng này, ta cùng với kia một chút nữ nhân có gì khác biệt đâu này. Nhìn không hiểu phát tán ra một loại mỹ ý Nam Cung Uyển, 40 tuổi Trầm Luyện viên này lão tâm nhảy lên gia tốc, ánh mắt lơ đãng liền miết qua cặp kia tính tính nằm ở hoàng hậu quần trắng phía dưới chân nhỏ, phù như mỡ đông, tinh tế lung linh, thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Nhìn sững sờ Trầm Luyện, Nam Cung Uyển tiểu nữ tự vậy về phía trước cúi người, tay trắng nâng lên dưới ba, có nhiều hứng thú chờ đợi Trầm Luyện hoàn hồn. Một hồi lâu, Trầm Luyện mạnh mẽ hoàn hồn, tiếp lấy hắn nhìn đến Nam Cung Uyển đang đợi hắn thời điểm, lập tức hoảng sợ, thần có tội, dám khinh nhờn nương nương, thỉnh nương nương ban thưởng phạt. Người có tội gì? Nam Cung Uyển hờ hững không quan tâm ngồi dậy, vuốt vuốt thái dương cúi phát. Thần tham lam nương nương sắc đẹp, nương nương chính là hoàng thượng tương ứng, thần tội đáng chết vạn lần. Nói, Trầm Luyện hai đầu gối quỳ xuống đất nằm xuống dưới. có lòng làm cho này mỹ nhân kế Nam Cung Uyển Mãn không quan tâm, nàng lần này đến đây vì mượn sức Trầm Luyện đến nàng phái phía dưới, tốt chống lại tại trong triều từ từ cường đại thuộc phi bọn người. Nàng biết này Trầm Luyện từ trước đến nay ngưỡng mộ chính mình, từng nhiều lần hướng chính mình ý bảo, nguyện gia nhập chính mình phái phía dưới, nhưng đi qua nàng vô tâm thiệp chính, liền không có trả lời Trầm Luyện cùng với khác triều quan lấy lòng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thuộc phi lạm dụng chức quyền, đối với con trai của nàng Tần Minh Dương khiến cho không ít ngáng chân, ví dụ như chiếm đoạt Tần Minh Dương bắt giữ Tây Sở bát hoàng tử Bắc Như Lai quân công, ví dụ như can thiệp Tần Minh Dương tại Tây Sở trong thành bảo các chọn lựa công pháp, này cọc cọc món món, làm nàng ý thức được địch nhân đã cưỡi lên đầu của mình thượng thải đến đây, lại nén giận nuốt xuống bụng, liền uổng đương cái này mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Cho nên, nàng cũng cần bắt đầu thành lập chính mình phái hệ, đi chống lại thuộc phi. Mà này Trầm Luyện, hộ bộ thượng thư, Tần quốc kinh tế đại thần, chính là đệ nhất nhân. Đứng lên đi, liền nhìn hai mắt, bản cung lại không ít khối thịt. Nương nương, nương nương không trách tội thần. Trầm Luyện thành hoàng sợ thành sợ khẽ ngẩng đầu, không dám nâng nhiều lắm, cho nên chỉ có thể nhìn thấy cặp kia đáy quần phía dưới bạch giày chân ngọc. Này vừa nhìn, kia chói lọi mắt cá chân lại làm hắn đi một lát thần, hắn biết vậy nên khủng hoảng, bận rộn thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng, đã là không thể ức chế hâm mộ khởi hoàng thượng. Không biết kia xanh ca hàng đêm, hoàng thượng là chơi như thế nào làm khối này vưu vật. Ân, đứng lên đi, Nam Cung Uyển duỗi giải oan bạch tay ngọc. Đợi Trầm Luyện sau khi đứng lên, Nam Cung Uyển lại hỏi, một khi đã như vậy, ngươi cho là ta bây giờ thứ nhất nên mượn sức ai? Trầm Luyện cẩn thận nghĩ nghĩ, trong cung các đại thần, ta thuộc là cũng không nhiều, theo ta được biết, bọn hắn cơ hồ đều đã có phái hệ, còn lại kia một chút không có, cũng đều chính diện bên cạnh biểu thị quá không thiệp đảng tranh, nương nương, không bằng ngươi cho ta điểm thời gian, đãi ta thật tốt sắp xếp một phen, đến lúc đó cho ngài một phần danh sách, ngài ấn phía trên đến, thần cam đoan, cơ hồ từng cái đều quy thuận ngài dưới trướng. Theo ta được biết, trong triều giống như ta ngưỡng mộ nương nương, không phải số ít. Nam Cung Uyển gật gật đầu, không trả lời này đủ để làm trong cung tất cả mọi người tâm động đề nghị, tiếp lấy thoại phong nhất truyền, có hay không khả năng, thứ nhất kéo vào dưới trướng của ta, là Trầm Đại Nhân. Thứ 32 chương tín đến. Khói lửa thành. Nơi này là Đại Tần tại Tây Cương lớn nhất một tòa thành thị. Sáng sớm, trong thành ngã tư đường nhộn nhịp, bởi vì thuộc về biên cương chiến thành, cho nên trên đường còn có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính. Lúc này, phía bắc cửa thành, một cái mặc lấy bạch y thiếu niên cùng một cái mặc lấy quần đỏ thiếu nữ cưỡi lửa đỏ tuấn mã xuyên qua nhộn nhịp thành quan, tiến vào thành nội. Hai người tất nhiên là theo Hỏa Diễm Sơn mà đến Tần Minh Dương cùng Tần Minh Nguyệt. Bây giờ đấu pháp đại hội còn có nửa năm sắp tới, Tần Minh Dương cho rằng chính mình tại Tây Cương đã tôi luyện cũng đủ, toại tính toán đến khói lửa thành tòa thành lớn này thì tàng bảo các bên trong chọn lựa một quyền thích hợp công pháp của mình, sau đó phản hồi hoàng thành. Hắn mấy tháng này quân đội cuộc sống, đã toàn đủ công huân, hắn đoán hẳn là đủ mình tới tàng bảo các tùy ý chọn lựa một quyền công pháp, chẳng sợ không đủ, lại bổ ít tiền cũng được. Tâm hệ huynh trưởng Tần Minh Nguyệt, đến Tây Cương đến bản thân cũng là vì huynh trưởng, trước mắt huynh trưởng nguyện ý trở về, nàng tự vô không ủng hộ đạo lý. Vừa vặn lần này huynh trưởng chọn lựa công pháp, nàng cũng có thể giúp đỡ tay cầm quan. Hai người một đường đi đến trong thành tàng bảo các. Nhà này bảo các là do Đại Tần đại thương nhà Lý thì cùng Hoàng thất liên hợp xây dựng, siêu tập Đại Tần cơ hồ sở hữu cao thâm công pháp vũ kỹ ở các bên trong, chỉ tại bồi dưỡng biên cương chiến sĩ có thể dùng quân công tại các trung hối đoái mình muốn công pháp vũ kỹ cùng bảo khí bảo giáp. Buổi sáng tàng bảo các không có bao nhiêu người, huynh muội hai người sau khi đi vào, liền tại một tầng đại sảnh cưỡi ngựa xem hoa nhìn, dần dần hướng đến cao lầu tầng đi qua. Tốt công pháp vũ kỹ đều trưng bày tại cao lầu tầng. Đến trước hai huynh muội đã thương lượng xong, lấy Tần Minh Dương bây giờ thiên phú, tu luyện lục phẩm thậm chí thất phẩm công pháp đều không là vấn đề, hắn có cái ngộ tính này, mà thân thể cũng đủ cường đại, có thể thừa nhận tu luyện cao giai công pháp mang đến áp lực cùng phản phệ. Bất quá, về phương diện khác, cũng phải nhìn này tàng bảo các có hay không lục phẩm, thất phẩm công pháp, nếu như không có, như vậy chỉ có thể chọn khá lớn chúng ngũ phẩm công pháp. Dù sao 6-7 phẩm công pháp. Trước mắt chỉ có Đại Tần cao cấp nhất kia bao nhiêu nhân tài có. Mà kia mấy quyển công pháp đều bởi vì này lượng thân chế tạo, tính là thuộc tính giống nhau, cũng không thích hợp hắn. Hắn cả người ngực chân long khí vận hỏa thuộc tính tu sĩ, cũng không thể đi tu luyện một quyển cái gì có chứa chó săn khí tức hỏa thuộc tính công pháp, kia khí tức tương trùng, tạo thành phản phệ. Bất quá Đại Tần cũng chỉ là một cái ở xa xôi góc tiểu hoàng triều, tại chính mình này nhất mẫu ba phân trên mặt đất có thể xưng hùng, nhưng đối lập khởi ngoại giới kia một chút chân chính thế lực lớn, là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên Đại Tần bên trong, cũng không có quá nhiều cái gì tốt thượng thừa công pháp, ít nhất trước mắt Hoàng Thất Quốc Hố tới nói, vốn không có hắn có thể tu luyện. Chỉ có thể thử thời vận. Tàng bảo các tổng cộng tầng 7, top 5 tầng đều là tứ phẩm trở xuống công pháp vũ kỹ, bảo khí bảo cụ, huynh muội hai người đi đến tầng thứ 6, mới bắt đầu chậm rãi nhìn đến ngũ phẩm đồ vật. Các loại vật phẩm đều được lưu giữ trong tầng triệt trưng bày chỉnh tề tủ gỗ phía trên, đi đến công pháp khu, trong này một quyển hỏa thuộc tính ngọn lửa công hấp dẫn Tần Minh Dương chú ý. Ngũ phẩm, hỏa thuộc tính. Bất quá cũng không có thể để cho hắn chú chân quá lâu. Ngũ phẩm không phải là hắn thứ nhất tuyển chọn. Theo lấy, hắn đi đến ngũ phẩm bảo khí bảo cụ khu, hắn mắt sáng lên, trước mắt hắn còn không có thích hợp bảo khí, bảo cụ, cần có một kiện đến Tây Cương trước mẫu hậu vụng trộm bò vào cho hắn tam phẩm đỏ đậm giáp, vậy không cần phẩm cấp thấp, hơn nữa đã ở cùng Bắc Như Tuyết chiến đấu chung tổn hại được không thể lại sử dụng. Bất quá hắn nhìn xuống giá cả, làm hắn hoảng sợ. Một kiện bình thường ngũ phẩm tinh giáp, cần công huân cũng đã siêu việt hắn đoạn thời gian này tích lũy được rồi. Điều này làm cho hắn có chút tức giận, bởi vì hắn nghĩ đến phía trước hắn tam ca Tần Thiết quyết đoạt cái kia tái sinh cầm Tây Sở Hoàng tử Bắc Như Lai quân công, nếu không một lần kia có thể tích lũy rất lớn công huân, làm hắn lần này thuận lợi bắt chính mình nghĩ bắt công pháp vũ kỹ thậm chí bảo khí bảo cụ. Nhưng không có nếu như. Hiện tại nhìn đến, hắn chỉ có thể tiêu hết công huân, lại chính mình ra điểm, đổi một kiện công pháp liền từ bỏ a. Nhiều, cũng làm không được. Lúc này, bên cạnh Tần Minh Nguyệt hình như nhìn thấu huynh trưởng quẫn cảnh, ôn nhu lên tiếng, ta dẫn theo rất nhiều tiền, người muốn cái gì, tùy tiện cầm lấy, ta đều có thể thay ngươi mua. Tần Minh Dương dừng một chút, sau đó mũi có chút chua, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, thiếu nữ trương này tinh xảo mà trắng nõn khuôn mặt, làm hắn càng xem càng tâm động, hắn nhịn không được muốn hôn đi lên, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình tuy rằng cùng muội muội đột phá một cửa ải kia. Nhưng thực tế quan hệ cũng không có nhiều tự nhiên vô cùng thân thiết, vẫn là cứng rắn giữ lại. Chỉ gật gật đầu, nói cái ân. Trực tiếp chằn chọc đến càng công pháp phía sau khu. Tần Minh Dương tính toán nhìn cái này tàng bảo các tốt nhất hỏa thuộc tính công pháp là cái gì. Nhưng tầng thứ 6 rất nhanh đã bị đi dạo xong, bởi vì mặt sau đều là không ngăn tủ, cũng không có trưng bày thực vật. Nghĩ đến này tàng bảo các tồn kho cũng là hư không, cũng không thể bày đầy nhà mình khay chứa đồ. Không nhìn thấy ngũ phẩm trở lên công pháp, huynh muội hai người chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới tầng thứ 7 phía trên. Đó cũng là cuối cùng một tầng. Đi đến tầng thứ 7, cảnh tượng trước mắt thoáng lệnh huynh muội hai người ăn kinh ngạc. Tầng trung trưng bày không còn là tủ gỗ, mà là rất nhiều cái ống dài bàn gỗ, từng cái mộc đồng trên bàn đều lơ lửng giống nhau vật phẩm, này phía dưới văn tự đánh dấu đều biểu hiện mấy thứ này đều là lục phẩm trở lên. Tại đây một chút lơ lửng các loại bảo vật. Đường trúc ở giữa cái kia bàn lửa đỏ sắc công pháp nhất là hút tình, huynh muội nhị ánh mắt của con người tất nhiên là không thể kháng cự bị hút đến đó. Minh lửa bí quyết, thất phẩm thượng thừa công pháp. Cái chữ này mắt, không nghi ngờ làm huynh muội hai người đều là kinh ngạc. Thất phẩm công pháp, đây chính là thượng thừa công pháp, là Đại Tần cao cấp nhất kia bao nhiêu nhân tài có tư cách tu luyện. Thế gian công pháp vừa tới cửu phẩm, tam phẩm vì tiểu thừa, lục phẩm vì trung thừa. Thất phẩm hướng lên chính là thượng thừa. Thượng thừa công pháp, là có thể làm tu sĩ bình thường nhật tiến ngàn dặm tuyệt thế công pháp, phóng tới càng đất rộng của nhiều trung thổ, cũng là các thế lực lớn quý trọng bảo vật. Không nghĩ tới, này một cái Đại Tần Hoàng thất cùng thương nhân Lý Thị hợp tác chế tạo bảo các, thế nhưng còn gửi như vậy một quyền thượng thừa công pháp. Nhưng khi nhìn giá cả, cùng với sau đó mang thêm hối đoái điều kiện về sau, Tần Minh Dương liền bị rót bồn nước lạnh vậy tâm lạnh một nửa. Này minh lửa bí quyết cần công huân đã vượt qua hắn hiện hữu công huân gần không chỉ gấp 10 lần, mà còn mang thêm một đầu hối đoái người tu nắm giữ Đại Tần cửu phẩm trở lên quan hàm thư đề cử. Tần Minh Dương sao có thể làm được cái gì cửu phẩm quan viên thư đề cử, này cửu phẩm quan viên cái nào không phải là Đại Tần tuyệt đối nhân vật, nhật lý vạn kỳ, mà cái tính tình cũng đều thập phần khó chơi. Có lẽ xin giúp đỡ phụ hoàng, mẫu hậu còn có cứu, nhưng hắn hiện tại nhân tại Tây Cương. Tìm tới lầu này tầng quản sự hỏi một chút, đối phương cũng nói phải là cửu phẩm quan viên thư đề cử, trong cung hoàng thượng, vương gia, phi tần đều không được, Điều quy củ này cũng đồng dạng xuất hiện ở Hoàng thất Quốc Khố Tàng Bảo Các, là quá khứ một Nhậm Tần đế lưu lại, mục đích tức tại phòng ngừa Hoàng thất người dùng quyền lực chi tiện vì mình mưu tư, phá hỏng công bằng, nếu không một chút bản càng đáng giá tốt công pháp nhưng đều không phải là Hoàng thất người, liền có khả năng bởi vậy mẫn nhiên đám người. Này bất lợi cho Đại Tần lâu dài phát triển. Đại Tần cường thịnh, rời không được Hoàng thất bên ngoài thanh niên tài tuấn, dù sao dân chúng trong đó, cũng thường xuyên xuất hiện một chút huyết mạch tốt, thiên phú tốt, khí vận tốt thiên tài. Nhìn đầu kia mang thêm điều kiện, Tần Minh Nguyệt cũng là cắn cắn môi hồng, nàng túi trung giàu có thể giúp huynh trưởng thanh toán không đủ cái kia bộ phận công huân, nhưng cái này mang thêm điều kiện, cũng để cho nàng bó tay hết cách. Ngay tại huynh muội hai người do dự không tiến lên thời điểm, dưới lầu truyền đến một trận hòa hợp tiếng cười. Cùng với một trận hỗn độn dẫm châm âm thanh, tam đạo thân ảnh xuất hiện ở tầng 7 cửa, mà đang chiêu đãi huynh muội hai người vị này tầng 7 trung niên quản sự, nhìn tới cửa tam đạo thân ảnh thời điểm, lập tức thành sợ chạy tới, hận không thể ba bước cũng làm hai bước. Này tam đạo thân ảnh, cư trung chính là một vị so Tần Minh Dương lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, trong mắt ẩn ẩn có một cổ lệ khí, là một ngoan nhân. Dương Nguyệt huynh muội khi nhìn đến vị thiếu niên này thời điểm, đều là sửng sốt, bởi vì thiếu niên này đúng là cùng Tần Minh Dương từng có một chút kỳ dị quá Tiết Tần Thiết Quyết, cũng là huynh muội hai người trên danh nghĩa tam ca. Tại Tần Thiết Quyết tay trái một bên, là một vị đầu đội tử châm, búi tóc cao kéo quần tím nữ tử, trang dung tinh xảo, đường cong thướt tha, xinh đẹp động lòng người. Cô gái này chính là Tần Thiết Quyết mẫu phi, Dương Nguyệt huynh muội Thục Di, Thục Phi Ninh Trễ Thục. Tại Tần Thiết Quyết tay phải một bên, là một cái dáng người khôi ngô, cẩm y hoa phục đàn ông trung niên, khuôn mặt thô kệch cương nghị, gác tay mà đứng, khí chàng ép người. Chính là khói lửa thành chủ Tề Dơ Cao. Quản sự nghiêng ngả lảo đảo chạy đến ba người trước người, một đám khom lưng hành lễ tên, Tề Dơ Cao khoát tay áo, quản sự mới như lâm đại xá tránh sang một bên hậu. Sau đó, ba người cùng Dương Nguyệt huynh muội nhị ánh mắt của con người liền đối với đến cùng một chỗ. Thật lâu sau trầm mặc, Tề Dơ Cao mới nhìn bên cạnh Ninh Trễ Thục, Tần Thiết Quyết sắc mặt, đối với Dương Nguyệt huynh muội hai người hành lễ nói, Minh Dương hoàng tử, công chúa Minh Nguyệt. Huynh muội hai người gật gật đầu, sau đó đối với Ninh Trễ Thục, Tần Thiết Quyết hành lễ. Người sau hai người nhàn nhạt gật đầu ý bảo, chưa từng có nhiều biểu thị, dù sao hai nhà trong bóng tối phát sinh những chuyện kia, lẫn nhau lòng biết rõ, mặt ngoài hòa hòa khí khí là tối đa, không có khả năng cười cười nói nói. Nhưng ba người khóe miệng mịt mờ kéo ra, bởi vì lần này Ninh Trễ Thục, Tề Dơ Cao là cùng đi Ninh Trễ Thục con Tần Thiết Quyết đến thành trong bảo tàng các chọn lựa vừa tay vũ khí, đấu pháp đại hội ở tức, Tần Thiết Quyết tu vi bây giờ có điều tinh tiến, có thể đổi mới một phen càng phẩm cấp cao vũ khí, trước tiên tu luyện quen thuộc, lấy sau khi tăng lên tiếp theo tại đấu pháp đại hội thượng sức cạnh tranh. Nhưng này tầng 7 quy củ bọn hắn cũng biết, cho nên Tề Dơ Cao cái này quan hàm thượng là cửu phẩm thành chủ, liền cũng cùng đến. Làm cho Tần Thiết Quyết có thể thuận lợi lấy được phải cần cửu phẩm thư đề cử vật phẩm. Tề Dơ Cao thà rằng Trễ Thục phía sau màn chi tân, là nàng phái hệ hạ rất nặng muốn một thành viên, đây cũng là Tần Thiết Quyết có thể tại khói lửa thành ăn hương uống lạt, ở tốt mặc xong nguyên nhân. Cũng là bang Tần Thiết Quyết làm nhiều chuyện như vậy, bao gồm phía trước đánh ép Tần Minh Dương bắt giữ Bắc Như Lai chân tướng một chuyện, trộm được quân công một chuyện, cùng với hiện tại bảo các lấy lục phẩm vật phẩm một chuyện nguyên nhân. Ba người bản chất thượng này đây quyền mưu tư, dù sao bình thường quy củ hạ nghĩ cầm đến cửu phẩm thư đề cử, nhất định phải có thành tựu, cống hiến, nhưng Tần Thiết Quyết thành tựu là từ Tần Minh Dương kia trộm đến. Này phong vốn nên dừng ở Tần Minh Dương trên đầu thư đề cử, tắc rơi vào Tần Thiết Quyết trên đầu. Cho nên lúc này ba người trên mặt đều có một chút không được tự nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Tần Minh Dương huynh muội hai người vừa lúc ở này, sớm biết rằng liền tránh đi trước đừng tới. Nhưng đến đều tới, cũng chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh, đương làm chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Đến trước Tần Thiết Quyết liền có đối với tàng bảo các hàng tích chữ dài quá, cho nên không như thế nào dạo, liền khóa được mình muốn mục tiêu. Bộ kia lục phẩm oai vũ quyền sáo. Có Tề Dơ Cao tỏa chấn, oai vũ quyền sáo rất nhanh liền qua thủ tục, đến Tần Thiết Quyết tay phía trên. Nhìn bộ dạng này thợ khéo hoàn mỹ cùng chính mình chân khí thập phần thích xứng quyền sáo. Tần Thiết Quyết nguyên gốc thẳng buộc chặt khuôn mặt khó được có mỉm cười. Hắn việc này chỉ vì vũ khí, hiện tại mục đích đạt được, nhưng không có lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn Dương Nguyệt huynh muội hai người. Thuận theo huynh muội tầm mắt, hắn nhìn thấy bộ kia lơ lửng tại rất nhiều bảo vật tối ở giữa ngọc giản, minh lửa bí quyết, cảm thấy lúc này Minh Bạch huynh muội hai người trước chuyến này đến tất là vì cấp Tần Minh Dương bắt bộ dạng này thất phẩm thượng thừa công pháp. Nhưng hắn làm sao có khả năng làm huynh muội này hai người như nguyện, hai nhà vốn cũng không đối phó, dù sao hai nhà đại nhân, một cái hoàng hậu, một cái thục phi, tại hậu cung liền là tử địch, hai nhà hậu bối tự nhiên cũng chết địch, tăng thêm trước đây đến Tây Cương sau Tần Minh Dương cùng Tần Thiết Quyết sinh ra này một loạt quá tiết, Tần Thiết Quyết tự nhiên nhất có cơ hội liền sẽ không để cho Tần Minh Dương quá. Cơ hồ không như thế nào do dự, hắn liền dùng một loại cực kỳ ngạo mạn, không kiên nhẫn khẩu khí hướng về cỗ kia lơ lửng lửa đỏ ngọc giản, nói, bộ dạng này minh lửa bí quyết, ta cũng bắt lại, cho ta bao lên. Nghe vậy, trung niên quản sự dừng một chút, nhìn nhìn một bên Dương Nguyệt huynh muội, cuối cùng vẫn là không có như thế nào do dự, liền bách vô Tần Thiết Quyết dâm uy, thành thành thật thật thi pháp đem rất nhiều vật phẩm trung ương minh lửa bí quyết gỡ xuống, đưa cho ngạo mạn hừ khí Tần Thiết Quyết. Ghét ác như cửu thiếu nữ nhìn đến này màn, tất nhiên là trong cơn giận dữ. Từ trước đến nay tính tình tốt Tần Minh Dương, cũng là có một chút cơn tức, nắm chặt quyền. Cầm quyền sáo còn chưa đủ, công pháp này cũng muốn cầm lấy. Người kia thổ thuộc tính tư chất, tu được không? Tần Minh Nguyệt lúc này thốt ra, nàng căn bản không sợ trước mặt một là nàng Tam Ca, một là nàng Thục Di, hai người đều là trưởng bối. Tại nàng tâm lý chỉ có phụ hoàng mẫu hậu huynh trưởng ba người đáng giá nàng kính trọng, cái khác cũng không xứng. Tần Thiết Quyết bị như vậy nhất đổ ập xuống thẳng mắng, trên mặt lúc này xoay cong lên, nhưng hắn vẫn có một chút nghẹn, dù sao Tần Minh Nguyệt tại đây trong cung địa vị so với hắn cao, thật một cái kiêu phượng, đại tần tương lai hy vọng. Nhưng hắn khẩu khí này, không ra không được. Bên cạnh Ninh Trễ Thục, nhìn ra con không hờn giận, lúc này thay này hết giận, lạnh lùng uống lên một tiếng Nguyệt Nhi. Nói tiếp, Thiết Quyết là người huynh trưởng, đối với huynh trưởng như vậy vô lý, người trong lòng có không có trưởng bối tự động lý niệm? Hay là nói, vị kia không dạy ngươi giỏi? Ninh Trễ xúc miệng chung vị kia, tất nhiên là tại ngấm ngầm hại người ngón tay đại tần Minh Nguyệt mẫu hậu Nam Cung Uyển, dù sao Nam Cung Uyển là hoàng hậu, nàng Ninh Trễ Thục chính là phi tần, cùng bậc thấp Nam Cung Uyển nhất giai, không tiện trực tiếp sách, có vượt quyền chi ngại. Nàng lời này, không có nói tới Tần Thiên Tường. Dù sao nàng và Nam Cung Uyển hai nàng hết thảy đều đến từ Tần Thiên Tường, chửi nhau mắng đối phương là được, xả đến Tần Thiên Tường chính là căn nhi thượng không đúng. Các ngươi tại nơi này đã làm gì trong lòng hiểu rõ, mục vô hoàng pháp, ta quản các ngươi là ai. Tần Minh Nguyệt không chút nào làm. Tần Minh Nguyệt nói, Tần Minh Dương tại bên cạnh kéo kéo nàng, mặc kệ nói như thế nào, Ninh Trễ Thục đều là bọn hắn trưởng bối, là phụ hoàng phi tử, hắn lo lắng muội muội quá mức xúc động. Cất hạ không thể điều hòa đại họa, làm phụ hoàng, mẫu hậu bên kia khó làm. Ninh Trễ Thục khóe miệng co quắp quất, dù sao các nàng xác thực lạm dụng tư quyền đối lý cái kia phương. Trước mắt này nó cũng đã cầm đến, bị thương đối phương căn bản nhất yếu hại, liền không cùng đối phương quá nhiều dây dưa tất yếu. Kết thúc nói, này bảo các toàn bộ, cũng chưa trên danh nghĩa, bất luận kẻ nào muốn, chỉ cần có tư cách, đều có thể, này minh lửa bí quyết, tuy rằng cùng Thiết Quyết thuộc tính không hợp. Nhưng dù sao cũng là thất phẩm thượng thừa công pháp, quan sát, tóm lại có ít chỗ tốt, dù sao con đường tu luyện, loại suy, không giống thuộc tính đồ vật, không hẳn sẽ không giá trị tham khảo. Tề Dơ Cao đã ở một bên gật đầu phụ họa, cho thấy mình là Ninh Trễ Thục bên này lập trường, từ đầu tới cuối, hắn cũng chưa nói một chữ, làm cái thuần túy mà thành thật câm điếc. Nghe vậy, Tần Minh Nguyệt chỉ có thể tức giận đến cắn răng, dù sao Ninh Trễ Thục nói không sai. Quái chỉ tại nàng và huynh trưởng không có này phong chó má cửu phẩm thư đề cử. Nhìn hai huynh muội tức giận sinh, không khí ra bộ dạng, Ninh Trễ Thục, Tần Thiết Quyết lúc này mới tâm vừa lòng chân mang theo Tề Dơ Cao xoay người rời đi. Cũng tại lúc này, một cái bình thường binh lính trang điểm nam tử thở dốc phì phò từ phía dưới cầu thang chạy đến, trong tay cầm lấy một phong giấy tín, một bên chạy một bên kêu, Minh Dương Điện Hạ, ngài thư đề cử. Thứ 33 chương cảnh cáo. Tại đám người ánh mắt tò mò phía dưới, tuổi trẻ nam tiểu binh lính chạy mau đến Tần Minh Dương trước người, theo trong ngực khôi giáp lấy ra một phong giấy tín, giao cho Tần Minh Dương trên tay. Tại Tần Minh Dương ánh mắt khó hiểu phía dưới, binh lính giải thích, điện hạ, ta là phụng trầm đại nhân chi mệnh đem phần này thư đề cử giao cho ngài, ngài mở ra nhìn nhìn. Ninh Trễ Thục ba người tâm lý nhất lục bộp, trong cung họ Trầm không vài cái, không có khả năng là hộ bộ thượng thư Trầm Luyện A. Tần Minh Nguyệt cũng hết sức tò mò. Tần Minh Dương nhất vừa mở ra, một bên hỏi, vị ấy Trầm đại nhân. Thở dốc phì phò binh lính thở dốc một hơi, nói, hộ bộ thượng thư, Trầm Luyện đại nhân. Tại binh lính nói chuyện này khe hở, Tần Minh Dương cũng chính hảo đem tín mở ra, bên trong rõ ràng là một phong ký tên Trầm Luyện thư đề cử. Trầm Luyện quan tới cửu phẩm, thỏa thỏa trong triều kim tự tháp quan viên, đây là một phong cửu phẩm thư đề cử. Hắn có thể cầm đến minh lửa bí quyết rồi. Làm sao có khả năng, làm bản cung nhìn nhìn. Tần Minh Dương thượng còn tại kinh ngạc bên trong, đã bị Ninh Trễ Thục đi lên theo trong tay đem thư đề cử cướp đi. Mở ra vừa nhìn, Ninh Trễ Thục khiếp sợ, nàng gặp qua Trầm Luyện chữ viết, đây quả thật là đến từ Trầm Luyện. Nhưng là, Tần Minh Dương vì sao sẽ có Trầm Luyện thư đề cử? Theo nàng biết, này Trầm Luyện tại trong cung xưa nay không thân cận bất kỳ cái gì phái hệ, độc đến độc hướng đến, là một trong sạch quan viên. Hắn khi nào thì cùng Tần Minh Dương thông đồng đến nhất dậy rồi. Tần Minh Dương này phế vật như thế nào sẽ bị hắn vừa ý. Điện hạ, Trầm đại nhân còn để ta đem hắn nói chuyển cáo ngài, hắn thực xem trọng ngài, hắn lấy hộ bộ thượng thư thân phận, duy trì ngài làm bất cứ chuyện gì. Sau này bất kỳ cái gì cùng hộ bộ có liên quan địa phương, ví dụ như này khói lửa thành tàng bảo các, ngài đều có thể tự do xuất nhập, tự do chọn lựa, Trầm đại nhân thay ngài đảm bảo toàn bộ. Binh lính nói, nghe nói như thế, Ninh Trễ Thục ba người càng chấn kinh rồi. Trầm Luyện đây là muốn đánh bạc toàn bộ a? Dựa vào cái gì? Hắn vừa ý Tần Minh Dương này phế vật cái gì? Tần Minh Dương cũng thập phần kinh ngạc, hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Tại hắn ấn tượng, hắn không như thế nào cùng Trầm Luyện đến hướng đến, đi qua hắn chính là cái phế vật, Trầm Luyện như vậy cửu phẩm quan viên cũng không sẽ cùng hắn đến hướng đến. Tính là muốn trạch mộc mà tê, cũng nhất định là tê ở Tấn Vương, Ninh Trễ Thục như vậy trong cung hồng nhân, trong triều quyền quý. Chẳng lẽ là mẫu hậu? Nhưng mẫu hậu xưa nay không thích nhúng tay triều cương, để tránh xiết khuỷu tay phụ hoàng, cho nên thực làm bất hòa sở hữu quan viên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, sự tình chân chân thật thật đã xảy ra, hắn nhìn về phía còn tại kinh ngạc Ninh Trễ Thục ba người, Thục Di, nếu ta có Trầm Luyện đại nhân thư đề cử, này minh lửa bí quyết, ngươi nên giao cho ta. Ninh Trễ Thục nhìn thư này đi lên tự Trầm Luyện tự tay viết chữ viết, cùng với không có cách nào làm giả hộ bộ con dấu, chỉ có thể tiếp nhận sự tình phát sinh, nhưng là... Nàng lạnh lùng nhìn về phía cháu ngoại của mình, tuy rằng ngươi cụ bị tư cách, nhưng này minh lửa bí quyết chỉ có một phần, không thể phục khác. Chúng ta trước tuyển, tự là chúng ta trước mang đi. Ngươi như nghĩ tu, liền đợi ngày sau chúng ta không cần nói sau. Tần Minh Dương cắn răng, nhìn bộ dạng Thục Di là muốn chơi xấu. Tần Thiết Quyết cũng đắc ý nhìn Tần Minh Dương, chính mình lục đệ. Không khí yên lặng xuống, nhất thời tất cả mọi người không mở miệng. Tần Minh Dương khát vọng liếc nhìn Tần Thiết Quyết trong tay thiêu đốt minh lửa bí quyết ngọc giản, đấu pháp đại hội ở tức, đúng là sớm chiều tất tranh thời điểm, này minh lửa bí quyết là thích hợp nhất công pháp của mình, nếu không phải có thể trước thời gian tu luyện, sẽ rất ảnh hưởng đến khi hắn tham gia thời gian thực lực. Ninh Trễ Thục nhìn ra cháu ngoại trai trong mắt không cam lòng cùng bất đắc dĩ, trong lòng đắc ý cười lạnh, tuy rằng chẳng biết tại sao hộ bộ thượng thư sẽ giúp ngươi, nhưng đến cùng đến ngươi không vẫn là muốn bị bản cung ép một đầu. Ninh Trễ Thục xoay người, rục rời đi. Lúc này, một mực không mở miệng Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên nói, chậm. Ninh Trễ Thục dừng lại, xoay người nhìn về phía Tần Minh Nguyệt. Xinh đẹp Liễu Diệp Mục trải qua một chút lạnh ý, cô gái nhỏ này lại muốn xả cái gì yêu thiêu thân. Tam ca căn bản cũng không thích hợp này minh lửa bí quyết, mang về căn bản không có gì dùng, Thục Di ngươi nói cái gì loại suy bất quá là lời xã giao, là thật là giả ở đây người lòng biết rõ. Tần Minh Nguyệt nói, này minh lửa bí quyết tất từ Minh Dương ca mang đi, hắn là hỏa thuộc tính tu sĩ, cũng có cửu phẩm thư đề cử, danh chính ngôn thuận. Thục Di ngươi như cố ý cậy già lên mặt lúc này chơi xấu, đừng trách ta đem việc này thống xuất khứ, đến lúc đó ngươi nhìn dân chúng là tin ngươi còn là tin ta. Tần Minh Nguyệt nói, ngươi, Ninh Trễ Thục giận không nhịn được, tử y hạ no đủ vú nguy nga phập phồng. Nàng rất ít cùng Dương Nguyệt huynh muội giao tiếp, không nghĩ tới này làm muội muội như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Nhìn Ninh Trễ Thục ba người đều bị chính mình nói sừng sốt, Tần Minh Nguyệt quyết đoán tiến lên theo Tần Thiết Quyết trong tay đem minh lửa bí quyết đoạt lại. Hộ thực Tần Thiết Quyết bản năng kháng cự, lại gặp đến tính cách kiếm vậy lợi hại thiếu nữ chừng, không phục. Đương nhiên không phục. Không thể nhịn được nữa Tần Thiết Quyết quát. Hắn từ trước đến nay dựa vào mẫu phi Ninh Trễ Thục che chở, hiêu trương bạt hổ, không người dám quản, hôm nay vẫn là đầu hồi bị người khác như vậy nhục nhã. Vậy nếu không ngươi và Minh Dương ca đi ra ngoài đánh một chầu. Thắng liền về ai? Tần Minh Nguyệt vô cùng tự tin cười lạnh. Ninh Trễ Thục chính muốn ngăn, nàng rõ ràng Tần Minh Dương thực lực tại phía xa con trai mình bên trên, nếu không lúc trước bắt Bắc Như Lai liền không có khả năng là Tần Minh Dương mà là Tần Thiết Quyết. Trước mắt con đã lửa giận công tâm, nàng phải ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ. Có thể không nghĩ tới vẫn là chậm từng bước, Hoàn Khố thiếu niên nói cuối cùng vẫn là trước mẫu thân mình từng bước, cởi mở miệng. Đánh liền đánh, ai sợ ai, Tần Thiết Quyết không sợ hãi chút nào. Một lát, Tàng Bảo Các nội diễn võ thất. Tần Minh Dương, Ninh Trễ Thục ngũ nhân tề tụ ở đây. Tần Minh Dương cùng Tần Thiết Quyết cách mấy trượng rằng co. Đến trên đường Ninh Trễ Thục một mực nghĩ khuyên can con, nhưng chung quy không nhẫn tâm lấy thân phận của mẫu thân giết con trai mình tâm khí, cứ việc nàng rõ ràng trận này còn không có đánh cái kết quả. Nhìn mặt không biểu cảm Tần Minh Dương, Tần Thiết Quyết trong cơn giận dữ. Hắn rõ ràng đi qua hắn không phải là chính mình vị này lục đệ đối thủ, nhưng theo Bắc Như Lai bị bắt đến bây giờ, hắn một mực cố gắng tu luyện, thực lực có điều tinh tiến, hắn tin tưởng hắn hiện tại, tuyệt đối có thể đả bại Tần Minh Dương. Tần Minh Dương trên mặt không có nhiều cảm xúc biểu lộ, hắn chỉ muốn chuyên chú cuộc tỉ thí này, chỉ muốn lấy đi minh lửa bí quyết. Ngươi chính là cái phế vật, loại người như ngươi con dẹp, dựa vào cái gì cùng bổn hoàng tử thưởng công pháp. Tần Thiết Quyết giống giận. Tần Minh Dương ánh mắt lạnh lùng, không có trả lời. Tùy theo Tần Thiết Quyết hét lớn một tiếng, quyết đấu khai hỏa. Mặc lấy màu lam tứ phẩm bảo giáp Tần Thiết Quyết nhanh chóng nhằm phía đối diện Tần Minh Dương. Tại Ninh Trễ Thục che chở phía dưới, hắn có thể nói là xuyên kim mang ngân, trong cung ít có tứ phẩm bảo giáp, cũng bị Ninh Trễ Thục làm đến đeo vào hắn trên người. Này tứ phẩm bảo giáp đủ để ngăn cản tuyệt đại đa số tứ cảnh tu sĩ, võ giả công kích, cường đại lực phòng ngự, có thể khiến cho Tần Thiết Quyết tại tứ cảnh phía dưới không đối thủ. Vì bồi dưỡng đứa con trai này, Ninh Trễ Thục thật tốn đại tâm tư. Đập đến nửa đường, Tần Thiết Quyết nâng tay phải lên. Trên tay màu vàng quyền sáo chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng là một bộ tứ phẩm vũ khí, cường đại lực phá hoại, có thể khiến cho Tần Thiết Quyết đánh tan toàn bộ tứ cảnh tu sĩ, võ giả. Nhìn này xuyên kim mang ngân Tần Thiết Quyết, cứ việc Tần Minh Nguyệt thấy tận mắt quá huynh trưởng cùng ngũ cảnh Bắc Như Tuyết chiến đấu, vẫn là không nhịn được vì này nhéo một cái mồ hôi. Dù sao này trang bị, thật sự quá hào hoa. Nàng cũng chẳng qua là có một chuôi tứ phẩm bội kiếm mà thôi. Cuối cùng, Tần Thiết Quyết đập đến Tần Minh Dương trước người. Hắn thi triển bá quyền chiêu thức, đem tất cả của mình bộ chân khí hội tụ đến quả đấm phía trên. Tràn đầy chân khí nắm đấm cùng quyền sáo run run rung động, khí thế mãnh liệt đánh phía Tần Minh Dương đầu. Hắn tính toán đánh nát Tần Minh Dương đầu. Đây là luận bàn, điểm đến là rừng, hắn lại muốn giết Tần Minh Dương. Ninh Trễ Thục cười lạnh, nàng không chỉ điểm Tần Thiết Quyết làm như vậy, nhưng Tần Thiết Quyết làm như vậy vừa vặn. Nếu thật có thể giết Tần Minh Dương, hẳn là một vui thú lớn. Dù sao kẻ này thiên phú sơ hiển, ngày sau hẳn là họa lớn. Giết hắn đi, dù sao bây giờ hắn cánh chim không đầy, thiên phú còn không có hoàn toàn bày ra, phía trên lại có Tấn Vương phủ tư đồ nói ép lấy, đến lúc đó hoàng thượng cũng sẽ không tức giận đi nơi nào. Nàng có thể vận hành qua được,